Chu Vãn Vãn đi ra nhà ăn, phát hiện Tiểu Vông thế nhưng đứng ở cửa thang lầu chờ nàng, phá lệ mà chưa đi đến nhà ăn, kia chính là nó thích nhất địa phương. Ngủ trước, Chu Vãn Vãn sờ sờ Tiểu Vông đắp ở nàng đầu giường đầu to, ngươi cũng cảm thấy Thẩm ca ca hôm nay có chút dò người, đúng hay không? Tiểu Vông nhỏ giọng ố ố hai hạ tỏ vẻ đồng ý. Nhà ăn, Chu Vãn Vãn nhà mới chìa khóa trói lọi mà bãi ở trên bàn cơm, ở Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử trong mắt đều phi thường chói mắt. Đôn Tử ôm cánh tay lại tức lại bất đắc dĩ. Thẩm Quốc Đống đã sớm ném chén đũa, đẩy tới ghế dựa đi ra ngoài, ngươi còn ngại nàng ly ta không đủ xa có phải hay không? Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ linh một chương kinh nghiệm. Hôm nay chẳng vạng, Thẩm Quốc Đống xe mới vừa ngừng ở cửa, Chu Vãn Vãn cùng Tiểu Vông liền chạy ra tiếp hắn. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn màu trắng góc váy ở gió đêm trung hơi hơi phiêu động, vui sướng mai con giống nhau hướng hắn chạy tới. Bên người nàng Tiểu Vông chạy như bay vài bước lại quay đầu lại xem nàng, một bộ thực sốt ruột bộ dáng ở thúc giục nàng nhanh lên. Trong viện bay cơm chiều hương khí, Thẩm Gia Gia chắp tay sau lưng đứng ở cửa mỉm cười nhìn bọn họ. Đây là Thẩm Quốc Đống trong mộng mới có thể xuất hiện hạnh phúc cảnh tượng, mà như vậy mộng đẹp hắn đều thật lâu làm không được. Nhìn này hết thảy, Thẩm Quốc Đống tâm cùng đôi mắt đồng thời nhìn lên, thế nhưng có chút không dám tới gần tình khiếp. Nhưng kia cũng chỉ là trong nháy mắt sự, hắn chưa bao giờ là chân tay co cóng lo trước lo sau người, luôn luôn biết chính mình chân chính muốn đồ vật, hiện tại gần trong gang tấc, hắn cơ hồ là bản năng đi nhanh đón đi lên. Tiểu Vông đã sớm bị huấn luyện đến không được phát người, lại hưng phấn cũng đến khống chế, một trận gió giống nhau chạy đến Thẩm Quốc Đống bên người, vây quanh hắn nhảy đến lao cao. Thẳng đến hắn chịu sờ sờ nó, lại dùng sức xoa nhẹ hai thanh, nó mới cảm thấy mỹ mãn, phía trước phía sau mà vây quanh Thẩm Quốc Đống chạy tới chạy lui. Thẩm ca ca, ngươi ngửi được hôm nay cơm chiều ăn cái gì sao? Chu Vãn Vãn chạy tới trước tiếp nhận Thẩm Quốc Đống trong tay công văn bao, nghiêng đầu xem người bộ dáng cơ hồ cùng Tiểu Vông giống nhau như lúc. Cũng không biết hai người bọn họ là ai hoặc ai. Thẩm Quốc Đống bên môi khỏe mắt ý cười nháy mắt lan tràn mở ra, ta chỉ nghe tới rồi bò kho mùi vị, bất quá khẳng định còn có trứng kho cùng đậu phụ khô. Chu Vãn Vãn quay đầu lại cùng Thẩm Gia Gia dương lên cằm, ngài xem. Ta liền nói Thẩm ca ca khẳng định có thể đoán được đi. Thẩm Gia Gia không phục, nơi nào là hắn đoán được. Rõ ràng là ngươi nói cho hắn. Chu Vãn Vãn cũng không phục, ngài đừng chơi xấu. Sợ thua còn đánh với ta cái gì đánh cuộc. Cùng lắm thì ta đem kia con dấu đưa cho ngài được, ngài như vậy vừa nói, giống như ta khi dễ ngài đôi mắt lỗ thai không hảo xử giống nhau. Thẩm Gia Gia một chút liền cười. Ngươi nha đầu này tưởng nói ta giả cả mắt mở liền nói thẳng. Ta đôi mắt lại không hảo xử cũng nhìn ra được tới, ngươi cùng Tiểu Vông như vậy nhảy nhót mà hướng ra chạy, hắn có thể đoán không ra tới. Khẳng định là có các ngươi ba đều thích ăn sao. Lại nghe nghe mùi vị, ai đoán không ra tới. Thẩm ca ca, lại đoán ra điểm cái gì tới. Làm Thẩm Gia Gia hoàn toàn chịu phục. Chu Vãn Vãn cũng biết chính mình có điểm gián tiếp gian lận hiểm nghi, chờ mong mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống xem hắn Gia Gia, hỏi Chu Vãn Vãn. Gia Gia thua cho người cái gì? Magnus mô 357 súng lục. Chu Vãn Vãn búng tay một cái. Lại lừa dối Thẩm Quốc Đống, tới tay trước cho người chơi hai ngày. Còn có hai hộp không tiêm đạn. Thẩm Quốc Đống nhìn thoáng qua hắn Gia Gia, Magnus mô 357. Ngài còn dám cho nàng không tiêm đạn. Magnus mô 357 súng lục. Tinh tế nhỏ xinh, Thẩm Gia Gia kia đem vẫn là toàn thân màu bạc, phi thường xinh đẹp. Cấp Chu Vãn Vãn chơi sát thật không tồi. Nhưng vấn đề là cây súng này uy lực quá lớn, cùng nó tinh xảo bề ngoài một chút đều không nhất trí. Magnus mô bản thân chính là đại uy lực ý tứ. Lại xứng với không tiêm đạn, đánh chúng về sau viên đạn sẽ ở trong cơ thể biến hình. Nhanh chóng quay cuồng, tạo thành thương tổn phi thường thật lớn. Như vậy nguy hiểm đồ vật giao cho Chu Vãn Vãn trong tay. Thẩm Quốc Đống ngẫm lại đều hái hùng khiếp vía, Thẩm Gia Gia thế nhưng còn không có chuyện này người giống nhau. Thẩm Quốc Đống tưởng tượng liền minh bạch. Lão nhân này là dùng cái này buộc hắn phóng thủy đâu. Chắc chắn hắn không dám làm Chu Vãn Vãn trong tay cầm như vậy một khẩu súng, khẳng định không dám làm nàng thắng. Cái này cáo giả. Thẩm Quốc Đống cơ hồ phải đối hắn Gia Gia nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Gia Gia không phản ứng Thẩm Quốc Đống oán nghiệm, cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Một bộ hảo Gia Gia hiền từ bộ dáng. Phi thường hưởng thụ đem trong nhà hai đứa nhỏ trêu đùa tới trêu đùa đi lạc thú. Thẩm Quốc Đống hò khan một tiếng. Không xem Chu Vãn Vãn chờ mong đôi mắt, nhấc chân hướng trong viện đi, có phải hay không tiểu nhị tới. Còn làm tương móng heo cấp Gia Gia nhắm rượu. Chu Vãn Vãn dùng sức một dậm chân, Thẩm Gia Gia cười ha ha. Chu tiểu nhị không tới hắn lao nước kho có thể tới. Có bỏ kho còn làm cái gì tương móng heo nha. Chu Vãn Vãn thất bại mà hướng trong phòng đi, Thẩm ca ca ngươi như thế nào biến buồn. Thẩm Quốc Đống trừng mắt hắn Ra Ra, hiện tại ngài vừa lòng. Ngài liền không thể điều điểm nhi. Chọc nàng không cao hứng ngài liền cao hứng. ngài có phải hay không quá thanh nhàn? Thẩm gia gia cơ hồ muốn đem hắn cái này bổn tôn tử đầu gõ khai nhìn xem, bên trong có phải hay không thiếu mấy cây huyền nhi. Ta chọc ngươi liền đi không sao? Ngươi một ngày liền biết không rên một tiếng mà ở sau lưng hạt mân mê, nàng có thể biết được ngươi làm gì? Sinh hoạt phải vô cùng náo nhiệt, kia mới có tư có mùi vị. Ngươi cho rằng ngươi chỉ cần vì nàng hảo hai ngươi là có thể hảo. Đừng choáng váng. Thất bại giáo huấn bại ở đàng kia đâu, ngươi như thế nào liền không biết tổng kết kinh nghiệm. Thẩm Quốc Đống trừng mắt hắn ra ra, một câu nói không nên lời, cuối cùng buồn đầu vọt vào Thẩm gia gia thư phòng cách gian, chọn một phen minh triều sủng trinh trong năm điểu miệng súng lên lầu tìm Chu Vãn Vãn đi. Thẩm gia gia cười tủm tỉm mà ngồi ở ghế mây thượng uống trà, đem tiểu ông kêu lên tới, vỗ vô đầu của nó, không được quấy rối. Chờ lát nữa cho ngươi cái đại đùi gà ăn. Tiểu ông cao hứng đến thẳng cọ Thẩm gia gia tay, Thẩm gia gia cười tủm tỉm mà cùng nó nói nhỏ, chờ bọn họ cấp trong nhà thêm cái tiểu nhân, chúng ta liền mặc kệ bọn họ. Một đôi nhi tiểu ngu ngốc. Ta lão nhân nếu là lại không ra tay, nhà này nhật tử cũng vô pháp nhi qua. Thẩm gia gia vui vẻ thoải mái mà uống trà, một lát sau, Chu Vãn Vãn liền từ trên lầu vô cùng cao hứng ngầm tới, đem trong tay con dấu hướng Thẩm gia gia trong tay một tắc, ngại nhưng không cho đổi ý. Thẩm gia gia nhìn xem đi theo phía sau Thẩm Quốc Đống, ngươi đem ta bán. Dù sao cũng phải làm ta biết bán cái gì giới nhi đi. Thẩm Quốc Đống ngồi xuống, học hắn gia gia bộ dáng uống trà, khóe mắt đều bất động một chút. Chờ Đường Tĩnh Quân bị tỉnh ủy tuyên truyền bộ người đưa về tới, người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Thẩm gia gia mới biết được, hắn cất chứa kia mấy cái 3-400 năm lịch sử bảo bối xuống nghệ tỷ tổ hến đều là Chu Văn Vãn, chờ nàng nhà mới trang hoàng hảo, đều đến lấy qua đi đường trang trí. Thẩm gia gia cắn răng hướng Thẩm Quốc Đống cười, tiểu tử ngươi hố ngươi gia gia thật đúng là không nương tay. Thẩm Quốc Đống buồn đầu ăn cơm, nếu không phải cái khác đều có đạn dược, hắn sợ không an toàn, cũng sớm muộn gì đều đến bị hắn đưa ra đi. Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn Vãn ngồi ở bên cạnh bàn uống cháo thời điểm, Thẩm Quốc Đống cùng Đường Tĩnh Quân đi làm thời gian đã tới rồi, chính là Thẩm Quốc Đống lại ổn định vững chắc mà ngồi ở kia xem báo chí. Thẩm, chúng ta đang đợi cái gì? Không đi làm sao? Đường Tĩnh Quân đã tự động đem Thẩm Tiên Sinh biến thành Thẩm, Thẩm Quốc Đống mỗi nghe một lần, liền nhăn một lần mày. Làm tài xế trước đưa ngươi đi, ta chờ lát nữa đưa bé đi đi học. Thẩm Quốc Đống báo chí vẫn như cũ che ở trước mặt, đối Đường Tĩnh Quân xuất phát từ lễ phép đi làm cần thiết giải nước hoa thói quen vẫn là không thể thích ứng. Ta 10 điểm khóa, không cần đưa, ngồi giao thông công cộng không đến 10 chặng mà, một lát liền tới rồi. Chu Vãn Vãn chạy nhanh cường điệu, ngày hôm qua đôn tử ca ca mang ta đi tìm giao thông công cộng trạm. Đi không được vài bước lộ liền đến, phi thường phương tiện. Thẩm Quốc Đống lấy báo chi tay nắm thật chặt, lại một lần đối đôn tử xen vào việc người khác phi thường bất mãn. Thẩm ca ca, ngươi cùng Đường tỷ tỷ đi làm đi. Ta thật sự không cần đưa, nếu là ta ở nơi này còn phải chậm trễ ngươi công tác, ta đây còn không bằng hồi trường học trụ phương tiện một ít. Thẩm Quốc Đống hút mấy hơi thở như thế nào đều tìm không thấy thích hợp nói tới phản bác Chu Văn Vãn, kỳ thật hắn nhất muốn làm chính là giống như trước giống nhau, nàng nói cái gì lý do đều mặc kệ. Trực tiếp đem người đóng gói đưa tới trên xe, đưa qua đi lại tiếp trở về, vài lần thành thói quen nàng liền ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã không có làm như vậy lập trường. Đi thôi. Các ngươi đi làm bé chính mình đi trường học. Vẫn luôn nhìn Thẩm gia gia hướng vài người vẫy tay, đều là có công tác người, chính mình làm chính mình chuyện này đi. Thẩm Quốc Đống nhìn xem hạ quyết tâm Chu Văn Vãn, lại nhìn xem nói rõ không giúp hắn Thẩm gia gia, ném bao chi đi ra cửa đi làm. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, nay chỉ là hắn buồn bực bắt đầu, buổi tối tan tầm, Chu Vãn Vãn cùng tiểu bông ra tới tiếp hắn thời điểm, đi theo hắn phía sau Đường Tĩnh Quân thành vai chính, nhìn cùng Chu Vãn Vãn nói cười cười tiến sân Đường Tĩnh Quân, Thẩm Quốc Đống quả thực là đang xem tình địch. Cũng may tiểu bông vẫn là tương đối có ánh mắt, vẫn luôn đi theo Thẩm Quốc Đống bên người chuyển động, bất quá phi thường có khả năng, là nó chịu không nổi Đường Tĩnh Quân trên người quá mức lễ phép, nùng liệt, nước hoa mùi vị. Từ nay về sau, Thẩm Quốc Đống xuất nhập nhập đều mang theo một cái Đường Tĩnh Quân, về nhà cũng ngừng nghỉ không được, bị nàng quấn lấy một vấn đề tiếp theo một vấn đề hỏi, Chu Vãn Vãn liền ở trước mắt, hắn lại cảm thấy chính mình đã lâu không cùng nàng hảo hảo nói chuyện qua. Ba ngày về sau, Thẩm Quốc Đống rốt cuộc nhịn không được cùng Thẩm gia gia bạo phát, ngài rốt cuộc là ở giúp ta vẫn là ở quấy rối. Cái kia Đường Tĩnh Quân lại không đi ta liền mang theo bé đi rồi. Ngài cho rằng toàn bộ tỉnh thành liền ngài nơi này một cái sân. Ta lộng cái sân dưỡng điều cẩu vẫn là việc khó nhi. Thẩm gia gia đối hắn cái này bổn tôn tử lại một lần thở dài, ngươi lộng 100 sân cũng vô dụng, ngươi xem bé có thể hay không đi theo ngươi. Thẩm Quốc Đống giống bị tạp trụ yết hầu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cơ hồ tưởng quăng ngã môn đi ra ngoài, chính là xoay hai vòng cuối cùng vẫn là đến cùng hắn gia gia đầu hàng, kia ngài rốt cuộc muốn làm gì? Ngài nhưng thật ra cùng ta giao cái đế a. Ngài cái gì đều không nói liền như vậy lộng cái Đường Tĩnh Quân hạt quấy rối, ta có thể không đội sao? Nay con kém không nhiều lắm. Thẩm gia gia nhiều năm như vậy, rốt cuộc nghe bọn hắn ra cái này hỗn tiểu tử nói một câu mềm mại lời nói, phi thường hưởng thụ, ta là ai? Ta là ngươi gia gia. Ta truy ngươi mãi mãi thời điểm ngươi. Thẩm gia gia nói không được nữa, khi đó đương nhiên không có Thẩm Quốc Đống, đơn giản vây vây tay, dù sao ngươi liền nghe ta đi. Ngài rốt cuộc muốn làm gì? Ngài nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi nha. Thẩm Quốc Đống cảm thấy hắn gia gia còn là phi thường không đáng tin cậy. Ngươi cùng bé từ nhỏ cứ như vậy, ngươi vây quanh hắn xoay mau 20 năm. Hai người đều thói quen, đổi một loại phương thức, nói không chừng nàng là có thể có điểm ý tưởng khác. Thẩm Quốc Đống một chút liền minh bạch Thẩm gia gia ý tứ, cảm thấy chính mình vừa rồi thế nhưng còn muốn nghe lão nhân này chủ ý, thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngài vẫn là đừng quấy rối. Mệt ngài có thể nghĩ vậy sao cái siêu chủ ý. Thẩm Quốc Đống thất vọng mà hướng trốn đi, thanh âm cũng trở nên trầm trọng. Gia gia, ngài không hiểu biết ta cùng bé, ngươi chủ ý này không được, chỉ có thể càng tao. Lại tao còn có thể so hiện tại còn tao. Thẩm gia gia đối với Thẩm Quốc Đống bóng dáng nhướng mày, chắc chắn hắn đến nghe chính mình. Quả nhiên, Thẩm Quốc Đống dừng lại ra cửa bước chân. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ linh nhị chương người khác. Chính là Thẩm Quốc Đống nghe xong Thẩm gia gia chủ ý vẫn luôn lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Cái gì kêu làm nàng nhìn xem ngươi cũng có thể không vây quanh nàng chuyện. Hắn gần nhất 2 năm trừ bỏ mấy ngày nay nào có cái gì cơ hội tiếp cận nàng. Làm nàng biết ngươi cũng sẽ đối người khác hảo. Chứ bỏ nàng hắn còn có thể đối ai hảo. Nàng thật sự làm sao bây giờ? Thẩm Quốc Đống quả thực không dám tưởng tượng cái này hậu quả, về sau không phải càng đến ly ta rất xa. Chính yếu, Thẩm Quốc Đống là luyến tiếc, nàng khổ sở làm sao bây giờ? Thẩm gia gia cảm thấy tiểu tử này thật là cái du mục đầu. Khổ sở còn không tốt. Kia chứng minh nàng thích ngươi nha. Hai người các ngươi là có thể ở bên nhau sao? Không được. Ta không thể làm nàng khổ sở. Thẩm Quốc Đống ngạnh cổ chính là không đáp ứng. Thẩm gia gia quả thực hết trôi nói rồi, tiểu tử ngươi có điểm cái nhìn đại cục được chưa? Trước khổ sau ngọt hiểu hay không? Kia cũng không được. Ta cùng nàng chơi cái gì nội tâm a? Ta mấy ngày nay đều nghĩ kỹ rồi, nàng muốn thế nào ta liền bồi nàng, cùng lắm thì háo cả đời. Thẩm gia gia đối Thẩm Quốc Đống lắc đầu, ngươi đầu óc đâu? Tưởng mở. Ngươi tưởng háo cả đời nàng là có thể bồi ngươi háo sao? Về sau nàng nếu là thích thượng người khác đâu? Ngươi có thể nhìn nàng kết hôn sinh con cùng người khác sinh hoạt đi. Thẩm Quốc Đống tưởng nói chỉ cần nàng quá đến hảo là được, chính là như thế nào đều nói không nên lời. Loại này khả năng hắn ngẫm lại đều không tiếp thu được. Chính là Thẩm gia gia chủ ý hắn cũng là không tiếp thu được, làm hắn cùng Chu Vãn Vãn chơi này đó thủ đoạn, hắn làm không được. Hắn không phải không rõ Thẩm gia gia ý tứ, hắn là cùng chính mình phát quá thề, tuyệt không sẽ lại làm bất luận cái gì bức bách Chu Vãn Vãn sự. Thẩm gia gia nói hắn sẽ không hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Kỳ thật hắn là lần trước giáo huấn quá khắc sâu. Hắn đời này đều sẽ không lại làm một lần như vậy sự, vô luận ngoài sáng vẫn là ngầm, hắn đều tuyệt đối sẽ không lại làm. Chính là những lời này hắn sẽ không theo Thẩm gia gia nói. Chỉ có thể tìm lý do qua loa lấy lệ, ngài làm ta lấy ai thí? Đường Tĩnh Quân. Thẩm gia gia mấy ngày nay cố ý quấy rối Thẩm Quốc Đống sớm đã nhìn ra, ngài không sợ quốc tế ảnh hưởng. Thẩm gia gia đối hắn quá hiểu biết, ngươi có thể đối Tĩnh Quân bảo trì lễ phép ta liền cái gì đều không cầu. Còn có thể trông cậy vào ngươi thế nào? Nàng chính là tưởng hiểu lầm điểm cái gì cũng đến ngươi cấp cơ hội nha. Ngươi muốn thật tin ta, chỉ cần đem cấp bé lực chú ý phân ra tới điểm nhi, đối Tĩnh Quân tỏ vẻ ra một cái bình thường chủ nhân đối khách nhân hẳn là có lễ phép cùng nhiệt tình là được. Này không tính làm khó ngươi đi. Đối Tĩnh Quân cũng không phải chuyện xấu. Thẩm Quốc Đống chút nào không dao động, ngài đừng hạt trộn lẫn. Ta cùng ngài đem nói minh bạch. Chuyện này ngài đừng động, lại nhúng tay, ta khẳng định sẽ cho ngài pha đám. Đến lúc đó ngài cũng đừng trách ta dối rắm. Thẩm gia gia tức giận đến dâu đều phải nết lên tới, ngươi cái này hôn tiểu tử. Ngươi hiện tại liền ở cùng ta dối rắm. Ngày hôm sau, Thẩm Quốc Đống đứng ở trên lầu cửa sổ mặt sau nhìn trong viện Chu Văn Vãn, đồng nhiên liền nhớ tới Thẩm gia gia nói. Nếu nàng thích người khác, hắn có thể tiếp thu sao? Thì như cái kia Dương Hạo. Dương lão tướng quân 76 năm cũng rời đi làm hưu sở. Bị Thẩm gia gia thỉnh rời núi tới tỉnh quân khu chủ trì công tác. Kia đoạn thời gian thế cục dung chuyển, tân lão luân phiên, đặc biệt yêu cầu một ít có hy vọng có quyết đoán lao nhà cách mạng ra tới áp trận, Dương lão tướng quân việc nhân đức không nhường ai. Không màng cá nhân an ủi mà đứng ra. Mấy năm nay quốc gia đang đứng ở cải cách mấu chốt thời kỳ, quân khu sự cũng là ngàn đầu vạn tự, Dương lão tướng quân càng là dũng chọn gánh nặng. vẫn luôn đứng ở Thẩm Gia Gia bên người. Dương Hạo tốt nghiệp đại học về sau lại đi Bắc Kinh tiến tu nửa năm, vừa trở về. Phân đến tỉnh kiến trúc thiết kế viện, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị Dương Lão tướng quân lưu tại quân khu đại viện nhi bồi hắn. Dương Hạo từ nhỏ chính là cái môi hồng răng trắng đặc biệt xinh đẹp hài tử, hiện tại 20 tuổi, càng là trổ mã đến dáng người thon dài, ngũ quan tinh xảo, bởi vì khí chất thật sự thanh lãnh, nhưng thật ra đã không có khi còn nhỏ khó phân nam nữ xinh đẹp, thay thế chính là hắn tuổi này rất ít có đạm mạc thong dong. Đại khái là bởi vì từ nhỏ có xuyễn, không quá tiếp xúc đám người, Dương Hạo vẫn luôn lời nói không nhiều lắm, lúc này bắt tay cắm ở túi quần đứng ở Chu Vãn Vãn bên người, cũng là không có gì biểu tình bộ dáng. Chu Vãn Vãn nói với hắn câu cái gì, hắn cau mày ngồi vào Chu Vãn Vãn bên người, bắt đầu cùng nàng nói cái gì, Chu Vãn Vãn tay đặt ở tiểu vòng trên đầu cho nó thuần mau, một bên thuận một bên hòa vòng, Thẩm Quốc Đống rất quen thuộc nàng cái này động tác nhỏ, là có điểm không kiên nhẫn. Chính là kế tiếp liền đến phiên Thẩm Quốc Đống như mày, Chu Vãn Vãn càng nghe càng nghiêm túc, sau lại thế nhưng bắt đầu ngẫu nhiên hỏi một hai câu, tay cũng an an tĩnh tĩnh mà phóng tới trên đùi, hai người từ Dương Hạo một người nói chuyện đến bắt đầu chậm rãi nói chuyện với nhau. Tiểu ông ngay từ đầu còn lấy đầu đi cọ Chu Vãn Vãn, sau lại phát hiện nàng không phản ứng nó, liền đi lăn lộn Dương Hạo, ý đồ đem cái này cùng nó đoạt Chu Vãn Vãn người cấp đuổi đi đi. Một lát sau, Dương Hạo quần thượng liền đều là tiểu ông móng nuốt ấn nhi cùng nước miếng, Chu Vãn Vãn một bên lôi kéo tiểu ông một bên cùng Dương Hạo cười nói cái gì, ngay từ đầu còn đem mày nhăn đến gắt gao, Dương Hạo nghe xong bỗng nhiên liền bật cười, thế nhưng còn đi sờ sờ tiểu ông bối. Ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, Nam Hải tuấn mỹ thon dài, lãnh đạm trên mặt ngẫu nhiên lộ ra mỉm cười, phi thường chuyên chú ôn nhu, nữ hải xinh đẹp nhẹ nhàng, một bộ ngày thường trêu đùa chính mình ra sủng vật nghịch ngợm nhẹ nhàng, khó được nhẹ nhàng tùy ý. Hai người đều dung mạo xuất chúng, một cái thuần tịnh một cái đạm mạc, đứng chung một chỗ thế nhưng cực kỳ hài hòa. Giống như bọn họ mới hẳn là một cái trong thế giới người. Thẩm Quốc Đống đi nhanh hướng dưới lầu đi, tâm tình phức tạp đến chính mình cũng không biết chính mình muốn đi làm gì. Mới vừa đi đến cửa thang lầu, đông nhiên nghe được Chu Vãn Vãn hét lớn một tiếng, đứng lại. Ngươi cho ta ngồi xổm xuống. Sau đó liền buộc phát ra một trận chuông bạc tiếng cười, phi thường vui sướng. Là Thẩm Quốc Đống mấy năm nay cũng chưa nghe được quá nhẹ nhàng vui sướng. Hắn bước chân một đốn, trên mặt nhanh chóng hiện lên vô số phức tạp khôn kể cảm xúc, cuối cùng bước nhanh đi ra ngoài. Trong viện, Dương Hạo đứng ở tới gần cửa đường đi thượng, ly Chu Vãn Vãn có mười mấy mét khoảng cách, trên mặt một mảnh ảo não, Chu Vãn Vãn còn đứng ở bọn họ vừa mới chỗ nói chuyện, tiểu bông rối đại đầu lười ở Chu Vãn Vãn bên người đổi tới đổi lui, vừa thấy chính là mới vừa sấm xong hỏa trột dạ bộ dáng. Thẩm Quốc Đống đi qua đi, vô vô tiểu bông đầu. Trang tựa lơ đắng hỏi, làm sao vậy? Chuyện gì như vậy cao hứng? Chu Vãn Vãn ý cười còn đôi ở đáy mắt, trong mắt sáng lấp lánh, duỗi tay một lóng tay Dương Hạo, hán. Dương Hạo hung tợn mà liếc mắt một cái chừng lại đây, sinh khí lại ảo não, còn có cảnh cáo cùng lên án, nhìn có chút dò người, Chu Vãn Vãn trong mắt ý cười lại càng sâu, cuối cùng hướng Thẩm Quốc Đống lắc đầu, hắn không cho ta nói. Dương Hạo đem đầu thiên hướng một bên hung hăng mà hừ một tiếng. Chu Vãn Vãn cô nén cười nói khiểm. Ta sẽ không theo người khác nói. Thật sự. Ngươi đừng nóng giận. Dương Hạo lại hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Chu Vãn Vãn cùng tiểu bông liếc mắt một cái, hướng cửa đi đến. Dương Hạo, quần áo nếp vốn cùng nhân thể cơ học quan hệ ngươi còn chưa nói xong. Chu Vãn Vãn ở phía sau kêu hắn, ngươi ăn xong cơm chiều muốn hay không lại qua đây chơi. Chính mình đọc sách đi. Ngươi không biết chữ sao. Dương Hạo ác thanh ác khí mà đi rồi. Chu Vãn Vãn một chút cũng chưa sinh khí, quay đầu cùng Thẩm Quốc Đống lại cười. Hắn như thế nào như vậy biệt nữ a? Thẩm Quốc Đống lại cười không nổi, hắn vẫn luôn suy nghĩ, hắn khi nào thành Chu Vãn Vãn trong lòng người khác. Cũng may Chu Vãn Vãn không làm hắn rối rắm lâu lắm, vẫn là đem chuyện vừa rồi nói cho hắn, ngươi nhất định phải bảo mật, không thể đối người khác nói, Thẩm Gia Gia đều không thể nói. Bằng không Dương Hạo chuẩn đến thẹn quá thành giận. Nguyên lai là tiểu ông khi dễ Dương Hạo khi dễ ra lạc thú tới, đem cô y đến vườn hoa giẫm một chân bùn móng đuốt hướng trên người hắn đáp, Dương Hạo thói ở sạch nghiêm trọng. Vừa rồi đều đã là đến chịu đựng cực hạn, hiện tại vừa nhìn thấy nó bùn móng đuốt, theo bản năng mà liền trốn, tiểu ông bám giết không tha mà truy, cuối cùng liền biến thành hai người bọn họ cùng nhau chạy. Chu Vãn Vãn kia giọng nói đứng lại. Ngươi cho ta ngồi xổm xuống. Là hướng tiểu ông kêu, không nghĩ tới phản xạ có điều kiện mà ngồi xổm xuống chính là Dương Hạo. Dương Hạo này một ngồi xổm xuống, tiểu ông một chút liền sửng sốt, Chu Vãn Vãn cười đến bụng đau, Dương Hạo buồn bực lại thẹn phẫn. Cơ hồ tưởng đêm này không đàng hoàng một người một cẩu diệt khẩu. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Dương Lão tướng quân một cái cảnh vệ viên lại đây, cấp Chu Vãn Vãn tặng mấy quyển thư, có nhân vật phát họa, có nhân thể cơ học, còn hữu lực học cơ sở lý luận. Chu Vãn Vãn làm cảnh vệ viên mang về một lung xíu mại, chưa nói cho ai, nhưng Dương lão tướng quân cao huyết áp còn có bệnh tiểu đường, mấy thứ này đã sớm không thể ăn, đương nhiên là cho Dương Hạo tạ lễ. Thẩm gia gia ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua một mặt buồn đầu ăn cơm Thẩm Quốc Đống, chờ đến hắn phát giác ngẩng đầu, hắn lại quay đầu không phản ứng hắn. Hôn tiểu tử, không nghe ta, như thế nào không nghẹn khuất khóc ngươi? Thẩm Quốc Đống dư quang vẫn luôn ở kia mấy quyển thư cùng Chu Vãn Vãn chi gian dao động, hắn đương nhiên biết Chu Vãn Vãn không đem Dương Hạo này mấy quyển thư đương hồi sự nhi, chính là vẫn là xem đến phi thường chói mắt. Hắn hiện tại còn không phải người khác, chính là nếu có một ngày hắn đúng rồi đâu. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ linh tam chương thái độ. Chu Vãn Vãn giữa trưa tan học thời điểm ở khu dạy học cửa bị một cái đại nam sinh ngăn cản xuống dưới, nàng suy nghĩ nửa ngày, cũng không xác định chính mình ở đâu gặp qua hắn, cho nên đối hắn đưa qua hộp cơm trực tiếp bỏ qua. Ta cùng Chu lão sư là một cái khảo cổ đội, lần trước ta đi nhà hắn tiếp Hoắc giáo thụ, ngươi không nhớ rõ ta. Ta kêu Giang Nhớ Khổ. Giang Nhớ Khổ hơi xấu hổ mà cào một chút cái óc, lần trước đó là mới từ khai quật hiện trường trở về, mặt xám mày cho. Cũng khó trách ngươi không nhận ra tới, ta về nhà ta mẹ đều nhìn ta nửa ngày mới nhận ra ta là nàng nhi tử. Chu Vãn Vãn nghĩ tới, lần trước Hoắc lao đầu uống nhiều quá một hai phải mang theo các đồ đệ cấp đảng viết vạn ngôn thư còn muốn đi kêu khẩu hiệu kháng nghị dã man khai quật, làm ầm ĩ đến không được, cuối cùng vẫn là khảo cổ đội mấy cái tiểu tử đem hắn lôi đi. Lúc ấy mọi người đều cố đè lại Hoắc lao đầu, nàng thật đúng là không chú ý kia mấy cái tiểu tử đều gọi là gì trông như thế nào. Chu lão sư làm ta cho ngươi đưa cái này tới. Giang Nhớ Khổ lại đem trong tay hộp cơm hướng Chu Vãn Vãn trước mặt đệ đệ. Sinh vật hệ hôm nay dùng nết châu làm giải phẫu thực nghiệm. Chu lão sư bị thỉnh đi nấu cơm, làm tốt cho ngươi đưa tới điểm nhi. Ta nhị ca làm ngươi đưa tới. Chu Vãn Vãn lại hỏi một lần, vẫn là cười cười biểu tình, ngữ khí cũng ôn hòa. Giang Nhớ Khổ lại một chút hồng tấu mặt. Chu lão sư vốn dĩ không muốn đi, nói muốn lại đây tìm ngươi ăn cơm, sau lại bị chúng ta ngạnh kéo đi. Ta liền nghĩ. Cho ngươi đưa tới một phần nhi, xem như xin lỗi. Cảm ơn ngươi, ta đây liền không khách khí. Chu Vãn Vãn thông khoái mà nhận lấy, liền phải cùng Giang Nhớ Khổ cáo biệt, xem hắn đứng ở kia còn có chuyện muốn nói bộ dáng, kiên nhẫn mà đợi mười mấy giây, hắn cuối cùng đem nói ra tới. Sinh vật hệ tuần sau còn dùng con thỏ làm thực nghiệm, cái kia, ngươi thích ăn con thỏ thì sao? Nàng không ăn con thỏ. Không chờ Chu Vãn Vãn trả lời. Thần Quốc Đống lạnh lùng thanh âm cắm lại đây. Chu Vãn Vãn cùng Giang Nhớ Khổ đồng thời vọng qua đi, Thẩm Quốc Đống mặt vô biểu tình mà bước nhanh đi tới, đi đến hai người phụ cận, không thấy Giang Nhớ Khổ, trước đem Chu Vãn Vãn trong tay hộp cơm lấy qua đi mở ra, nhìn đến bên trong nết châu chân, cau mày đắp lên hộp cơm cái. Người cho nàng, chỉ là mấy chữ, khiến cho Giang Nhớ Khổ cảm thấy vô cùng áp lực. Giống ngày đầu tiên đi làm, gặp được lãnh đạo, cảm thấy ở cái kia không biết muốn so với hắn cao nhiều ít cấp bậc cấp trên trước mặt. Chính mình chạm cũng chưa chạm địa phương, hận không thể biến thành trong suốt, xấu hổ hình thẹn đến chỉ nghĩ chạy trốn. Chu lão sư làm ta. Chu lão sư biết nàng không ăn nết trâu, cũng không ăn con thỏ. Rốt cuộc là ai làm người tới? Thẩm Quốc Đống mặt càng ngày càng lạnh, hắn mấy năm nay thói quen thân cư địa vị cao. Trên người vốn dĩ liền lạnh nhạt sắc bén khí thế bị quyền lực tẩm dâm thành nghiêm túc uy nghi, ngày thường ở nhà người trước mặt còn không rõ ràng, hiện tại cố tình hiển lộ ra tới, lập tức đem Giang Nhớ Khổ kinh sợ đến chột dạ chân mềm. Ta chính mình tới, chính là cấp Vãn Vãn, cấp Chu lão sư đưa điểm ăn. Không, không có ý gì khác. Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Giang Nhớ Khổ một bên khom lưng cùng Chu Vãn Vãn xin lỗi, một bên lui về phía sau, nói xong vài tiếng thực xin lỗi liền phải chạy. Trở về. Thẩm Quốc Đống lại gọi lại hắn, thanh âm vững vàng, thậm chí âm lượng đều không đánh. Giang Nhớ Khổ lại giống chúng định thân pháp, một chút liền đứng lại, đình đến quá cấp, dưới chân hơi kém không bị chính mình vướng ngã. Chu thần cũng không ăn con thỏ, càng không làm con thỏ thịt, về sau có quan hệ con thỏ sự các ngươi đều không cần tìm hắn, nói đều không cần ở trước mặt hắn nói. Thẩm Quốc Đống đôi Giang Nhớ Khổ nói xong, đem hộp cơm đưa cho hắn, không cần một câu cảnh cáo, tiểu tử này cũng sẽ không lại đến. Hoàng đến đi đường thẳng chuyên choáng, thật là đủ không tiền đồ. Giang Nhớ Khổ đi rồi, Chu Vãn Vãn chưa nói cái gì, chỉ là đối Thẩm Quốc Đống cười cười, giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao. Đi thôi, đi ngươi ký túc xá, ngươi buổi chiều không có tiết học. Giữa trưa ta cho ngươi làm vần thắn. Thẩm Quốc Đống đi trước đi ra ngoài, sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Chu Vãn Vãn khẩn đi vài bước đuổi theo hắn, "Thẩm ca ca, ta là tưởng về sau cùng ta nhị ca nói chuyện này, làm hắn uyển chuyển một ít cùng Giang Nhớ Khổ nói rõ, mọi người đều không cần quá xấu hổ." "Ta biết, ngươi có thể xử lý tốt." Thẩm Quốc Đống hiển nhiên cũng không nguyện ý bàn lại cái này tiểu nhạc đệm, "Buổi tối không cần cùng ra ra nói ta cho ngươi khai tiểu táo, nếu không hắn lại muốn rong dài." "Buổi chiều" Thẩm Quốc Đống ở chính mình trong văn phòng bực bội mà đi rồi thật lâu, mau tan tầm thời điểm, hắn gõ vang lên Đường Tĩnh Quân cửa văn phòng. Đường tiểu thư, ngươi lần trước muốn ước giải phóng quân lao chiến sĩ làm siêu tầm, tuyên truyền bộ người còn không có định người tốt tuyển. Thẩm, ngươi thực minh bạch, ta cái này đang lúc yêu cầu Trung Quốc chính phủ cũng không chuẩn bị thỏa mãn. Ta không rõ, đối đãi lịch sử, các ngươi vì cái gì luôn là áp dụng lảng tránh thái độ. Nếu chính mình đều không thể nhìn thẳng vào chính mình, kia còn nói cái gì phát triển. Đường tiểu thư, ngươi còn muốn làm cái này siêu tầm sao? Thẩm Quốc Đống đánh gãy nàng, cũng không tưởng cùng cái này đối Trung Quốc tình hình trong nước cùng dân tộc tính cách cái biết cái không người thảo luận vấn đề này. Hơn nữa, Trung Quốc và phương Tây phương văn hóa sai biệt, chú định bọn họ vĩnh viễn không thể đạt thành chung nhận thức. Cho dù là một bộ phận chung nhận thức, hiện tại cũng không có khả năng. Ta có thể cho ngươi an bài người, hơn nữa tận lực làm ngươi được đến trực tiếp tư liệu, mà không phải huấn luyện tốt thống nhất đường kính. Đem ngươi phỏng vấn kế hoạch lấy tới, ta tận lực giúp ngươi an bài. Thẩm, ngươi thật là ta kỵ sĩ. Đường Tĩnh Quân hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, mấy ngày này trải qua làm nàng minh bạch, nàng lúc ấy đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hiện tại nàng tuy rằng người ở Trung Quốc, nhưng luôn là cảm thấy chính mình bị một cái trong suốt pha lê cháo che chở, căn bản là đi không tiến cái này quốc gia chân thật tình hình trong nước chung đi. Cho dù nàng nhìn đến, cũng chỉ là bọn họ làm nàng xem, làm một cái phóng viên, nàng phi thường minh bạch, này ý nghĩa nàng phỏng vấn thất bại. Không chân thật, phiến diện đồ vật, nàng sẽ không biết tiến chính mình đưa tin chung đi. Cho nên, nàng cần thiết nghĩ cách mở ra cục diện. Thẩm Quốc Đống hiện tại đề nghị quả thực là đưa than ngày tuyết. Chính là nàng tuy rằng thẳng thắn, lại không thiếu khôn khéo, mấy ngày qua, nàng sớm xem minh bạch Thẩm Quốc Đống đối chính mình thái độ. Thẩm, ngươi vì cái gì đột nhiên chịu giúp ta? Ta không phải giúp ngươi, ta chỉ là biểu hiện ra một cái bình thường chủ nhân đối đại khách nhân lễ phép cùng nhiệt tình mà thôi. Đường Tĩnh Quân không có minh bạch Thẩm Quốc Đống những lời này ý tứ, bất quá lễ thượng vãng lai nàng vẫn là hiểu. Thẩm, nếu có ta có thể vì ngươi tận lực địa phương, thỉnh ngươi nhất định không cần khách khí. Hôm nay buổi tối, Đường Tĩnh Quân gõ khai Chu Vãn Vãn phòng vẽ tranh môn. Vãn Vãn, ta muốn hiểu biết Thẩm, ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Này không phải Đường Tĩnh Quân lần đầu tiên nói muốn hiểu biết Thẩm Quốc Đống, chính là trước kia nàng đều là tự quyết định, căn bản không để ý quá người khác thái độ cùng ý kiến. Hôm nay nàng như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà tới tìm Chu Vãn Vãn, Chu Vãn Vãn đương nhiên cũng muốn nghiêm túc đối đãi, rất nhiều sự cũng không thể lại trầm mặc. Đường tỷ tỷ, cái này ta không có biện pháp cho ngươi ý kiến. Thích không thích hợp chỉ ở hai người ở chung khi cảm thụ, người khác đều không thể nào bình luận. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ yêu ta sao? Chu Vãn Vãn lắc đầu, ta không biết. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi ưu tú đến đáng giá bất luận kẻ nào đi hái, chính là ta còn là không thể vọng thêm ngắt lời. Đường tỷ tỷ, có một việc ta cảm thấy hiện tại ta hẳn là nói cho ngươi, trước kia chưa nói, là cảm thấy không cần thiết, hiện tại lại là cần thiết đến nói. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn Đường Tĩnh Quân, ta là Thẩm Quốc Đống trước kia bạn gái. Chúng ta 2 năm trước tách ra. Cho nên, ta cảm thấy ta không thích hợp tham dự các ngươi chi gian bất luận cái gì sự. Vì cái gì tách ra, ta có thể biết được sao? Ngươi có thể đi hỏi Thẩm Quốc Đống, nếu hắn nguyện ý cùng ngươi nói, ta hoàn toàn không ngại làm ngươi biết. Nếu hắn không nghĩ nói, ta cũng không thể nói cho ngươi. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, hết thảy đều là ta sai. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ linh bốn chương Thẩm chủ nhiệm, canh 2 vẽ tháng 800 thêm càng. 11 thực mau tới, Chu Thần vài người kế hoạch tốt về nhà hành trình lại bị bách gắt lại. 1979 năm là kiến quốc 70 đầy năm quốc khánh, các đơn vị đều chuẩn bị thực long trọng chúc mừng hoạt động, tỉnh chính phủ cũng kế hoạch vài cái đại hình tiệc tối cùng tập hội, cơ hồ sở hữu cơ quan đơn vị đều toàn viên tham dự. Lúc này xin nghỉ là quyết không cho phép. Chu Vãn Vãn làm trường học trọng điểm bồi dưỡng thanh niên nòng cốt giáo viên, càng là đảm nhiệm 2 cái thi đấu giám khảo lại tham gia 3 cái đại hình văn nghệ tiết mục diễn xuất, công tác rất nhiều còn muốn phối hợp những người khác thời gian tiến hành tập luyện, trong lúc nhất thời phi thường bận rộn. Cho nên nàng đưa ra hồi trường học ký túc xá trụ thời điểm, cảm thấy phi thường cần thiết. Thẩm Quốc Đống lại không như vậy cho rằng, ta tan tầm đi tiếp ngươi, dù sao ngươi mỗi lần đều so với ta tan tầm vãn. Chính là Chu Vãn Vãn không nghĩ làm hắn ở bên cạnh nhất đẳng chính là mấy cái giờ, hơn nữa hắn gần nhất công tác cũng rất bận, vì tiếp nàng, còn phải thường xuyên điều chỉnh nhật trình. Chờ thêm xong quốc khánh ta lại qua đây trụ, tiểu ông còn phải lưu tại này, ta bên kia địa phương tiểu, ta cũng không có thời gian chiếu cố nó. Chu Vãn Vãn chủ ý đã định, Thẩm Gia Gia cũng ở bên cạnh hát đệm, trở về ở vài ngày cũng đúng, không cần qua lại chạy, ngươi cũng ít vất vả điểm. Qua quốc khánh lại trở về ngừng nghỉ mà nhiều trụ chút thời gian. Chu Vãn Vãn ngày hôm sau liền hồi ký túc xá ở, Thẩm Quốc Đống cùng Thẩm Gia Gia phát giận, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Đừng lại quấy rối được chưa? Thẩm Gia Gia khinh bỉ hắn, ngoài miệng nói ta quấy rối, còn không phải nghe của ta. Ngươi nếu là vẫn luôn nghe ta, còn đến nỗi hôn thành này hùng hình dáng. Thẩm Quốc Đông thật sự là cùng hắn ra ra không lời nào để nói, nhưng càng là lấy Chu Vãn Vãn không có biện pháp. Đang chuẩn bị tan tầm sau đi đem nàng tiếp trở về, vừa ra phòng họp môn, nên diện đụng phải từ cách vách phòng họp khai tọa đàm sẽ ra tới một đám văn hóa giới nhân sĩ. Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái liền thấy được đi ở mặt sau cùng Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đỡ một cái lao thái thái đang theo nàng nói chuyện, hẳn là bọn họ trường học một vị lao giáo thụ. Thấy Thẩm Quốc Đống dừng lại nhìn này nhóm người. Ở hắn phía sau bí thư Tiêu Sơn Cơ Linh mà nhỏ giọng cùng hắn giải thích, đây là tới khai quốc khánh tiệc trà văn hóa giới nhân sĩ, tỉnh ủy tuyên truyền bộ tôn trưởng phòng lại đây chủ trì hội nghị. Tôn trưởng phòng chính là Văn Linh, người khác không biết rõ lắm, Tiêu Sơn chính là danh mạch, Thẩm Quốc Đống cùng nàng quan hệ thực hảo. Thẩm Quốc Đống đứng ở này bất động, tới tham gia tiệc trà người thực nhanh có người lại đây cùng hắn chào hỏi. Thẩm Quốc Đống qua loa vài câu. Vừa muốn đi kêu Chu Văn Vãn, tỉnh thi họa gia hiệp hội hội trưởng cũng là Mỹ viện phó viện trưởng giáo sư Trương vung tay lên đem Chu Vãn Vãn cùng nàng đỡ lao thái thái kêu lại đây. Thẩm chủ nhiệm, cho ngài giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta trường học nghiêm giáo thụ, là Tranh Sơn Dầu đại sư, năm nay mới vừa khôi phục công tác. Cái gọi là khôi phục công tác, thời đại này mọi người đều sớm đã tập mãi thành thói quen. Chính là sửa lại án xử sai, gỡ xuống mũ. Vị này chính là Chu Văn Vãn. Đừng nhìn tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, đây chính là chúng ta tỉnh họa giới tân tinh, khoảng thời gian trước hoạch cả nước Mỹ triển sáng tác kim thưởng chính là nàng. Quá không được mấy năm, chúng ta này đàn lão lui xuống đi. Phải toàn dựa bọn họ tới diễn chính. Nghiêm giáo thụ duỗi tay cùng Thẩm Quốc Đống bắt tay hàn huyền, Chu Vãn Vãn vẫn luôn đứng ở hai vị lao tiền bối bên người, mỉm cười nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Giống sở hữu khiêm tốn có lễ hậu bối giống nhau không cắm một lời. Thẩm Quốc Đống một bên cùng hai vị giáo thụ nói chuyện, một bên đi xem Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đối hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Nói rõ là không nghĩ làm đại gia biết bọn họ quan hệ. Bởi vì có Chu Vãn Vãn ở, Thẩm Quốc Đống ngày thường hai câu lời nói liền kết thúc nói chuyện hôm nay nói chuyện mười mấy phút còn không có muốn kết thúc xu thế. Ở bọn họ bên kia phòng họp làm hội nghị một cái mã can sự xem bất quá đi, cho rằng Thẩm Quốc Đống là bị một đám không có ánh mắt người cuốn lấy thoát không khai thân, thực tích cực mà lại đây cho hắn giải vây. Tiêu Bí Thư, trong chốc lát thỉnh ngươi chuyển cáo Thẩm chủ nhiệm, đường ký giả ở hắn văn phòng chờ hắn cùng nhau ăn cơm, đã đợi cả buổi. Mã can sự là đệ thấp thanh âm nói những lời này. Chính là cái này thấp trình độ vừa lúc có thể bảo đảm ở đây vài người đều nghe thấy. Giáo sư Trương cùng Nghiêm giáo thụ đều là chuyên tâm làm sáng tác, ở nhân tế thượng không quá am hiểu người. Hôm nay bởi vì Thẩm Quốc Đống khó được nhiệt tình, mới cùng hắn nói chuyện nhiều trong chốc lát, cũng chính chắc vuốt như thế nào kết thúc nói chuyện đâu, nếu Thẩm chủ nhiệm còn có việc, liền lập tức cáo tử. Thẩm Quốc Đống vừa nghe lời này phản ứng đầu tiên chính là đi xem Chu Văn Vãn, hắn nhưng không cùng Đường Tĩnh Quân ước hảo cùng nhau ăn cái gì cơm. Hắn là tính toán thử xem hắn ra ra biện pháp, chính là lại không chuẩn bị làm Chu Vãn Vãn hiểu lầm cái gì, trên thực tế, chính hắn còn ở do dự muốn hay không dùng biện pháp này đâu. Như thế nào liền trước làm nàng hiểu lầm. Giáo sư Trương cùng Nghiêm giáo thụ cùng Thẩm Quốc Đống cáo biệt đi rồi, Chu Vãn Vãn đỡ Nghiêm giáo thụ, hướng Thẩm Quốc Đống gật gật đầu, "Thẩm chủ nhiệm, tái kiến." Thẩm Quốc Đống tâm lộ bột một chút, quay cuồng đến hắn cả người đều luống cuống. Chu Vãn Vãn từ 3 tuổi khởi, trước nay đều là kêu hắn Thẩm ca ca. Không có bất luận cái gì một cái khác xưng hô. Này thanh Thẩm ca ca giống bọn họ chi gian một phen chìa khóa, vô luận nhiều khó nhiều khổ nhật tử, nàng kêu hắn một tiếng, hắn liền sẽ cảm thấy trong lòng ấm một chút, lại đau lại lãnh đều không có chân chính tuyệt vọng quá. Nếu về sau bọn họ chi gian liền cái này đều không có, kia còn dư lại cái gì? Này thanh khách khí mà xa lạ Thẩm chủ nhiệm một chút liền đem Thẩm Quốc Đống toàn bộ lý trí đều kêu đi rồi, hắn hướng về phía xoay người rời đi ba người quát to một tiếng, đứng lại. Thanh âm đại đến toàn bộ hành lang người đều giật mình mà nhìn về phía nơi này. Cũng may văn hóa giới tọa đàm sẽ người đi được không sai biệt lắm, hành lang cũng không có vài người. Nghiêm giáo thụ chân ở màu đỏ cách mạng khi băng thiên tuyết địa quỳ văn sát, bị thương quá nặng, hiện tại phi thường không linh hoạt, bị Thẩm Quốc Đống này hét lớn một tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa không quăng ngã. Chu Vãn Vãn muốn dĩ sức lực liền tiểu, Nghiêm giáo thụ một cái lảo đảo đem thân thể trọng tâm đều phóng tới trên người nàng, hai người lảo đảo lui về phía sau hai bước. Thẩm Quốc Đống một cái bước xa qua đi, đỡ Chu Vãn Vãn. Đỡ liền lại không buông ra, hắn lôi kéo Chu Vãn Vãn cánh tay đối Nghiêm giáo thụ cùng giáo sư Trương miễn cưỡng cười một chút, ngượng ngùng, "Hôm nay giữa trưa ta muốn mang ta muội muội đi ăn cơm, liền trước đem nàng mang đi." Tiêu Sơn lập tức đi tới đỡ Nghiêm giáo thụ, "Nghiêm giáo thụ, ta đưa ngài cùng giáo sư Trương hồi trường học. Chu Vãn Vãn là ta muội muội, nàng không muốn bị trong trường học người biết cùng trong nhà quan hệ, chúng ta cũng cảm thấy quá mức rêu rao đối nàng việc học bất lợi." cũng liền vẫn luôn không công khai, cũng không phải cố ý muốn giấu giếm hai vị giáo thụ, còn thỉnh các ngươi không lấy làm phiền lòng. Thẩm Quốc Đống hướng hai vị lao giáo thụ hơi hơi thấp một chút đầu xin lỗi. Nghiêm giáo thụ cùng giáo sư Trương liếc nhau, đều phi thường kinh ngạc. Nghiêm giáo thụ đã dạy Chu Vãn Vãn nửa năm, đối nàng vẫn là thực hiểu biết. Cái này văn tĩnh ít lời tiểu cô nương là chân chính có thể tĩnh đến hạ tâm tới vẽ tranh, lớn lên như vậy xinh đẹp, chính mình lại không tự biết giống nhau, chưa bao giờ bị ngoại vật sở quấy nhiễu, chỉ một lòng đắm chìm ở sáng tác chung. Nghiêm giáo thụ vẫn luôn phi thường thưởng thức đứa nhỏ này, phi thường có tài hoa, lại có thể chịu khổ chịu nỗ lực. Sáng tác lộ là hao tổn máy móc phi thường đại mà lại tịch mịch. Chính là xem Chu Vãn Vãn trạng thái nàng liền biết, đứa nhỏ này là có thể ở vẽ tranh chung tìm được lạc thú, giống nàng chính mình tuổi trẻ thời điểm giống nhau. Nàng cũng từ nàng tư liệu chung biết, nàng là bình thường nông dân gia đình xuất thân, cái này học tập cơ hội hẳn là được đến không dễ, cho nên đối nàng chăm chỉ có thể chịu khổ một chút đều không kỳ quái. Chính là, nếu nàng là thẩm thủ trưởng gia hài tử, là Thẩm Quốc Đống muội muội, hơn nữa xem Thẩm Quốc Đống thái độ, vẫn là một cái hắn đặc biệt để ý muội muội. Kia đứa nhỏ này điệu thấp, chăm chỉ, chịu khổ liền phi thường làm cho bọn họ kinh ngạc. Như vậy gia đình ra tới hài tử, tài hoa thiên phú trước không nói, chịu như vậy từng bước một thành thật kiên định đi xuống đi thật là không nhiều lắm. Đã biết Chu Vãn Vãn ra thế, nếu không phải cái kia cả nước Mỹ triển tuyệt đối không có gian lận cùng thu mua giám khảo khả năng. Hai vị giáo thụ thậm chí đều phải hoài nghi có phải hay không trong nhà nàng cấp vật tác. Rốt cuộc, nàng ra thế bối cảnh quá lớn, cho nàng lộng cái nổi danh giải thưởng lớn mở ra mức độ nổi tiếng quá dễ dàng. Đang ở nghệ thuật giới nhiều năm, loại sự tình này bọn họ thấy được cũng không ít. Thẩm Quốc Đống cũng mặc kệ hai vị này lao giáo thụ suy nghĩ cái gì, chào hỏi qua liền lôi kéo Chu Vãn Vãn đi ra ngoài. Tay vẫn luôn không buông ra nàng cánh tay. Thẩm ca ca, ta giữa trưa muốn cùng Hưởng Linh tỷ cùng nhau ăn cơm, chúng ta đều nói tốt, ngươi có việc liền trước vội đi thôi. Chu Vãn Vãn thử hai hạ, phát hiện Thẩm Quốc Đống một chút buông tay ý tứ đều không có. Chu Vãn Vãn xem bọn hắn đi qua địa phương, chung quanh không có gì người, còn là tùy thời sẽ có người nhìn qua, Thẩm Quốc Đống lại như vậy bắt lấy nàng, ở cái này niên đại, đây là phi thường khác người hành động. Chính là lại quá vài thập niên, ở không khí bảo thủ chính phủ bộ môn, một cái chạm tay là bỏng chính đàn tân tú, chuyến gia không bị kiểm chế nhàn thoại, cũng là phi thường ảnh hưởng tiền đồ sự. Thẩm ca ca, ngươi trước buông ta ra. Chu Vãn Vãn ngẩng đầu có điểm đáng thương mà nhìn Thẩm Quốc Đống, ngươi bắt đầu ta. Thẩm Quốc Đống lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng vẫn luôn thủ săn Chu Vãn Vãn cánh tay, hắn chạy nhanh buông tay, ta không khống chế được lực đạo, muốn hay không tìm đại phu đi xem. Hiện tại thế nào? Chu Vãn Vãn một chút xóa sạch Thẩm Quốc Đống muốn lại đây cho nàng xoa cánh tay tay, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng cảnh cáo hắn, bảo trì khoảng cách. Chú ý ảnh hưởng. Thẩm Quốc Đống bị nàng hung ba ba tiểu miêu tặc ma bộ dáng làm cho tức cười, cái dạng này so nàng khách khí xa cách bộ dáng làm hắn thoải mái nhiều. Thẩm Quốc Đống lui nửa bước, tỏ vẻ hắn thực thụ giáo. Sau đó lại hỏi Chu Vãn Vãn cánh tay, chúng ta trở về tìm Triệu Đại Phu nhìn xem đi. Triệu Đại Phu từ làm hưu sở đi theo Thẩm Gia Gia đi vào tỉnh quân khu, chủ yếu công tác là mỗi tuần định kỳ cấp Thẩm Gia Gia làm thân thể kiểm tra. Chính là Thẩm Gia Gia thân thể thật sự là thật tốt quá, Triệu Đại Phu tưởng cho hắn khai điểm bảo vệ sức khỏe dược cũng chưa cơ hội. Cho nên, Triệu Đại Phu đối chính mình công tác phi thường vừa lòng. Duy nhất phiền não chính là Thẩm Quốc Đống không định kỳ quấy rầy, trong đó tuyệt đại bộ phận nội dung đều là có quan hệ với Chu Vãn Vãn, làm hắn phi thường hỗn loạn, hắn cái này bảo vệ sức khỏe bác sĩ rốt cuộc là cho ai làm. Thẩm Quốc Đống, vẫn là cái kia tổng cười tủm tỉm mà cho hắn đảo hố tiểu nha đầu. Ta hù dọa ngươi, không nói như vậy ngươi có thể buông tay sao. Chu Vãn Vãn khắc chế không lại trừng Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái, ngươi đi vội khác sự đi, Hưởng Linh tỷ chờ ta ăn cơm đâu. Ta không có chuyện khác. Vốn dĩ chính là muốn giữa trưa đi tìm ngươi. Thẩm Quốc Đống lại cường điệu, ta không cùng Đường Tĩnh Quân ước hảo cùng nhau ăn cơm, là cái kia can sự nói bậy, trừ bỏ ở trong nhà, ta không cùng nàng cùng nhau ăn cơm xong. Chu Vãn Vãn túi đầu không nói chuyện, Thẩm Quốc Đống lại nóng nảy, đến gần một bước túi đầu xem Chu Vãn Vãn, bé, như thế nào không nói lời nào. Chính là ta cùng Hưởng Linh tỷ ước hảo, ngươi nếu là không có việc gấp, chúng ta lần sau rồi nói sau. Chu Vãn Vãn xoay người đi ra ngoài. Ta cùng Hưởng Linh tỷ cơm nước xong muốn đi gặp may vá, Thẩm ca ca, người đi theo không tốt lắm, đi về trước đi. Thẩm Quốc Đống vẫn là không buông tay, ta cùng hai ngươi cơm nước xong liền đi, bất quá, nếu các ngươi yêu cầu ta giúp đỡ chọn vải dệt ta cũng có thời gian. Chính là nhìn đến Vang Linh bên người hai trung niên phụ nữ, Thẩm Quốc Đống biết hắn là thật sự không có phương tiện đi, chỉ có thể lại lần nữa cùng Chu Vãn Vãn cường điệu chính mình không ước Đường Tĩnh Quân ăn cơm, ta đây đi tìm tiểu nhị ăn cơm đi thôi, hắn rốt cuộc bị từ viện bảo tàng thả ra, ở trong nhà nghỉ ngơi đâu. Tới rồi Chu Thần ra, Chu Thần căn bản không cơm cấp Thẩm Quốc Đông ăn, hắn ở viện bảo tàng tăng ca thêm giờ làm vài thiên sống, nghiêm trọng khuyết thiếu giấc ngủ, cấp Thẩm Quốc Đông mở cửa liền trở về ngủ. Thẩm Quốc Đông ở trong phòng đi tới đi lui cân nhắc nửa ngày, trước quét tước vệ sinh. Hắn mấy năm nay ở Tuy Lâm cái kia tiểu viện nhi dưỡng thành thói quen, xem không được trong nhà có một chút loạn. Chu Thần không ở nhà, đôn tử việc nhà trình độ liền chưa đi đến bước quá, thật là làm Thẩm Quốc Đông xem chỗ nào đều không vừa mắt. Sau đó Thẩm Quốc Đông lại chui vào phòng bếp bận việc một hồi, Chu Thần tỉnh ngủ lên, trong nhà một mảnh đồ ăn ấm áp hương khí. Đôn tử cũng trước tiên tan tầm trở về, vào nhà còn không có thấy Chu Thần, liền trước đem quét tước vệ sinh cùng vất vả nấu cơm công lao đều ấn đến trên đầu của hắn. Tiểu nhị ngươi không hảo hảo ngủ làm này đó làm gì? Không phải nói chờ ta trở lại làm. Thẩm Quốc Đông bưng một mâm đồ ăn cơ hồ tưởng khấu đôn tử trên đầu, ngươi kia đôi mắt là bài trí sao? Không nhìn thấy ta đang ở làm việc. Bất quá Thẩm Quốc Đông vẫn là nhịn xuống, vẫn luôn chờ hai người đều nhập tòa, ăn cái thất thất bát bát, mới do dự mà đem hôm nay sự, cùng trong khoảng thời gian này sự nói ra. Đúng vậy, hắn hôm nay là tới xin giúp đỡ. Ngoài cuộc tỉnh táo, chính hắn là thật sự chân tay luống cuống không biết phải làm sao bây giờ. Nàng thật sự kêu ngươi Thẩm chủ nhiệm. Đôn tử cười, sau đó đi hỏi Chu Thần, kia có tính không ghen. Xuân đã chết. Chu Thần đối Thẩm Quốc Đông quả thực hết trô nói rồi, ngươi là ngại chính mình bị chết không đủ mau có phải hay không. Tiểu nhị, ta cảm thấy đi, kỳ thật này cũng coi như là cái hảo hiện tượng, ngươi xem bé không phải có phản ứng. Đôn tử vẫn là tương đối lý giải Thẩm Quốc Đông tâm tình, có phản ứng tổng so cái gì phản ứng không có. Vẫn luôn bình bình tĩnh tĩnh hảo, kia mới thật sự có thể đem người bức điên. Thẩm Quốc Đông thâm biểu đồng ý, dùng sức gật đầu, chờ mong mà nhìn Chu Thần. Kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào đôn tử cho hắn ra cái gì chủ ý, hắn không quấy rối không hủy đi hắn đài liền không tồi, hắn chủ yếu vẫn là tới xin giúp đỡ Chu Thần. Chính là Chu Thần căn bản là không chịu phản ứng hắn, trước kia ngươi kia cổ sức mạnh như đâu. Không phải tấu chết ngươi ngươi đều phải cùng nàng ở bên nhau sao. Còn kế hoạch hảo đính hôn, qua 18 liền kết hôn. Bé đều mau 20, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Ngươi nói ngươi lăn lộn cái gì? Sớm đính hôn, kết hôn, hiện tại còn dùng tại đây bắt lấy đầu phát sầu. Nên khắc chế thời điểm xúc động, nên đi tới thời điểm lùi lại, ngươi liền một bước không đi đối diện. Chu Thần một chút đều không nương tay mà cấp Thẩm Quốc Đông dội nước lã, liền ngươi cái này siêu chủ ý, ta nói cho ngươi, một chút dùng không có, đừng lăn lộn mù quáng. Ngươi muốn thật nghe ta, liền trực tiếp đem bé kéo đi cục dân chính lanh giấy kết hôn. Hai người về sau như thế nào làm ầm ĩ đều là người một nhà, khẳng định so hiện tại cường. Thẩm Quốc Đông cùng đôn tử kinh ngạc cực kỳ, này căn bản không giống Chu Thần có thể nói ra tới nói. Chu Thần bĩu môi, lười đến theo chân bọn họ hai giải thích, nhưng không giải thích hai người bọn họ lại căn bản nhìn không ra tới. Thẩm Quốc Đông, ngươi cho rằng mấy năm nay liền chính ngươi quá đến không dễ dàng. Bé không thể so ngươi hảo. Biết nội tình người Chu Thần chỉ đôn tử, bao gồm ngươi, đều cảm thấy là bé ở lăn lộn cái này ngu ngốc. Chu Thần chỉ Thẩm Quốc Đông, chính là ngươi nhìn xem nàng mấy năm nay, trừ bỏ vẽ tranh nàng còn thừa cái gì. Đi vào Mỹ viện nàng một cái bằng hữu cũng chưa giao quá. Ngươi còn có thể tìm chúng ta nói đâu, nàng là nghẹn chết cũng chưa cùng người ta nói quá một câu. Vì cái gì? Bởi vì nàng ở tự trách. Mấy năm nay, nàng quá đến còn không bằng trước kia đâu, nếu hai ngươi đều đi không ra, cùng với như vậy háo, còn không bằng đi phía trước mại một bước. Tổng so vây chết ở tại chỗ cường. Chu Thần nói xong liền đi rồi. Hắn không nghĩ làm này hai cái thô thần kinh gia hỏa nhìn đến hắn trong mắt đối mội mội đau lòng. Bọn họ biết cái gì? Không hiểu thấy cũng chỉ có thể đi thiên, còn không bằng làm Thẩm Quốc Đông thẳng đến mục tiêu. Dù sao hai người kia đời này là chú định phân không khai. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ linh năm chương tụ hội. Trực tiếp đi lãnh giấy kết hôn chuyện này tuy rằng phi thường có lực hấp dẫn, chính là Thẩm Quốc Đông vẫn là sẽ không đi làm. Hắn có chút không xác định hỏi đôn tử. Ngươi thật cảm thấy bé kêu ta Thẩm chủ nhiệm là ghen tị. Đường Tĩnh Quân có một câu nói được phi thường đối, cái này tiểu nha đầu tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là thật sự có thể đem bình tâm tĩnh khí, hàng mà không lộ mấy chữ này làm được cực hạn. Loại này thời điểm, Thẩm Quốc Đông là thật sự hoảng đến không tin chính mình trực giác, hắn đến tìm cái người ngoài cuộc tới cấp hắn điểm thanh tỉnh ý kiến. Tuy rằng đôn tử cũng không quá đáng tin cậy, nhưng hắn phía sau có cái Chu Thần, hắn nếu là nói được quá không đàng hoàng, Chu Thần khẳng định sẽ không nhìn. Ngươi nếu là không xác định, có thể thử lại. Đôn tử thực nghiêm túc mà cấp Thẩm Quốc Đông phân tích, nếu thí ra tới nàng thật sự ghen tị, vậy giai đại vui mừng. Nếu nàng không ghen, đương nhiên cũng sẽ không khổ sở, coi như ngươi uổng phí kính, cũng không tổn thất cái gì. Đôn tử là sẽ không đem nếu Chu Vãn Vãn không phản ứng, Thẩm Quốc Đống đã chịu đả kích tính đến tổn thất bên trong đi. Năm đó nếu không phải hắn rồi dám, Chu Vãn Vãn sẽ giống cái khác tiểu cô nương giống nhau chính khoái hoạt vui sướng mà giao bằng hữu, cân nhắc quần áo mới đâu, làm sao giống hiện tại giống nhau, mười mấy tuổi hài tử, an tính đến nhìn khiến cho nhân tâm đau. Thẩm Quốc Đống nghĩ nghĩ đôn tử nói, có điểm chờ mong, lại không yên tâm, nếu bé thật sự ghen tị, khổ sở làm sao bây giờ? Không phải có chúng ta đâu sao? Chúng ta nhìn nàng, một phát hiện có cái này manh mối, hai người liền chạy nhanh đem lời nói ra, về sau liền giai đại vui mừng. Thẩm Quốc Đống cùng đôn tử cẩn thận dặn dò, chuyện này ngươi đến làm tiểu nhị đi làm, hắn nhất hiểu biết bé, chỉ có hắn có thể đem nàng coi chừng. Ngươi yên tâm đi. Bé sự tiểu nhị khẳng định đệ bụng, ngươi không nói hắn cũng đến nhìn nàng. Chính là còn có một nan đề, thông qua hôm nay sự. Thẩm Quốc Đống xem như đem chính mình xem minh bạch, hắn không có khả năng cùng người khác đi được gần, chính là nghe một chút hắn đều phản cảm đến tưởng đem cái kia mã can sự ném ở nông thôn cả đời đừng trở về, làm hắn đi làm, kia tuyệt đối không có khả năng. Ngươi trong lòng tưởng như thế nào đối bé, liền như thế nào đi đối người khác. Đôn tử nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có khả năng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tận lực ở có thể chịu đựng phạm vi đi. Thật sự không được, liền cho chính mình hạn định cái số lượng, tỉ như nói nhiều nhất chỉ có thể xem bé vài lần. Cùng nàng nói mấy câu, dù sao, chính là giảm bớt ở trên người nàng lực chú ý, cái này có thể làm được đi. Thần Quốc Đống phản xạ có điều kiện mà lắc đầu. Ở đôn tử khinh bỉ trong ánh mắt lại miễn cưỡng gật đầu. Ta tận lực đi. Thứ bảy buổi tối liên hoan phi thường náo nhiệt. Không ngừng vang linh tới, Hoắc lão đầu mang theo Tiếu Kính cũng tới. Tiếu Kính từ 70 năm trời xuôi đất khiến mà sửa lại án xử sai đến Tuy Lâm huyện nhà văn hóa công tác về sau, liền vẫn luôn âm thầm cùng Hoắc lão đầu đang làm văn vật chữa trị, mấy năm nay. Hắn lợi dụng chính mình âm nhạc tri thức cùng sau lại học khảo cổ tri thức, chữa trị không ít cổ đại nhạc cụ. Trong đó liền bao gồm một bộ loại nhỏ chuông nhạc, so từng hầu ớt mộ khai quật kia bộ quy mô tiểu. Nghệ thuật giá trị lại không thể so kia bộ thấp, đây là tỉnh viện bảo tàng cổ nhạc cụ nghiên cứu viên đánh giá. Có này bộ chuông nhạc làm nước cơ đầu. Lại có toàn tỉnh khảo cổ giới ngôi sao sáng Hoắc lão đầu cực lực đề cử, Tiêu lão sư thành tỉnh khảo cổ đội chính thức một viên, còn kiêm nhiệm Ninh đại khảo cổ hệ ghế khách giảng sư, cấp khảo cổ hệ bọn học sinh thượng cổ nhạc cụ chữa trị cùng giám định và thưởng thức khóa. Năm đó nhốt ở Tuy Lâm huyện nhà văn hóa trong mật thất lén lút mạo sinh mệnh nguy hiểm làm khảo cổ ba người, tề tụ tỉnh thành. Rốt cuộc có thể chính đại quang minh mà đứng ở dưới ánh mặt trời. Tiêu lão sư mấy năm nay vẫn luôn say mê nghiên cứu, sinh hoạt lại dung chuyển, căn bản là không suy xét quá cá nhân vấn đề, vẫn là độc thân một người. Đều làm Hoắc lão đầu cấp dạy hư. Chu Dương đã từng như vậy oán giận quá, hắn vẫn luôn cảm thấy Chu thần lớn như vậy còn không tìm đối tượng là chịu Hoắc sông dài ảnh hưởng. Lão nhân này chính mình cả đời độc thân, đem Tiêu Kính cùng Chu thần cũng ảnh hưởng đến ở phương diện này không để bụng. Đôn tử đi thẩm ra ra kia đem tiểu ông cũng kê đó. Gia hỏa này vài thiên không thấy được Chu Văn Vãn, một lại đây liền vây quanh nàng mừng rỡ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị nó diêu thành hoa đuôi to làm cho hoa cả mắt, liền Thẩm Quốc Đống mang theo Đường Tĩnh Quân lại đây cũng chưa đặc biệt chú ý. Chu thần đối Thẩm Quốc Đống châm chọc mà chọn một chút khỏe miệng không phản ứng hắn, cấp Đường Tĩnh Quân đổ trà liền tiến phòng bếp. Hôm nay Tiếu Kính đầu bếp, hắn cùng Vang Linh trợ thủ. Đôn tử một bên cùng Hoắc lão đầu chơi cờ một bên cấp Thẩm Quốc Đống đưa mắt ra hiệu. Chờ nhìn đến Chu Vãn Vãn cùng Đường Tĩnh Quân trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, nữ nhân tâm tư hắn là làm không rõ, chỉ có thể làm Thẩm Quốc Đống mặc cho số phận. Thẩm Quốc Đống trước nay không cảm thấy chính mình như vậy không xuống dốc quá. Ngay thường vài người tụ hội đều là hắn nấu cơm, hôm nay Tiếu Kính chiếm phòng bếp, Chu thần căn bản là không phản ứng hắn, hắn đi vào một lát liền bị xa lánh ra tới. Vang Linh xin lỗi mà hướng hắn cười, nàng cũng không dám đắc tội Chu tiểu nhị nha. Hoắc lão đầu cùng đôn tử chơi cờ hạ đến chính kịch liệt, nếu là ngày thường, hắn khẳng định đi xem náo nhiệt, chính là hôm nay thất thần mà đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát liền ai hắc ai bạch cũng chưa làm rõ ràng. Thẩm Quốc Đống trong lòng miêu chảo giống nhau, vẫn luôn trộm ngắm Chu Vãn Vãn cùng Đường Tinh Quân, nghĩ tới đi lại không biết qua đi nói cái gì. Cuối cùng, cả nhà chịu phản ứng hắn thế nhưng chỉ có một tiểu ông. Thẩm Quốc Đống ôm tiểu ông đầu uy nó ăn bánh quy, quyết định về sau nó làm nhiều ngốc chuyện này đều không chê nó, hoạn nạn thấy chân tình a. Tiểu ông cũng không có biện pháp, nó cũng tưởng tùy thời gián Chu Văn Vãn, chính là cái kia Đường Tĩnh Quân trên người nước hoa mùi vị quá nung liệt, nó một tiếp cận liền đánh hắt xì. Chưa từng sinh quá bệnh tiểu ông cảm thấy chính mình khả năng trúng độc, nó ý đồ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi đem Chu Vãn Vãn cấp túng đi, lại bị uy hiếp, lại không nghe lời buổi tối liền không có ăn ngon. Tiểu ông ủy khuất khuất mà tránh ở Thẩm Quốc Đống bên người, cảm thấy chính mình lưu lạc đến muốn cùng cái này bị đại gia ghét bỏ ra hỏa làm bạn, cầu sinh đều ảm đạm không ánh sáng. Thẩm Quốc Đống cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, tưởng lôi kéo tiểu ông đương cờ hiệu, đi xem Chu Vãn Vãn cùng Đường Tĩnh Quân đang nói chuyện cái gì, lại viết lại họa, như thế nào như vậy đầu nhập. Đáng tiếc tiểu ông không phối hợp, hắn chỉ có thể căng ra đầu chính mình qua đi. Chu Vãn Vãn trên giấy vẽ rất nhiều đường viền hoa cùng đa dạng, đang ở cùng Đường Tĩnh Quân thảo luận đường viền hoa cùng bất đồng vải dệt, tiểu dáng phối hợp, Đường Tĩnh Quân trước hết phát hiện hướng bọn họ đi tới Thẩm Quốc Đống, phi thường nhiệt tình mà mời hắn. Thẩm, ngươi lại đây nhìn xem, Vãn Vãn đang ở cho ta tân váy làm thăng lưu, ta tính toán làm ở ta biểu ca hôn lễ thượng xuyên. Ngươi có thể từ nam sĩ góc độ cho ta điểm kiến nghị. Thẩm Quốc Đống biết nghe lời phải, kéo đem ghế dựa ngồi qua đi. Chờ hắn thấy rõ ràng Chu Vãn Vãn trên giấy họa đồ vật, một chữ đều cũng không nói ra được. Kỳ thật vài thứ kia đại bộ phận đều là mấy khoản bộ dáng tương tự nữ trang, chỉ ở một bên vẽ một ít phối hợp gen đồ án, chính là Thẩm Quốc Đống trong mắt duy nhất chú ý chính là này đó gen đồ án. Những cái đó duyên dáng độ cung, tinh xảo hoa văn, hắn là gặp qua, hơn nữa, còn thân thủ chạm đến quá, mềm mại tơ lụa xúc cảm đến nay còn ký ức hay còn mới mẻ. Thẩm, ngươi cũng cảm thấy này đó đường viền hoa sẽ cho ta váy làm dạng dỡ không ít đúng không? Ta cũng cảm thấy xưng với này đó đường viền hoa, ta sẽ là hôn lễ thượng mỹ lệ nhất phủ dâu. Đường Tĩnh Quân bắt đầu hứng thú bừng bừng mà cấp Thẩm Quốc Đống giới thiệu, cái gì kiểu dáng phối hợp cái dạng gì đường viền hoa, còn muốn suy xét vải dệt cùng cắt may, một kiện quần áo phức tạp đến có thể so với lắp ráp một bộ phi cơ. Thẩm Quốc Đống túi đầu liếc mắt một cái cũng không dám xem Chu Vãn Vãn, càng không dám nhìn tới những cái đó xinh đẹp đường viền hoa, mặt vẫn là nhanh chóng đỏ lên. Cũng may Chu Thần kịp thời kêu ăn cơm, nếu không tiểu ông tung ta tung tăng mà đi theo Chu Thần phía sau chuyển động, bị ghét bỏ cũng không chịu đi tìm nó anh em cùng cảnh ngộ, liền nó đều cảm thấy cùng Thẩm Quốc Đống hôn không tiền đồ. Tụ hội kết thúc, Thẩm Quốc Đống hung hăng mà trừng mắt cầm chìa khóa xe muốn đưa Chu Vãn Vãn về nhà đôn tử, ngươi như vậy tích cực làm gì? Đôn tử cũng chừng hắn, không phải đã sớm nói tốt sao? Ta này còn không phải là vì phối hợp ngươi. Hưởng Linh tỷ, ta trước đưa bé, sau đó lại. Đôn tử nói một nửa đã bị Chu Thần đoạt lấy đi. Ghế bập bênh ngày mai lại dọn đi. Quá muộn, lại xảo Hưởng Linh tỷ hàng xóm. Người đưa xong bé liền trực tiếp trở về đi. Sau đó Chu Thần lại dặn dò Tiêu Kính, Tiêu lão sư, phiền thoái ngươi đưa ta tỷ trở về. Quá muộn, không có giao thông công cộng, nàng bên kia có một đoạn đường đèn có điểm ám, ta thật sự là không yên tâm. Đôn tử sờ sờ cái mũi không nói. Hắn cũng là đủ không nhãn lực thấy nhi, như thế nào liền không nghĩ tới này cha nhi đâu. Đôn tử mang theo Chu Vãn Vãn đi rồi. Tiếu Kính hộ tống Vang Linh đi rồi, Chu Thần đi chiếu cố uống nhiều quá hoắc lão đầu, Thẩm Quốc Đống thất thần mà đưa Đường Tĩnh Quân hồi Thẩm gia ra nơi đó. Xe mới vừa khai ra tiểu khu, Thẩm Quốc Đống hung hăng giẫm một chân phanh lại ngừng lại. "Đường tiểu thư, thật sự ngượng ngùng, ngươi có thể chính mình lái xe trở về sao? Ta bỗng nhiên có điểm việc gấp muốn làm." Đường Tĩnh Quân hiểu rõ mà cười, "Thẩm, ngươi sớm hẳn là đi tìm Vãn Vãn, nàng là cái đáng giá ngươi đi hái hảo cô nương." Thẩm Quốc Đống vốn dĩ tính toán mở cửa xe tay một đốn, nghi hoặc mà nhìn về phía Đường Tĩnh Quân. Ta không hiểu biết người Trung Quốc tình yêu xem, chính là ta cảm thấy toàn thế giới tình yêu đều là giống nhau, ghen ghét xác thật là cảm tình chất xúc tác. Ngươi muốn lợi dụng ta làm Vãn Vãn phát hiện nàng đối với ngươi cảm tình, ta cũng đến ở bị lợi dụng phía trước hiểu biết một chút nàng có phải hay không đáng giá ta đi giúp a. Đường Tĩnh Quân nhìn Thẩm Quốc Đống xấu hổ sắc mặt lại cười, ngươi cho ta an bài phỏng vấn thời điểm ta liền biết, ngươi là không nghĩ thiếu ta nhân tình. Cho nên, Thẩm, ta nếu tiếp nhận rồi ngươi điều kiện, chúng ta chi gian liền không phải lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, này xem như đồng giá trao đổi đi. Ngươi không cần ấy nấy. Bé. Ngươi cùng bé nói gì đó. Thẩm Quốc Đống hiện tại nhất quan tâm chính là Đường Tĩnh Quân đối Chu Vãn Vãn làm cái gì. Cái này nhị sâu người nước ngoài nhìn hành sự cổ quái thẳng thắn, đó là tương đối với người Trung Quốc hành vi phương thức tới nói. Trên thực tế, nàng thấy rõ lực làm một cái phóng viên tuyệt đối xứng trước. Hơn nữa, nàng còn thực giỏi về giả bộ hồ đồ. Người như vậy đi tiếp cận Chu Vãn Vãn. Thẩm Quốc Đống lập tức liền có nguy cơ ý thức. Cái này, là ta cùng Vãn Vãn chi gian sự, ngươi có thể đi hỏi nàng, nếu nàng nguyện ý nói cho ngươi, ta cũng không ngại làm ngươi biết, nếu nàng không nghĩ đối với ngươi nói, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Đường Tĩnh Quân mang theo thần bí tươi cười nhìn Thẩm Quốc Đống, cười đến phi thường ý vị thâm trường. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, Vãn Vãn là cái bằng phẳng chân thành cô nương, hơn nữa thiện lương ôn nhu, ta thực thích nàng. Đường Tĩnh Quân xuống xe, vòng đến ghế điều khiển bên mở cửa xe. Thẩm, đi tìm Vãn Vãn đi, các ngươi không nên đem tốt đẹp thời gian như vậy lãng phí, các ngươi hẳn là đi hảo hảo hưởng thụ tình yêu. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ linh sáu chương chờ đợi. Thẩm Quốc Đống chạy đến Chu Vãn Vãn ký túc xá hạ thời điểm, đôn tử dựa vào trên xe một bên hút thuốc một bên chờ hắn. Nhìn đến hắn chạy tới, đôn tử đem trong tay nửa thanh yên giống diệt, tiến lên ngăn cản hắn. Đón nhận Thẩm Quốc Đống mong đợi ánh mắt, Đôn Tử thở dài, hướng hắn trầm mặc mà lắc lắc đầu. Thẩm Quốc Đống ngẩng đầu nhìn nhìn Chu Vãn Vãn đèn sáng quang cửa sổ, không có tiếp Đôn Tử đưa qua yên, ngươi trở về đi, ta tại đây chờ lát nữa. Đôn Tử không có đi, bồi hắn dựa vào động cơ đắp lên trầm mặc. Vốn dĩ đã bị Chu Thần lặp lại phủ định sự, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, chính là thật tới rồi loại này thời điểm, vẫn là nhịn không được mất mát. Lúc ấy nếu quyết định đi làm, đương nhiên là ôm hy vọng, cho dù biết khả năng tính không lớn, chính là, vẫn là nghĩ cái kia vắng nhất. Thẩm Quốc Đống không nói một lời mà nhìn Chu Vãn Vãn cửa sổ, thẳng đến phòng khách đèn đóng, phòng ngủ đại đèn cũng đóng, đèn bàn sáng lên, cuối cùng đèn bàn cũng đóng, biến thành đen nhánh một mảnh. Đi thôi, hôm nay ta bồi ngươi uống điểm nhi. Đôn Tử vô vỗ Thẩm Quốc Đống bả vai, dù sao ngươi cũng ngủ không được. Thẩm Quốc Đống lại lắc đầu, hung hăng xoa nhẹ một phen mặt, hít sâu một hơi, ta sáng mai muốn đưa bé đi sân vận động tập luyện, bọn họ cái kia phá giáo xe quá tế, không thể làm nàng ngồi cái kia đi. Đôn Tử một chút liền cười, đem chìa khóa xe ném cho Thẩm Quốc Đống, được rồi. Xem ra ngươi không cần phải ta an ủi. Chạy nhanh trở về ngủ đi. Đôn Tử trở về không đến hai trạm mà khoảng cách. Thẩm Quốc Đống vô luận là hồi tỉnh ủy đại viện nhi vẫn là hồi Thẩm gia gia kia, đều rất xa. Thẩm Quốc Đống cũng không khách khí, cầm chìa khóa ngồi vào trong xe, mới vừa đánh hỏa, Chu Thần cưỡi xe đạp lại đây. Nhìn đến hai người kinh ngạc biểu tình, Chu Thần liền nói ba chữ: "Lan lộn mù quáng." Thẩm Quốc Đống đã sớm bị khinh bỉ thói quen, hướng hai người xua xua tay liền lái xe đi rồi. Đôn Tử cười ngây ngô một tiếng, ngồi trên Chu Thần ghế sau, mạo tiếp tục bị khinh bỉ nguy hiểm vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tiểu nhị, ngươi giúp Quốc Đống đi. Nhìn hai người bọn họ như vậy bé cũng không chịu nổi. Chu Thần cũng không theo chân bọn họ so đo nợ cũ, chỉ là thanh âm ở yên tĩnh ban đêm có vẻ có chút quẳng cung ẽ. Thẩm Quốc Đống quá lo được lo mất. Giống hắn trước kia như vậy, vô tâm không phổi mà liền khá tốt. Đôn Tử nghe không rõ, chính là không biết vì cái gì. Nhìn đèn đường hạ xe đạp lôi ra thật dài bóng dáng, chính là có điểm không đành lòng hỏi lại đi xuống, cuối cùng chỉ là gật đầu, ngày mai ta đi theo Quốc Đống nói. Kế tiếp cái này quốc khánh kỳ nghỉ. Mọi người đều phi thường bận rộn, lớn lớn bé bé lễ mừng hoạt động một cái tiếp theo một cái. Ngày hội cờ màu, hoa tươi cùng trào dâng hăm hở tiến lên âm nhạc làm cho cả tỉnh thành đều đắm chìm ở một mảnh vui mừng vui sướng không khí bên trong. Vội xong một cái quốc khánh, mọi người lại nhiệt tình mười phần mà đầu nhập công tác, Chu Vãn Vãn lại có hai chu kỳ nghỉ. Nàng đi học học sinh muốn đi ra ngoài siêu tầm phong tục nửa tháng, nàng khóa đều hủy bỏ. Chu Thập Nhất đã sớm ngóng trông quốc khánh tiểu cô cùng thúc thúc nhóm trở về. Kết quả một cái cũng chưa mong trở về, vì an ủi tiểu gia hỏa cảm xúc, Chu Vãn Vãn đương nhiên đến về nhà. Nghỉ cùng ngày, Đôn Tử liền an bài đi ngang qua Tuy Lâm đi nhờ xe đem nàng cùng tiểu ông đưa về hướng Dương Chuân. Chu Thập Nhất chỉnh 21 tuổi, thân thể chắc nịch đến giống cái tiểu lão hổ. Lớn lên cũng khỏe mạnh kháu khỉnh phi thường đáng yêu, vừa mở mắt ra liền chắc vuốt như thế nào bướng bỉnh. Thạch Vân chỉ vào giẫm cái tiểu băng ghế chính mình liền bò đến trên giường đất tới Chu Thập Nhất cấp Chu Vãn Vãn xem, nhìn đi. Căn bản quan không được hắn. Lần trước đem ta chọc nóng nảy, ta đem hắn quan trong phòng tỉnh lại, chính hắn nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Đem cửa sổ phía dưới mà cấp tạp cái hô to. May mắn đại ca ngươi trước hết nghĩ đến này cha, đem cửa sổ phía dưới gạch lấy mất. Chu Thập Nhất bổ nhào vào Chu Vãn Vãn trong lòng ngực, cảm thấy đây đều là chính mình công tích vĩ đại, cùng hắn tiểu cô khoe khoang, một cái hô to. Ta dùng mông tạp. Lần tới ta dùng đầu cho người tạp một cái. Thạch Vân tức giận đến giơ lên tay tới tưởng chụp hắn, Chu Thập Nhất một chút đều không sợ, ta ba nói. Hai tử đến giảng đạo lý. Không thể đánh. Thạch Vân một cái tắt bang liền chụp đi xuống, người ba không đánh ngươi ta liền không đánh. Không đánh ngươi ngươi đều phải thượng phòng. Chu Thập Nhất không nghĩ tới mẹ nó nói đánh là đánh, chớp mắt hai cái, nhìn xem một chút đều không có giúp hắn ý tứ tiểu cô cùng ba, thực thức thời mà không khóc, hồ loát một chút đầu. Vừa chuyển đầu liền đi tìm tiểu ông, tiểu ông. Ta cho ngươi để lại hảo chút xương cốt. Đều là toàn bộ nhi. Thạch Vân đánh xong lại hối hận, cấp Chu Dương đưa mắt ra hiệu, đi cho hắn lấy hai khối bánh quy ăn. Chu Vãn Vãn nhịn không được bật cười, đại tẩu, ngươi đem người tốt đều cho ta đại ca làm. Thạch Vân thở dài, không đánh hắn hắn thật liền phải thượng phòng. Đánh lại đau lòng. Ngươi nói ngươi khi còn nhỏ như thế nào liền như vậy nghe lời. Hắn sinh ra ta liền hối hận, này nếu là cái tiểu nha đầu. Giống ngươi khi còn nhỏ như vậy, lại đẹp lại nghe lời, còn thông minh, ta còn dùng như vậy sầu. Bé khi còn nhỏ không thượng phòng, hắn sai khiến Quốc Đống thượng phòng, nóc nhà đều cấp giấm lầu. Chu Dương xem tiểu 11 đi ra ngoài, mới bắt đầu bóc Chu Vãn Vãn gốc gác nhi. Thạch Vân cười ha ha, nếu không nói như thế nào nàng thông minh đâu. Mới như vậy một nhỏ một chút, liền biết sai khiến người gặp rắc rối. Chu Dương cũng cười, ngươi này cũng quá bất công nhi, 11 còn không có thượng phòng đâu liền trước bị đánh, đến bé nơi này như thế nào liền biến thành thông minh. Nam Hải Nhi cùng nữ Hải Nhi có thể giống nhau sao? Nói nữa, bé đó là động não bướng bỉnh, đâu giống 11, một ngày liền biết trừng mắt làm phá hư. Thạch Vân Phi thường tín nhiệm mà đem Nhi tử giao cho Chu Văn Vãn, ngươi ở nhà mấy ngày này dạy dạy hắn, làm hắn cũng học dùng đầu óc đi. Hắn hiện tại biết kem 2 phân tiền một cây Nhi, 1 mao tiền có thể mua 5 căn Nhi, nhưng chính là sẽ không tính nhị cộng 2 bằng mấy. Thật là sầu chết ta. Ngươi nói hắn này liền biết ăn sức mạnh, rốt cuộc giống ai nha. Thạch Vân một chút không oan uổng Chu Thập Nhất tiểu bằng hưu, cho hắn 5 khối bánh quy, lại cho hắn 5 khối, hắn biết là 10 khối, cây ngũ gia bỉ năm hắn vừa nghe liền lắc đầu, không biết. Trả lời đến đúng lý hợp tình cực kỳ. Ta mới 2 tuổi. Ta hiện tại không cần học tập. Đây là lần trước Đôn Tử lời nói, hắn nhớ cái rành mạch. Vậy không học tập đi. Làm trò chơi hảo. Chu Vãn Vãn mỗi ngày cùng Chu Thập Nhất tiểu bằng hưu đấu chi đấu dũng mà làm trò chơi, rốt cuộc ở mấy ngày về sau, giáo hội hắn viết tên của mình, hơn nữa đem con số ả dập nhận toàn. Thạch Vân cùng Chu Dương oán giận, ta liền nói ngươi sẽ không giáo đi. Ngươi xem, bé mấy ngày liền chỉ dạy hắn. Chu Dương chỉ là cười. Cũng không phản bác Thạch Vân chính mình là lao sư đều dạy không hiểu còn đoán người khác, Chu Vãn Vãn chạy nhanh cấp Chu Dương giải vây, ta khi còn nhỏ chính là ta đại ca giáo. Chu Dương sờ sờ muội muội đầu. Vui mừng mà cười, ta dạy cho ngươi, ngươi dạy hắn, về sau ta liền mặc kệ hắn học tập. Ta liền bồi hắn chơi. Thạch Vân cũng cảm thấy như vậy hảo. Bé tới giáo, khẳng định có thể dạy ra cái sinh viên tới. Chính là, Chu Thập Nhất đứa nhỏ này thật đúng là không phải người bình thường có thể giáo được, hắn tuy rằng chỉ có 2 tuổi. Bởi vì Chu Vãn Vãn điều dưỡng, so 4 tuổi hài tử lớn lên còn chắc định, thân thể thật sự quá hảo, đầu óc lại thông minh linh hoạt. Mỗi ngày có dùng không hết tinh lực. Như ma trước quỷ ùn ùn không dứt. Thế cho nên Chu Vãn Vãn dẫn hắn một ngày, buổi tối nằm xuống trên người cơ bắp đều nhức mỏi. Hôm nay giữa trưa, Chu Vãn Vãn khó khăn hống hắn ngủ cái ngủ trưa, ở đến trong viện bàn đu dây thượng mới vừa ngồi một lát liền đã ngủ. Nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương tiểu 11. Ngủ cũng ngủ không yên ổn, cảm thấy bên người có động tĩnh một chút liền mở mắt. Thần Quốc đống phải cho nàng đắp lên áo khoác tay xấu hổ mà treo ở giữa không trung, đối thượng nàng mê mang đôi mắt. Một chút liền đã quên thu hồi tới. Thẩm ca ca, ngươi chừng nào thì trở về? Ăn cơm chưa sao? Chu Vãn Vãn thanh tỉnh lại đây. Chậm rãi ngồi dậy. Thẩm Quốc Đống lúc này mới thu hồi tay, lại không rời đi, liền đứng ở bàn đu dây biên cùng Chu Vãn Vãn nói chuyện, ta mấy ngày nay có thời gian, cũng trở về nhìn xem. Vậy ngươi có muốn ăn hay không cơm? Chu Vãn Vãn hỏi xong lại cảm thấy có điểm xấu hổ, Thẩm Quốc Đống muốn ăn cơm cũng đến chính hắn đi làm, nàng hỏi cũng là hỏi không. Không cần. Thẩm Quốc Đống vẫn là đứng ở kia. Một chút phải rời khỏi ý tứ đều không có. Hai người thực mau lâm vào xấu hổ. Kỳ thật cái này địa phương, bọn họ hai người như vậy tương đối, bản thân chính là một kiện phi thường xấu hổ sự. Cái này bàn đu dây, bọn họ từ nhỏ đến lớn, vô số lần mà ôm nhau ngồi ở mặt trên, hiện tại, vô luận đối ai tới nói, cũng không biết như thế nào mới tính thích hợp. Chu Vãn Vãn theo bản năng mà sửa sang lại một chút làn váy, Thần Quốc Đống lại không biết suy nghĩ cái gì, vẫn là đứng ở bên cạnh không có bất luận cái gì động tác. Ta đi xem tiểu 11, hắn khả năng muốn tỉnh. Chu Vãn Vãn vẫn là không có kiên trì, vội vã mà vào nhà. Cũng may tiểu 11 thật sự thực mau liền tỉnh, Chu Vãn Vãn mới vừa cho hắn sát xong mặt, chỉ xuyên một con giày hắn liền chạy ra tới, Quốc Đống thúc thúc. Ta muốn kỵ đại mã. Khai ô tô. Thần Quốc Đống một phen đem hắn từ trên mặt đất vớt lên, trần trụi chân chạy loạn. Lại không nghe lời liền không cho ngươi kỵ đại mã, cũng không mang theo ngươi khai ô tô. Tiểu cô câu ngày hôm qua liền trần chủi chân ở lá cây thượng đi. Ta đều thấy. Ta là cùng tiểu cô học. Chu Thập Nhất gần nhất bị mẹ nó nhắc mãi nhiều nhất một câu chính là cùng người tiểu cô hảo hảo học. Hiện tại đúng lý hợp tình mà lấy hắn tiểu cô đương tấm mục. Chu Vãn Vãn cầm Chu Thập Nhất một con giày nhỏ đứng ở cửa. Thật muốn học Thạch Vân chụp tiểu tử này hai bàn tay. Người tiểu cô là đại nhân. Đại nhân là có thể trần chủi chân. Chờ ngươi trưởng thành liền không ai quản ngươi. Thần Quốc Đống nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Thập Nhất mông nhỏ, ngươi hiện tại là tiểu hài tử, muốn nghe đại nhân nói. Chu Thập Nhất biết nghe lời phải, đem bụ bấm góp chân nhỏ hướng Chu Vãn Vãn bên này duỗi ra, tiểu cô. Xuyên giày. Thần Quốc Đống gần nhất, Chu Thập Nhất liền lập tức thành hắn tiểu trùng theo đuôi, Chu Vãn Vãn rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí. Hai người ở trong sân làm ầm ĩ trong chốc lát, liền lái xe đi ra ngoài căng gió. Tiểu ông vốn định đi theo đi, chạy đến cửa ngắm lại chạy về đi bồi Chu Vãn Vãn. Tiểu bông sẽ không nói, lại nhất có thể sử dụng hành động biểu đạt, Chu Vãn Vãn yêu cầu nó làm bạn thời điểm, nó trước nay không rời đi quá. Thạch Vân tan ca sớm về nhà, Thẩm Quốc Đống cùng tiểu 11 còn không có trở về, Chu Vãn Vãn công đạo một chút tẩy hảo cắt xong rồi đồ ăn, liền mang tiểu bông đi ra ngoài tản bộ. Nàng trở về mau 10 ngày, còn một lần cũng chưa đi ra ngoài quá, mỗi ngày đều bị Chu Thập Nhất lăn lộn đến tinh bì lực tẫn, không có thời gian cũng không tinh lực đi ra ngoài đi một chút. 10 tháng phương Bắc, thu hoạch vụ thu vừa qua khỏi, đi tiểu Hàn Sơn cái kia đường nhỏ thượng một người đều không có, hai bên rừng chắn gió đã lớn lên rất cao, lá cây cơ bản tan mất, thật dày mà phô ở đường nhỏ thượng. Đồng ruộng cọng rơm đại bộ phận đều bị cắt bỏ lôi đi, chỉ còn chủi lủi đại địa cùng vài miếng còn không có cắt bỏ bắc côn, càng có vẻ hưu quạng đơn bạc. Hơi lạnh gió thu một tuổi, hai bên đường ngẫu nhiên có mấy tiểu tử cỏ lau khô khốc lá cây sàn sạt mà vang lên, theo gió loạn vũ hoa lau giống lao nhân hoa dâm đầu tóc, hỗn độn lại thê lương. Chu Vãn Vãn cũng không biết chính mình đi rồi rất xa, ngồi ở ven đường gốc cây thượng nghỉ ngơi, tiểu bông chạy tới ghé vào bên người nàng, đem đầu đặt ở nàng trên đùi, bình tĩnh mà nhìn nàng. Đi chơi đi. Đuổi theo con thỏ. Chu Vãn Vãn thả ra một con thỏ, vỗ vỗ tiểu bông đầu. Tiểu bông nhìn thoáng qua kia con thỏ, vẫn là nằm bò không núp ních, ướt rầm rề đôi mắt nghiêm túc mà nhìn Chu Vãn Vãn. Thực xin lỗi a. Chu Vãn Vãn sờ sờ tiểu bông đầu, sau đó cười một chút, hôn một cái nó lông xù xù đầu to, lấy ra một địa cầu nghi cùng nó làm trò chơi. Thẩm Quốc Đống ly thật sự xa liền thấy được ngồi ở chỗ kia Chu Vãn Vãn cùng tiểu bông. Tiểu bông giật giật lỗ thai, dùng dư quang nhìn thoáng qua Thẩm Quốc Đống. Lắc lắc cái đuôi, xem như cùng hắn chào hỏi, tiếp theo ghé vào Chu Vãn Vãn trên đùi không núp ních, nghiêm túc cùng nàng làm trò chơi. Chu Vãn Vãn lại không phát hiện nơi xa Thẩm Quốc Đống, lại đem mô hình địa cầu xoay lên, sau đó đối tiểu bông nói, đỉnh. Tiểu bông liền đem móng vuốt hướng lên trên mặt một đáp, nó chỉ đến nào, Chu Vãn Vãn liền cho nó giảng nơi nào. Thẩm Quốc Đống đến gần một ít, liền đứng ở kia không núp ních, nhìn bọn họ chuyên tâm mà chơi, thuận gió thổi qua tới Chu Vãn Vãn đôi câu vài lời. Nơi này sao? Có chút xa, bất quá xác thật là một cái hảo địa phương, nghe nói nơi đó người là toàn thế giới hạnh phúc chỉ số tối cao địa phương. Ái kỵ xe đạp, bình quân thân cao thế giới đệ nhất. Có một cái nữ hài nhi, là nhiếp ảnh gia, mang theo nàng cẩu đi khắp toàn thế giới. Ta cũng có thể cho ngươi chụp thật nhiều ảnh chụp, còn có thể cho ngươi họa thật nhiều họa. Thẩm Quốc Đống nắm thật chặt nắm tay, đi nhanh hướng Chu Vãn Vãn đi qua đi. Chu Vãn Vãn nghe được sàn sạt tiếng bước chân ngẩng đầu, Thẩm Quốc Đống đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Hắn phản quang đứng ở nơi đó, hoàng hôn hạ có vẻ dáng người càng thêm cao lớn, Chu Vãn Vãn thấy không rõ vẻ mặt của hắn, lại có thể cảm nhận được mấy năm nay hắn chưa từng ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài quá chắc chắn cùng cường thế. Một trận gió thổi qua tới, thổi rối loạn Chu Vãn Vãn đầu tóc, vài sợi sợi tóc ở nàng trước mắt phất phới, nàng lại bị làm ma pháp giống nhau, chỉ yên lặng nhìn về phía Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem Chu Vãn Vãn trước mắt sợi tóc thuận đến như sau. Trong mắt là hải giống nhau đầy đủ mãnh liệt tình cảm, bé, ta tưởng ngươi, ta quá tưởng ngươi, liền nhịn không được đuổi theo lại đây. Những lời này ta tiến ra môn liền tưởng theo như ngươi nói. Mấy ngày này ta suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy có chút lời nói cần thiết đối với ngươi nói. Thẩm Quốc Đống thấp một chút đầu, lại ngẩng đầu, trong mắt cảm tình càng thêm mãnh liệt, cơ hồ làm Chu Vãn Vãn xem đến rơi lệ. Năm ấy, ta cùng ngươi nói ta thì không nổi nữa, kỳ thật, nói xong ta liền hối hận. Thật sự hối hận. Khi ta biết buông ra người đối ta ý nghĩa gì đó thời điểm, ta hối hận đến cơ hồ giết ta chính mình. Thẩm Quốc Đống miễn cưỡng cười một chút, đôi mắt chỗ sâu trong nùng liệt bi thương lại như thế nào tàng đều tàng không được. Chu Vãn Vãn nước mắt nháy mắt liền hạ xuống, Thẩm ca ca, chúng ta. Nghe ta nói xong, bé. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng lau đi Chu Vãn Vãn một chuỗi tiếp theo một chuỗi nước mắt, cười hướng nàng, ngoan, không khóc, ngươi lại khóc ta liền phải đã quên ta muốn nói gì. Chu Vãn Vãn gật đầu. Tiếp nhận Thẩm Quốc Đống đưa qua khăn tay lau khô nước mắt. Ta thích ngươi, ngươi biết đến, ta vẫn luôn cũng chưa đình chỉ quá thích ngươi, hiện tại so trước kia càng thích ngươi. Thẩm Quốc Đống trong mắt ôn nhu cùng tình yêu càng ngày càng nùng liệt, ta có bao nhiêu khát vọng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Chính là, bé, vô luận ta nhiều khát vọng cùng ngươi ở bên nhau, ta đều sẽ không lại yêu cầu ngươi cùng ta ở bên nhau, càng sẽ không giống trước kia giống nhau cưỡng bách ngươi. Nay không phải bởi vì tự tôn cùng kiêu ngạo, ngươi biết đến. Ta mệnh đều có thể cho ngươi, càng sẽ không để ý mấy thứ này. Ta chỉ là suy nghĩ cẩn thận, chỉ có ngươi cũng tưởng cùng ta ở bên nhau thời điểm, chúng ta ở bên nhau mới chân chính có ý nghĩa. Bé, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta thích ngươi, ta sẽ chờ ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau ngày đó. Ngươi làm ta chờ ngươi, được không? Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ linh bảy chương trao đổi. Chu Vãn Vãn minh bạch Thẩm Quốc Đống ý tứ, hắn nói hắn không để bụng chính mình tự tôn cùng kiêu ngạo. Hắn có thể ở tình yêu đem tư thái thấp đến bụi bặm, nhưng lại là hắn tự tôn cùng kiêu ngạo, làm hắn sẽ không lại tiếp thu bất luận cái gì có chứa một chút ít thỏa hiệp cùng bức bách cảm tình. Hắn sẽ không lại bức nàng, cũng không tiếp thu nàng bức chính mình. Thẳng đến giờ khắc này, Chu Vãn Vãn mới chân chính minh bạch, nàng trước kia cách làm là thật sự thương tổn Thẩm Quốc Đống tự tôn cùng kiêu ngạo, cho nên hắn mới có thể lựa chọn buông tay. Cho dù hắn lúc ấy không buông tay, bọn họ cũng chú định đi không lâu dài. Như vậy sinh hoạt là thành lập ở hai bên đều đã chịu thương tổn cơ sở thượng, mà hai người lại đều lựa chọn đem miệng vết thương che giấu lên, thời gian dài, chung quy sẽ từ trong ra ngoài thối giữa, cho đến lúc này, không ngừng là bọn họ cảm tình, chính là bọn họ hai người, cũng đều sẽ bị hủy diệt. Cho nên, vô luận hiện tại Chu Vãn Vãn nhiều khát vọng an ủi hắn, nếu nàng không thể làm được chân chính đáp lại hắn cảm tình, nàng cũng không thể tái phạm trước kia sai lầm. Chu Vãn Vãn bắt tay phóng tới Thẩm Quốc Đống trên tay, từ đáy lòng mà mỉm cười lên, cảm ơn ngươi, Thẩm ca ca, cảm ơn ngươi nguyện ý chờ ta. Thẩm Quốc Đống nhìn chằm chằm Chu Vãn Vãn đôi mắt nhìn lại xem, rốt cuộc thở dài một hơi, cũng đi theo bật cười, chúng ta không đổi, ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta khi nào đều ở. Thẳng đến giờ khắc này, mới là Thẩm Quốc Đống thích thượng Chu Vãn Vãn mấy năm nay tới nay, hai người nội tâm đồng thời nhất bằng phẳng nhất tràn ngập hy vọng thời khắc. Từ hai người đối diện trong ánh mắt, đều thấy được chính mình nhất muốn nhìn đến đối phương bộ dáng. Chính là, tiểu ông bị quên đi đến thật sự đủ lâu rồi, đã gấp không chờ nổi mà muốn cướp hồi Chu Vãn Vãn lực chú ý. Nó đem lông xù xù đầu to đắp đến hai người nắm ở bên nhau trên tay, thực vô tội mà tả nhìn xem hữu nhìn xem, lại có điểm ủy khuất mà nhỏ giọng ô ô hai tiếng. Thực chớ mong mà tỏ vẻ, còn có ta đâu, các ngươi cũng muốn mang theo ta cùng nhau chơi nha. Chu Vãn Vãn một chút liền bật cười, thực bất hạnh, vui quá hóa buồn, vừa rồi khóc đến quá đầu nhập, nước mũi đều phải chảy ra. Hiện tại cười, liền thật sự chảy ra. Chu Vãn Vãn mặt nháy mắt hồng thấu, loại này thời điểm lưu nước mũi, này quả thực là đời này đều mạt không đi hắc lịch sử. Thẩm Quốc Đống lại cười ha ha. Cầm lấy vừa mới cấp Chu Vãn Vãn sát nước mắt khăn tay phóng tới nàng cái mũi thượng, giống khi còn nhỏ giống nhau cho nàng hanh nước mũi, hanh, xử điểm kính nhi. Chu Vãn Vãn quay đầu kháng nghị. Còn phải trốn tránh tiểu vông tò mò mà lại đây xem náo nhiệt đầu, quả thực đào cái hố đem chính mình chôn lên tâm đều có. Thẩm Quốc Đống lại rất cao hứng. Quả thực là mấy năm nay tới xưa nay chưa từng có cao hứng, thế nhưng không ghét bỏ tiểu vông ốc, xoa xoa nó đầu, từ trong túi móc ra một khối dùng để hống Chu Thập Nhất kẹo sữa. Cao cao mà vứt lên, xem tiểu vông nhảy dựng lên, chuẩn xác mà ngậm đến trong miệng. Còn khen ngợi nó. Tiểu vông cũng không giống vừa rồi bồi Chu Vãn Vãn khi như vậy an tĩnh. Nó trước nay đều là nhất có thể thể hội Chu Vãn Vãn tâm tình. Nàng không cao hứng. Nó liền an tĩnh mà bồi nàng, hiện tại nàng tâm tình sáng sủa lên, nó liền lại bắt đầu chạy trước chạy sau mà lan lộn. Thẩm Quốc Đống đem chính mình áo khoác cởi ra cấp Chu Vãn Vãn phủ thêm, xem nàng có điểm không muốn, thực chuyên trị mà kéo nàng cánh tay nhét vào trong tay áo, còn tưởng lại lưu nước mũi sao. Ta đã có thể mang theo một khối khăn tay nhi, ngươi lại lưu ta phải dùng tay áo cho ngươi lau. Chu Vãn Vãn mặt lại là đỏ lên. Không dám lại dãy rủa, ngoan ngoãn mặc xong quần áo, lại nghĩ đến Thẩm Quốc Đống khăn tay, Thẩm ca ca, ngươi ném đi, đều ô uế. Thẩm Quốc Đống túi đầu xem Chu Vãn Vãn đỏ bừng mặt, cười đến càng vui vẻ, còn mang lên đã lâu xấu xa bi khí, ngươi nói, ta cho ngươi cọ qua nhiều ít hồi nước muối. Ta đây đến ném nhiều ít khăn tay a. Này khối ta cũng không thể ném, lưu trữ. Chu Vãn Vãn tức giận đến cũng không rảnh lo ngượng ngùng, ta bồi ngươi đã khỏe. Ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, ta nàng muốn thế nào? Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, kỳ thật nàng thật đúng là lấy Thẩm Quốc Đống không có biện pháp. Thẩm Quốc Đống cũng biết nàng không có biện pháp, bất quá hắn vẫn là cho nàng cung cấp một cái giải quyết phương án, ta không cần ngươi bồi, hai ta đổi đi. Đem ngươi cho ta cho ngươi. Cuối cùng một câu, thấp thấp mà đè ở Chu Vãn Vãn bên tai, làm nàng lỗ tai nháy mắt biến thành màu hồng phấn. Thẩm Quốc Đống nói xong cũng không thúc giục nàng, nhìn nàng màu hồng phấn lỗ tai cùng gương mặt, kiên nhẫn 10 phần mà chờ. Chu Vãn Vãn chậm chậm mà bắt tay rối đến túi áo, lại chậm chậm mà lấy ra tới, rồi đến Thẩm Quốc Đống trước mặt, đột nhiên mở ra bàn tay nghịch ngợm mà cười, không mang. Thẩm Quốc Đống sửng sốt, không đợi nàng bắt tay thu hồi đi, một phen liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực, thật không mang. Ta lục soát lục soát. Chu Vãn Vãn chạy nhanh đầu hàng, dãy rủa hướng ra chạy, mang theo mang theo. Thẩm ca ca ta mang theo. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn nghịch ngợm lại vui sướng tươi cười. Hắn đều mau không nhớ rõ nàng có bao nhiêu lâu không như vậy cười qua, trong lòng lại luyến tiếc cũng cưỡng bách chính mình buông ra nàng, chạy nhanh lấy ra tới. Lại lừa dối ta cũng thật đoạn. Chu Vãn Vãn đem chính mình khăn tay chụp đến trong tay hắn, xoay người liền đi, ngươi vốn dĩ chính là ở đoạn. Vậy được rồi. Dù sao ta cũng là cường đạo, cái này, ai nha nha, cũng không biết là lau ai nước mũi, liền không cho ngươi. Chu Vãn Vãn lại xoay người trở về, bước chân dậm đến thật mạnh. Tiểu Bông vốn dĩ cho rằng nàng phải đi, đã nhảy nhót đến phía trước hảo xa, vừa thấy nàng lại trở về đi, hơn nữa vẫn là vừa đi một dậm chân, sao có thể bỏ lỡ cái này náo nhiệt, mũi tên giống nhau liền nhảy trở về, lướt qua Chu Vãn Vãn liền đi phía trước phóng đi. Chu Vãn Vãn đi đến Thẩm Quốc Đống trước mặt, xem hắn ôm cánh tay một bộ ngươi tới cầu ta a bộ dáng, đồng nhiên ôn nhu cười, Thẩm ca ca, ngươi thật sự muốn cùng ta đổi sao? Lấy một khối dơ khăn tay nhi cùng ta đổi. Ta chính là muốn bảo tồn thật lâu thật lâu. Chu Vãn Vãn nói đến này liền không nói, nháy đôi mắt xem Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống nhìn cái này tiểu vô lại, là như thế nào dơ? Thật lâu về sau, vạn nhất ta đã quên nó là như thế nào dơ đâu. Chu Vãn Vãn đem vô lại chơi đến thấp, phòng trừng, khả năng, ta khẳng định sẽ quên. Vậy ngươi muốn thế nào? Trở về rửa sạch sẽ lại cho ta đi. Chu Vãn Vãn không đợi Thẩm Quốc Đống nói chuyện, chắc chắn hắn sẽ đáp ứng, cao hứng mà xoay người trở về đi, còn hướng Tiểu Bông phương hướng thổi một tiếng huýt sáo, Tiểu Bông. Về nhà. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn bóng dáng thật dài mà ra một hơi, nàng chưa nói vậy không cần thay đổi, nàng nói rửa sạch sẽ lại cho ta. Thẩm Quốc Đống cũng hướng Tiểu Bông thổi một tiếng trung khí mười phần xoay vài đạo cong nhi huýt sáo, hét lớn một tiếng, Tiểu Bông. Nhanh lên nhi. Chúng ta về nhà. Tiểu Bông đã chịu song trọng cổ vũ, đem trên đường lá rụng mang đến tung bay. Chạy trốn hai chỉ đại lỗ thai đều bối qua đi, một trận gió giống nhau lướt qua hai người bọn họ hướng trong nhà chạy như bay mà đi. Chu Vãn Vãn nhìn hắn mang theo một đoàn tiểu gió xoáy, chơi tâm nổi lên, hỏi Thẩm Quốc Đống, chúng ta nếu là lại trở về nó sẽ thế nào? Thẩm Quốc Đống hướng Tiểu Bông lại thổi một tiếng huýt sáo, Tiểu Bông, đi làm. Sau đó mang theo Chu Vãn Vãn xoay người trở về đi. Tiểu Bông một cái phanh gấp, quay đầu lại nhìn xem hai người phương hướng, lại sức chiến đấu mười phần mà chạy như bay mà đến. Hơn nữa không chút do dự mà lướt qua bọn họ đi phía trước chạy tới. Xem nó chạy trốn đủ xa, Thẩm Quốc Đống lại là một tiếng huýt sáo, Tiểu Bông. Tiểu Bông lại chạy như bay trở về. Nó như thế nào như vậy đáng yêu? Nó như thế nào ngu như vậy? Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống chăm miệng một lời mà nói xong, đều nhìn đối phương không nói chuyện, Thẩm Quốc Đống lập tức đầu hàng, ngốc đến thật đáng yêu. Chu Vãn Vãn vẫn là không hài lòng, Thẩm ca ca, quá giả. Ngươi cho ta điểm nhi thời gian. Ta khẳng định có thể nhìn ra nó đáng yêu tới. Thẩm Quốc Đống đối chính mình tin tưởng mười phần. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ linh tám chương thâm lây, vẽ thang 850 thêm càng. Chu Thập Nhất cảm thấy hắn ngày lành tới. Từ ngày đó hắn Quốc Đống thúc thúc thực không nói nghĩa khí mà đem hắn ném cho mẹ nó. Chính mình chạy đi tìm tiểu cô về sau. Lúc ấy hắn là nói đi giúp hắn tìm tiểu ông. Chính là Chu Thập Nhất chính là cảm thấy hắn là đi tìm tiểu cô. Trở về liền biến thành hắn gặp qua nhất thú vị nhất sẽ chơi nhất hào sảng yêu nhất cười nhất. Hào thúc thúc. Quốc Đống thúc thúc dẫn bọn hắn đi ra ngoài ăn cơm giã ngoại, dạy hắn cùng tiểu cô dùng ná đánh điểu, cho hắn làm một cái tiểu ná, kiên nhẫn 10 phần mà dạy hắn bãi tư thế, nhắm chuẩn, còn bày bình thủy tinh làm hắn luyện tập. Đương nhiên, cũng cấp tiểu cô làm, còn giáo nàng đánh ná, là ôm giáo, tiểu cô kỹ thuật quá kém, một lần cũng chưa đánh trúng. Chu Thập Nhất cảm thấy tiểu cô nhất định là cảm thấy chính mình quá ngu ngốc, xấu hổ đến mặt vẫn luôn đỏ bừng, Quốc Đống thúc thúc lại một chút đều không chê nàng buồn, hứng thú bừng bừng, vẫn luôn giáo, còn càng giáo càng cao hứng. Chu Thập Nhất có điểm tiểu mất mát, hắn tuy rằng tiến bộ mau, cũng là yêu cầu chú ý nha. Từ đây, hắn 2 tuổi chỉ linh liền minh bạch, ái khóc hài tử có lại ăn, hắn lại muốn cho hắn ba cùng hắn chơi thời điểm, cũng có thể biểu hiện đến buồn một chút. Quốc Đống thúc thúc còn dẫn bọn hắn đi huyện thành. Đến một cái có rất lớn đại môn cùng rất nhiều cái bản địa phương đi ăn cơm, một cái trên đầu chỉ có mấy cây tóc béo ra ra vẫn luôn đi theo bọn họ, đem bọn họ đưa đến một cái chỉ có một cái bản căn nhà nhỏ. Chu Thập Nhất tuy rằng rất muốn ở vào cửa cái kia đại nhà ở ăn cơm, chính là mẹ nó đã sớm dùng bàn tay nói cho hắn, đại nhân làm quyết định tiểu hài nhi lại lăn lộn cũng vô dụng, trừ bỏ bị đánh cái gì chỗ tốt đều không có. Cũng may Quốc Đống thúc thúc đem gọi món ăn quyền lực giao cho hắn cùng tiểu cô. Gọi món ăn chuyện này Chu Thập Nhất là trải qua, lần trước mẹ nó ăn sinh nhật, hắn ba liền mang theo bọn họ tới huyện thành ăn cơm xong, cũng là làm mẹ nó cùng hắn gọi món ăn. Chu Thập Nhất xem hắn thạch trái cây thúc thúc đầy mặt rung túng cười, cùng lần đó bọn họ tới huyện thành ăn cơm. Hắn ba xem hắn cùng con mẹ nó ánh mắt giống nhau, hắn liền minh bạch, hôm nay có thể tùy tiện lan lộn, hắn cùng tiểu cô điểm cái gì Quốc Đống thúc thúc đều sẽ không ngăn chứ. Chu Thập Nhất tiểu béo tay ở một cái xinh đẹp a di đưa lại đây đơn tử thượng vẫn luôn điểm. Cái này, ăn ngon ta đều phải. Hắn tiểu cô còn giúp hắn bỏ thêm 2 cái đồ ăn, Quốc Đống thúc thúc đi phòng bếp đại trong chốc lát, nói là phải cho 2 người bọn họ tự mình làm 2 cái đồ ăn. Chu Thập Nhất phi thường không rõ. Hắn ba dẫn bọn hắn một nhà ra tới ăn cơm. Nói là mẹ nó mỗi ngày nấu cơm vất vả, muốn ra tới ủy lạo nàng một chút. Chính là Quốc Đống thúc thúc như vậy nguyện ý làm cơm, bọn họ ở trong nhà làm không phải được rồi. Quốc Đống thúc thúc đem trước mặt hắn tiểu cái đĩa đôi đến tràn đầy. Nói cho hắn, hắn chỉ là tưởng đối hắn cùng tiểu cô hảo, trở về sau hắn có tư cách mỗi ngày cấp tiểu cô nấu cơm ăn, liền không cần tìm cơ hội ra tới làm. Chu Thập Nhất miệng tắc đến tràn đầy. Quyết định vẫn là không hỏi Quốc Đống thúc thúc, hắn như thế nào đem hắn cấp ném. Không phải phải nói mỗi ngày cho hắn cùng hắn tiểu cô nấu cơm mới đúng không? Vừa rồi còn nói phải đối hắn cùng tiểu cô hảo đâu. Vừa chuyển đầu liền không cần hắn. Cơm nước xong, cái kia xinh đẹp tha di thế nhưng còn cho bọn hắn đưa tới kem hộp, đứng ở bên cạnh nói một đống lời nói, cái này mùa nhiều không dễ dàng lộng tới gì đó. Bị Quốc Đống thúc thúc liếc mắt một cái liền cấp trừng chạy. Bất quá Quốc Đống thúc thúc nói thời tiết lạnh, chỉ làm hắn ăn nửa hộp, tiểu cô càng đáng thương. Chỉ có thể ăn hai khẩu. Chu Thập Nhất cảm thấy hắn đến chiếu cố một chút hắn tiểu cô chầu này cơm không biết là làm sao vậy. Lời nói đều không nhiều lắm, Quốc Đống thúc thúc nói rồi lại quá nhiều, nói được tiểu cô luôn là cúi đầu, hắn cũng không thể làm người khi dễ hắn tiểu cô. Quốc Đống thúc thúc cũng không được. Tiểu cô, ta cho ngươi che che. Che nóng hổi ngươi liền có thể ăn nhiều mấy khẩu. Chu Thập Nhất dùng tiểu béo tay phủng trang kem hộp hộp, cảm thấy chính mình cái này chủ ý thật tốt quá. Quốc Đống thúc thúc cùng tiểu cô cũng cảm thấy hắn chủ ý hảo, đều bật cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, còn mỗi người lại đây hôn hắn hai khẩu. Chính là cuối cùng Chu Thập Nhất cũng chưa cho hắn tiểu cô che thành, hắn công lao bị Quốc Đống thúc thúc đoạt đi, Quốc Đống thúc thúc còn nói cho hắn, ta cho ngươi tiểu cô che lại, về sau chờ ngươi trưởng thành cho ngươi tức phụ che đi thôi. Chu Thập Nhất cảm thấy như vậy cũng đúng, hắn ba liền tổng cho hắn mẹ che tay, Quốc Đống thúc thúc cấp tiểu cô che lại, hắn về sau khẳng định đến giúp hắn tức phụ che a. Sau lại bọn họ lại đi công ty bách hóa, nơi này Chu Thập Nhất cũng đã tới, chính là mẹ nó chỉ là cho bọn hắn một nhà mỗi người làm một hai kiện quần áo, Quốc Đống thúc thúc lại phải dùng vải dệt đem hắn cùng hắn tiểu cô chôn lên giống nhau, Chu Thập Nhất bản tiểu béo tay số đều đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu kiện. Quốc Đống thúc thúc còn ghét bỏ nhân ra vải dệt không tốt, đối tiểu cô nói trước làm hai kiện đối phó xuyên, chờ trở về lại làm tốt. Ngươi đều bao lâu thời gian không có làm quần áo mới? Chu Thập Nhất một bên dương tiểu cánh tay ngoan ngoãn làm một cái mãi mãi cho hắn đo kích cỡ, một bên lớn tiếng vì hắn tiểu cô nói chuyện, ta tiểu cô đẹp. Nàng quần áo đều đẹp. Chu Thập Nhất cảm thấy hắn hôm nay lời nói nhất định đều đặc biệt có đạo lý, bằng không toàn bộ trong phòng đại nhân như thế nào đều cười đâu. Sau lại bọn họ lại đi mua thật nhiều ăn ngon, Quốc Đống thúc thúc còn đi một cái có đặc biệt đại đại môn, cửa còn có giải phóng quân thúc thúc đứng gác địa phương, cầm một cái đại bao ra tới, sau đó bọn họ liền về nhà. Chu Thập Nhất nhìn hắn cấp tiểu vông mang thịt xương đầu, cảm thấy hắn Quốc Đống thúc thúc nếu là vẫn luôn như vậy cao hứng thì tốt rồi, như vậy, hắn cùng tiểu cô, còn có tiểu vông, đều có thể có ăn ngon thú vị. Trước kia Quốc Đống thúc thúc cũng không phải là như vậy, chính là cười cùng hiện tại cũng không giống nhau. Đến nỗi như thế nào không giống nhau, Chu Thập Nhất cảm thấy hắn quá tiểu, còn chưa thế nào lộng minh bạch, liền không cần nói bậy. Hắn ba nói với hắn quá, không biết sự liền chờ đã biết lại nói bậy so không biết muốn mất mặt nhiều. Dù sao, Chu Thập Nhất chính là đặc biệt thích hiện tại Quốc Đống thúc thúc, lấy hắn 2 tuổi lịch duyệt, hắn cảm thấy hắn Quốc Đống thúc thúc hiện tại nhất định phi thường hạnh phúc. Chu Thập Nhất ghé vào hắn tiểu cô vừa thơm vừa mềm trong lòng ngực ngủ rồi, trong ngộng còn mang theo cười. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện trong xe chỉ có chính hắn, hắn bỏ đến cửa sổ xe biên ra bên ngoài xem, thấy được cách đó không xa Quốc Đống thúc thúc cùng tiểu cô. Bọn họ xe ngừng ở một cái sông lớn biên, nước sông thao thao chảy qua, bờ sông biên mọc đầy mềm dẻo cỏ lau. Gió thổi qua, cỏ lau liền phập phập phồng phồng, hoa lau theo gió phiêu lãng, hắn tiểu cô đầu tóc cùng góc váy cũng ở trong gió phiêu lên. Quốc Đống thúc thúc đem áo khoác cấp tiểu cô mặc vào, lại phi thường ôn nhu mà cho nàng sửa sang lại tóc. Chu Thập Nhất trương đại đôi mắt, trái tim nhỏ bùn bùn mà nhảy cái không ngừng, giống như cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Quốc Đống thúc thúc tay từ nhỏ cô đầu tóc thượng chuyển qua trên mặt, mềm nhẹ mà vỗ hai hạ, cùng tiểu cô nói mấy câu. Cuối cùng ngón tay ở nàng trên môi nhẹ nhàng điểm một chút, lại có điểm hư mà cười nói một câu cái gì. Chu Thập Nhất một chút liền dùng tiểu béo tay bưng kín đôi mắt, không biết vì cái gì, Quốc Đống thúc thúc không có giống hắn ba có hắn thân mẹ nó như vậy thân tiểu cô. Hắn lại cảm thấy Quốc Đống thúc thúc như vậy một động tác càng làm cho hắn ngượng ngùng. Tiểu cô khẳng định cũng như vậy cảm thấy, chạy nhanh liền chạy về tới. Chu Thập Nhất bỏ đến ghế sau giả bộ ngủ, ngoan ngoãn mà làm hắn tiểu cô ôm đến trong lòng ngực. Kỳ thật hắn là thẹn thùng. Thấy như vậy ngượng ngùng sự, hắn đều có điểm không biết muốn như thế nào cùng Quốc Đống thúc thúc cùng tiểu cô nói chuyện. Quốc Đống thúc thúc cũng thực mau cùng đã trở lại, hắn thế nhưng một chút đều không thẹn thùng, còn hạ giọng hống tiểu cô, bé, ngoan, lại đây ngồi phía trước. Thanh âm thấp thấp, là ở hống tiểu cô, lại cùng ngày thường hống hắn thời điểm hoàn toàn không giống nhau, nghe được Chu Thập Nhất đều thế hắn tiểu cô thẹn thùng. Chu Thập Nhất đem mặt vùi vào hắn tiểu cô trong lòng ngực, cảm thấy hắn Quốc Đống thúc thúc hôm nay thật là không thích hợp nhì, nói như thế nào ra tới nói nghe khiến cho người mặt đỏ đâu. Tiểu cô cũng khẳng định như vậy cảm thấy, bằng không nàng cũng sẽ không phản ứng Quốc Đống thúc thúc, mặc hắn như thế nào hống đều bất quá đi. Bất quá, ở trên đường trở về, Chu Thập Nhất cảm giác hắn tiểu cô đem nhiệt gương mặt dán ở hắn óc nhi thượng hạ nhiệt độ, dán hơn nửa ngày, thẳng đến Quốc Đống thúc thúc ở phía trước thấp thấp mà bật cười, tiểu cô mới nhanh chóng đem mặt rời đi. Chính là, Quốc Đống thúc thúc ở phía trước cười đến lợi hại hơn. Vẫn là cái loại này thấp thấp làm Chu Thập Nhất thế hắn tiểu cô ngượng ngùng cười. Sau lại, tiểu cô cũng cười, tuy rằng không cười ra tiếng, còn đem mặt chôn ở hắn tiểu trong cổ, Chu Thập Nhất vẫn là khẳng định, hắn tiểu cô cười. Chu Thập Nhất cũng cười, hắn cảm thấy hắn giống như nghĩ sai rồi một sự kiện, không phải Quốc Đống thúc thúc cao hứng hắn cùng tiểu cô còn có tiểu ông đều có ngày lành quá, mà là tiểu cô cao hứng, Quốc Đống thúc thúc cũng liền cao hứng, hắn cùng tiểu ông mới có thể đi theo thâm lây. Bất quá, Chu Thập Nhất không ngại cái này, ở lại một lần ngủ phía trước, hắn cảm thấy dính ai quăng đều giống nhau, chỉ cần hai người bọn họ đều cao hứng, hắn cùng tiểu ông ngày lành khẳng định liền chạy không được. Chưa xong con tiếp. Đệ tứ 09 chương chuẩn bị. Chu Vãn Vãn kỳ nghỉ muốn kết thúc khi, không ngừng Chu Thập Nhất luyến tiếc nàng đi, Thẩm Quốc Đống cũng không nghĩ nhanh như vậy liền trở về. Tỉnh thành nơi đó với hắn mà nói thật là không có một chút ấn tượng tốt, từ bọn họ đi nơi đó, mấy năm nay hắn liền không quá một ngày lành, hiện tại rốt cuộc có một chút chuyển cơ, hắn là thật không nghĩ lập tức trở về. Lại thỉnh mấy ngày giả đi. Ta lều trại đều chuẩn bị tốt, tiểu 11 vẫn luôn ngóng trông đi cắm trại dã ngoại đâu. Hiện tại không đi, quá mấy ngày thời tiết hoàn toàn lạnh, phải sang năm. Tiểu cô. Cắm trại dã ngoại. Chu Thập Nhất ôm Chu Vãn Vãn chân hướng lên trên bò, dương đầu nhỏ cầu nàng. Hiện tại hắn tính hiểu rõ, muốn đi chơi, khẳng định là Quốc Đống thúc thúc xuất lực, nhưng là quyền quyết định lại ở tiểu cô nơi này, chỉ cần nàng gật đầu, hắn muốn đi chỗ nào đều không phải vấn đề. Chu Vãn Vãn tính một chút thời gian, nếu thỉnh 3 ngày giả, lại cùng người khác điều một tiết khóa vẫn là sẽ không chậm trễ bọn học sinh đi học, liền bế lên Chu Thập Nhất cùng hắn thương lượng, tiểu cô mang ngươi đi cắm trại dã ngoại. Ngươi muốn mỗi ngày học hai chữ, còn phải cho ta giảng một cái đặc biệt xuất sắc chuyện xưa, thế nào? Chu Vãn Vãn gần nhất ở huấn luyện Chu Thập Nhất lo dịp năng lực, làm hắn mỗi ngày thuật lại một cái tiểu chuyện xưa, hắn cao hứng liền nói được sinh động như thật còn có thể chính mình thêm chút tình tiết đi vào, không cao hứng liền tăng câu nói xong việc nhì, phi thường khó đối phó. Chu Thập Nhất chạy nhanh gật đầu, một bộ mặc kệ thế nào trước đáp ứng rồi lại nói bộ dáng. Đến nỗi về sau muốn hay không thực hiện lời hứa, vậy muốn xem cụ thể tình huống. Chu Vãn Vãn sớm có chuẩn bị, dầm rũ ra một chương giấy, xoát xoát viết mấy hành tự, cấp Chu Thập Nhất niệm một lần, chủ đề chính là nếu hắn nói chuyện không tính toán gì hết, đồ ăn vật đã không có, 3 tháng nội đều không mang theo hắn đi ra ngoài chơi. Sau đó cầm lấy hắn tay nhỏ, bang một chút ấn cái bàn tay to ấn. Hảo! Liền nói như vậy định rồi. Chu Vãn Vãn đem kia chương ấn Chu Thập Nhất giấu tay giấy dán đến vào cửa là có thể thấy trên tường, làm cả nhà giám sát hắn. Biết không giữ chữ tín hậu quả đi. Chu Vãn Vãn nhân cơ hội giáo dục Chu Thập Nhất, không có tín dụng người nhưng không chỉ là này đó tổn thất, về sau ngươi nói chuyện cũng chưa người tin, cũng không có người nguyện ý cùng ngươi chơi. Thẩm Quốc Đống thấy Chu Vãn Vãn xem hắn, chạy nhanh cho nàng hát đệm, ân ân. Dù sao ngươi nếu là biến thành không tuân thủ tín dụng người, ta là khẳng định sẽ không theo ngươi chơi. Ngươi tiểu thúc thúc cũng sẽ không. Đôn tử thúc thúc cũng sẽ không. Chu Thập Nhất đáng thương hề hề mà nhìn Thẩm Quốc Đống. Quốc Đống thúc thúc. Cắm trại dã ngoại thời điểm ngươi muốn dạy ta thịt nướng, ta còn muốn chính mình đi bộ con thỏ. Hắn hy sinh quá lớn. Cần thiết đến tranh thủ điểm nhi phúc lợi. Thẩm Quốc Đống gật đầu, ngươi nghe ngươi tiểu cô nói, tưởng chơi cái gì đều được. Chu Thập Nhất nhìn xem liền kém cho hắn tiểu cô dựng ngón tay cái thân cha hòa thân mẹ, biết không ai chịu giúp hắn. Thực thức thời gật đầu, ta khẳng định nghe ta tiểu cô nói. Thạch Vân cao hứng mà một phách bàn tay. Vẫn là bé có biện pháp. Này hôn tiểu tử đánh đều đánh không lại tới. Ngươi một trương giấy liền đem hắn trị phục. Cũng là Quốc Đống phối hợp đến hảo. Chu Dương thực sự cầu thị. Chịu đủ đả kích Chu Thập Nhất bị hắn ba vừa nhắc nhở, đồng nhiên nhớ tới cha mẹ buổi tối nói lặng lẽ lời nói, xoa eo đứng ở mà trung gian sáng lên tiểu giọng nhi tê. Quốc Đống thúc thúc kết hôn về sau khẳng định sợ lão bà. Đến bị ta tiểu cô quản được gắt gao. Bốn cái đại nhân một chút đều ngây ngẩn cả người, Chu Thập Nhất nói xong kỳ thật cũng không biết hai câu này trong lời nói gian có cái gì liên hệ, nghiêng đầu hỏi Thẩm Quốc Đống. Quốc Đống thúc thúc, lão bà ngươi là ai? Ngươi đừng sợ. Ta cùng ta tiểu cô đi giúp ngươi thu thập nàng. Chu Vãn Vãn mặt một chút liền hồng thấu, chừng hướng Chu Dương cùng Thạch Vân, hai người các ngươi. Cùng hai tử nói bậy gì đó. Thẩm Quốc Đống phản ứng lại đây liền vẫn luôn ngây ngô cười, xem Chu Vãn Vãn nóng nảy, chạy nhanh đi biểu quyết tâm, bé ngươi đừng nóng giận, sợ là sợ bái, ta nguyện ý. Ta không sợ bọn họ nói. Thạch Vân nhẫn cười nhẫn đến một câu nói không nên lời, Chu Dương bế lên gặp rắc rối nhi tử, kéo xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại lão bà, chạy nhanh rời đi thị phi nơi. Một nhà ba người mới vừa chạy ra đi, ngoài cửa liền truyền đến Thạch Vân kinh thiên động địa cười, sau đó là Chu Dương đè nặng tiếng cười, còn có Chu Thập Nhất không biết vì cái gì muốn cười, chính là giống nhau thực vui vẻ thực vang dội ngây ngô cười. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh lại đây hống Chu Văn Vãn, bé, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Chờ lát nữa Chu Thập Nhất tìm không ra hai ta nhất định cho rằng hai ta cắm trại dã ngoại đi không giận hắn, hắn khẳng định đến cùng hắn ba mẹ chơi lửa, đến lúc đó liền có bọn họ bận việc. Ai làm cho bọn họ chê cười chúng ta? Chu Văn Vãn nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, không thể đi xa, đem tiểu 11 cấp khóc liền không hảo. Hành! Chúng ta liền đi Bắc Đại Bảo Tử chơi trong chốc lát. Thẩm Quốc Đống hướng tiểu vông vẫy tay, mang theo nó cùng Chu Vãn Vãn lặng lẽ từ cửa sau đi rồi. Mặt sau rừng chắn gió cũng phô một tầng thật dày lá cây, đi ở mặt trên phát ra sàn sạt tiếng vang, tiểu vông nhảy nhót mà chạy ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại xem bọn hắn hai, một bộ ngốc đầu ngốc não lại tinh lực 10 phần bộ dáng. Gia hỏa này năm nay 16 tuổi đi. Như thế nào còn cùng cái lăng tiểu tử dường như? Thẩm Quốc Đống phi thường kỳ quái. Năm đó tặng cho ngươi thời điểm ta liền nghĩ làm nó bồi ngươi lớn lên, chờ ngươi trưởng thành nó cũng già rồi. Ngươi xem hiện tại, ngươi đều lớn như vậy, nó còn cùng cái tiểu cẩu dường như, không dài nội tâm còn chưa tính, giống như liền tuổi tác đều không dài. Như vậy không hảo sao. Ta nhưng luyến tiếc nó già rồi đã chết, đến lúc đó đến nhiều thương tâm. Ta liền muốn cho tiểu vông bồi ta cả đời. Ân, chúng ta đều có thể bồi ngươi cả đời. Thẩm Quốc Đống gần nhất luôn là tận dụng mọi thứ mà thông báo. Không thể nói thẳng cũng sẽ gián tiếp biểu đạt, ngươi khi còn nhỏ ta làm nó bồi ngươi, trưởng thành ta bồi ngươi. Chu Vãn Vãn từ Thẩm Quốc Đống trong tay lấy quá tiểu bông tiểu bóng cao su, hô nó một tiếng, xa xa mà vứt đi ra ngoài. Tiểu bông mũi tên giống nhau liền đuổi theo qua đi, đâm phiên vài đôi lá cây, khẳng định là nhà ai hợp lại lên chuẩn bị làm thiêu xài dùng. Chu Vãn Vãn chỉ những cái đó lá cây đôi, phát hiện tiểu bông đụng phải nghiện, ngầm nó tiểu bóng cao su đi đường cong, chuyên tìm nhân ra hợp lại tốt đâm. Một đống mà đâm lại đây, trên đầu đỉnh vài miếng lá cây cười tủm tỉm mà chạy trở về, chơi đến vui vẻ cực kỳ. Thẩm Quốc Đống cười vỗ vô nó, tiếp nhận nó cầu lại cho nó vứt một lần, lần này có thể so Chu Vãn Vãn vứt đến xa nhiều, tiểu ông mấy cái lắc mình liền không ảnh nhi. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn lo lắng những cái đó lá cây, chạy nhanh an ủi nàng, chờ lát nữa làm đại ca đi đi hỏi một chút là nhà ai, chúng ta bồi hắn một xe than đá không phải được, tổng so này lá cây tử nhóm lửa hảo. Vừa lúc lần trước chúng ta đi Tuy Lâm ngày đó, ta cùng than đá công ty người chào hỏi qua, làm cho bọn họ mấy ngày nay đưa than đá lại đây, thuận tiện nhiều đưa điểm nhi là được. Chu Vãn Vãn gật gật đầu, may mắn tiểu ông là chỉ tiểu cẩu, nếu là cái hài tử, loại này quán pháp, thật là không biết sẽ quán ra cái bộ dáng gì tới. Ngươi biết các ngươi trường học cửa sau cái kia rửa gần Liêu Lãng Hà Kỳ Sơn công viên sao? Thần Quốc Đống đông nhiên rời đi đề tài. Chu Vãn Vãn gật gật đầu. Kỳ Sơn công viên rửa gần Mỹ viện cửa sau. Công viên của mục che trời. Có vài tòa tiểu sơn, trên núi không biết cái nào niên đại lưu lại một ít tạo hình kỳ lạ thạch điêu, công viên bởi vậy được gọi là Kỳ Sơn công viên rửa gần sỏ xuyên qua tỉnh thành Liễu Lãng Hà. Công viên địa thế cao, địa hình hẹp dài, không cần bò đến trên núi, đứng ở công viên là có thể nhìn đến Liễu Lãng Hà bằng phẳng chạy qua nước sông. Là toàn thị tốt nhất ngắm cảnh điểm. Công viên gần nhất muốn cải tạo, ta nhìn chúng rửa gần các ngươi trường học cửa sau kia một miếng đất. Rất sớm trước kia là cái tiểu tinh bột xưởng, vì mang nước phương tiện liền kiến ở nơi đó, sau lại làm thành thị quy hoạch, liền cấp dọn đi rồi. Bất quá tuy rằng cơ vào công viên, cũng vẫn luôn khóa, không ai đi quản. Là một cái đại viện tử. Có kiến tốt tường vây, sân bốn phía đều là đại thụ. Dựa gần Liễu Lãng Hà bên kia tường vây đẩy, đứng ở trong phòng là có thể nhìn đến hạ cảnh. Thẩm Quốc Đống thử mà nhìn Chu Văn Vãn, ta tưởng đem bên kia hảo hảo thu thập một chút, đem tiểu ông mang qua đi, cái kia sân đặc biệt đại. Nó có thể tùy tiện chạy, đi theo trong nhà giống nhau. Từ ngươi thượng cao trung về sau, hai người các ngươi liền tách ra, nhiều năm như vậy, cũng nên làm nó đi theo ngươi. Thẩm Quốc Đống nói xong, không đợi Chu Vãn Vãn hồi đáp, lại chạy nhanh bổ sung, ta không phải làm ngươi hiện tại liền qua đi trụ, ta chính là, chính là tưởng trước chuẩn bị một chút, chờ, về sau. Thẩm Quốc Đống không có nói xong, hướng Chu Vãn Vãn cười một chút, tươi cười tràn ngập mong đợi, ngươi biết, có chút đồ vật hiện chuẩn bị sẽ đến không kịp, hấp tấp chi gian cũng lộng không tốt. Hắn là ở kế hoạch đi kiến bọn họ hai người tương lai ra. Chu Vãn Vãn không biết Thẩm Quốc Đống là từ khi nào bắt đầu kế hoạch này đó, khẳng định là ở tới phía trước, liền địa phương đều xem trọng. Khi đó hắn là mang theo như thế nào tâm tình đi xem cái này địa phương đâu. Một người lẻ loi mà đi vì hai người tương lai làm chuẩn bị, hơn nữa là cơ hồ không có bất luận cái gì hy vọng tương lai. Chu Vãn Vãn đôi mắt đống nhiên cay mà đau đớn. Thẩm Quốc Đống nhìn Chu Vãn Vãn đỏ vành mắt tức khắc chân tay luôn cuống, không có việc gì, bé, ngươi nếu là không thích cũng không có việc gì. Chúng ta có thể đem tiểu hồng trước phóng tới ra ra kia, ta mỗi ngày đưa nó đi xem ngươi, nghỉ ngươi liền đi bồi ra ra, cũng là giống nhau. Ta thế nào cũng chưa quan hệ, thật sự. Chúng ta nói tốt không nổi, ta còn là nóng nảy, thực xin lỗi. Trong viện có cái gì thụ? Chu Vãn Vãn mang theo giọng núi hỏi Thẩm Quốc Đống. Thụ. Thẩm Quốc Đống một chút phản ứng lại đây, trong ánh mắt đống nhiên phát ra ra lộng lây quang tới, có biến chủng ngô đồng, ta đi thời điểm chính đuổi kịp ngô đồng rụng lá, nhưng cái đó đại lá cây so ngươi bàn tay còn đại. Còn có cây phong, đều là vài thập niên trở lên đại thụ. Thẩm Quốc Đống càng nói càng cao hứng, quả thực là thao thao bất tuyệt. Chúng ta về sau còn có thể loại ngọc lan, ngươi không phải thích ngọc lan sao? Chúng ta bạch tím đều loại. Còn có bạch quả cũng loại hai cây. Ngươi ăn mặc váy đỏ ngồi ở cây bạch quả hạ vẽ tranh, quá đẹp. Nói đến hương phân chỗ, Thẩm Quốc Đống có điểm khống chế không được miệng mình. Chúng ta cũng loại thạch liễu, so ra ra trong viện còn đại. Năm nay mùa thu thấy ngươi đứng ở cây liễu hạ cười, ta liền nghĩ về sau nhà của chúng ta nhất định cũng muốn loại thạch liễu. Còn có ngươi lột thạch liễu thời điểm, ngón tay như vậy bạch, dính lên thạch liễu nước. Ta lúc ấy thiếu chút nữa liền. Thẩm Quốc Đống khó được mà đầy mặt đỏ bừng, thế nhưng không dám nói tiếp. Chu Vãn Vãn chậm nửa nhịp mới phản ánh lại đây hắn muốn nói gì, mặt cũng một chút liền đỏ. Hai trương hồng thấu mặt đối diện không nói gì, trong lòng lại rốt cuộc không có trước kia chua xót xấu hổ, càng có rất nhiều vui sướng mong đợi. Kia, trở về, ta liền mang ngươi đi xem, được không? Thẩm Quốc Đống nhỏ giọng hỏi Chu Vãn Vãn, sợ dọa đến nàng giống nhau, trong thanh âm không còn có vừa mới bắt đầu nói chuyện này khi thử cùng khẩn trương. Biến thành thật cẩn thận quý trọng che chở. Chu Vãn Vãn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái, lại khẳng định gật gật đầu. Tu giống. Thẩm Quốc Đống thét dài một tiếng, ngay tại chỗ phiên vài cái lộn mèo, 30 tuổi thành thục nam nhân, cao hứng đến giống cái 16, 7 tuổi đại nam hải. Phiên xong lộn mèo vẫn là ức chế không được trong lòng kích động cùng vui sướng, Thẩm Quốc Đống ánh mắt sáng ngời mà nhìn Chu Vãn Vãn, "Bé, ta ôm ngươi một chút được không? Ta muốn ôm ngươi một chút." Chu Vãn Vãn mới vừa gật đầu một cái, hắn liền vọt lại đây. Chính là, tiểu bông so với hắn động tác còn nhanh, vèo một chút không biết từ nào nhảy ra tới. Hai người đều là sửng sốt, Chu Vãn Vãn vừa thấy nó thần sắc liền biết, nó gặp rắc rối, hơn nữa vẫn là không nhỏ họa. Thẩm Quốc Đống chỉ vào tiểu bông điểm hai xuống tay chỉ, ngươi cái này không nhãn lực thấy nhi ngốc cẩu. Ai làm ngươi lúc này chạy ra? Này nhà ai chết cẩu? Xem ta không đánh chết ngươi. Một thanh âm xa xa mà truyền tới. Chu Vãn Vãn sửng sốt, thanh âm này, nàng đều phải đã quên. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ một linh chương Chu Quyên. Thẩm Quốc Đống lại không nghe ra tới là ai, nhưng hắn phi thường không hài lòng. Mắng tiểu bông. Còn muốn đánh chết nó. Tiểu bông là ai? Kia chính là nhà bọn họ tiểu nha đầu tiểu đồng bọn nhi. Không nói với hắn lặng lẽ lời nói đều nói cho tiểu bông nghe, cao hứng còn thân hai khẩu, hắn đều so ra kém. Liền hắn ngày thường cũng liền dám mắng tiểu bông một câu ngốc mà thôi. Một tay chỉ đều luyến tiếp chạm vào nó. Tiểu bông sấm bao lớn hỏa muốn đánh chết nó. Hắn đảo muốn nhìn ai lớn như vậy khẩu khí. Tiểu bông tránh ở Chu Vãn Vãn phía sau, lộ ra một viên đầu to hướng nơi xa nhìn xung quanh, trong ánh mắt còn mang theo sáng lấp lánh quang, hiển nhiên vừa rồi chơi hưng phấn. Hiện tại biết là gặp rắc rối, khá vậy không thật sự sợ hãi, có thể thấy được cũng không phải bao lớn chuyện này. Xem nó nghịch ngợm bộ dáng, khẳng định không cắn người, nhiều nhất lại đem nhà ai gà linh tinh hù chết. Chu Vãn Vãn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, sờ sờ tiểu bông đầu không nói chuyện, sắc mặt lại lạnh xuống dưới. Bé, ngươi mang tiểu bông đi về trước đi, ta đi xem nó lại làm gì chuyện tốt nhi, nên bồi chúng ta liền bồi. Ai dám nói thêm câu nữa không dễ nghe, hắn cũng sẽ không thành thật nghe. Đến lúc đó lại làm sợ Chu Vãn Vãn liền không hảo. Chu Vãn Vãn lắc đầu, hiện tại mang tiểu bông trở về đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đem phiền toái dẫn tới trong nhà đi. Xác thật là không còn kịp rồi. Đã có hai người từ rừng chắn gió bên trong đuổi theo ra tới. Thẩm Quốc Đống vừa thấy hai người kia liền nhíu nhíu mày, đem Chu Vãn Vãn cùng tiểu hồng chắn phía sau, là lao Chu ra người, ngươi nếu là không nghĩ thấy liền trở về đi. Chu Vãn Vãn tiến lên một bước đứng ở Thẩm Quốc Đống bên cạnh, nàng đối Chu gia người hoàn toàn không có cảm giác, có thấy hay không thật không sao cả, nhưng nếu đụng phải, nàng cũng sẽ không trốn tránh là được. Tiểu Bông cảm nhận được Chu Vãn Vãn cảm xúc, cũng không né chứ. Chạy đến nàng trước người đứng lại, ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt nghiêm túc, sớm không có vừa rồi nghịch ngợm kính nhi, một bộ người bảo vệ tư thái. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống nhìn đến nó bộ dáng này, nhìn nhau cười. Gia hỏa này chính là có bản lĩnh gây ra họa còn làm người mắng đều luyến tiếc mắng nó. Thẩm Quốc Đống xoa xoa tiểu bông đầu. Quyết định về sau còn phải đối nó lại hảo một chút. Này ngốc cẩu đối ai đều ngây ngốc vô tâm không phổi. Chính là đối Chu Vãn Vãn để bụng, ở nó trong lòng, trong nhà ai địa vị đều không có Chu Vãn Vãn quan trọng. Đây cũng là Thẩm Quốc Đống lúc trước đem nó đưa cho Chu Vãn Vãn mục đích. Cho nàng nhiều một phần làm bạn cùng bảo hộ, những năm gần đây tiểu bông làm được phi thường hảo. Thẩm Quốc Đống nhìn hướng bọn họ đi tới hai người, trong lòng phiền chán đến không được. Bọn họ người một nhà ra tới vô cùng cao hứng mà tàn bộ, như thế nào liền gặp phải này đó đầu trâu mặt ngựa đâu. Hảo hảo không khí đều làm cho bọn họ cấp phá hủy. Sớm biết rằng như vậy, nên đem bọn họ quan trong ngục giam cả đời đừng ra tới. Đi tới hai người nhìn đến Thẩm Quốc Đống, cũng đều chần chờ một chút. Chu Lão Thái Thái thân thể đã câu lũ thành một đoàn. Híp mắt xác nhận một chút. Phía trước cái này cao cao đại đại nam nhân xác thật là 10 năm trước cái kia tàn nhẫn độc ác Thẩm Quốc Đống, liền không nghĩ đi qua. Nàng là thật sự sợ, đặc biệt là này 10 năm ở ngục giam đóng lại. Lá gan càng ngày càng nhỏ, hiện tại liền nhìn thấy là người đều có chút đánh sợ, nào còn dám đi trêu chọc cái này ôn thần. Chính là bên người nàng Chu Quyên lại không chịu bỏ qua. Vừa mới nói chính là nàng mắng, hiện tại nàng toàn bộ lực chú ý lại đều đặt ở Chu Vãn Vãn cùng bên người nàng Thẩm Quốc Đống trên người. Nàng ngay từ đầu kỳ thật cũng không có nhận ra Chu Vãn Vãn. Xác thực mà nói, nàng là không chịu tin tưởng, trước mắt cái này xinh đẹp xuất chúng đến vượt qua nàng toàn bộ tưởng tượng nữ hài tử, thế nhưng là năm đó cái kia bị bọn họ cả nhà khi dễ khinh thường thậm chí thiếu chút nữa cha tấn chết hoàng mao nha đầu. Chính là, Chu Vãn Vãn lớn lên rất giống Lý Tú Hoa, nàng không nghĩ thừa nhận đều không được. Hơn nữa, bên người nàng còn đứng một cái Thẩm Quốc Đống, từ Thẩm Quốc Đống xuất hiện ở Chu Vãn Vãn bên người khởi, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều ở bên người nàng, vĩnh viễn là này phúc chuyên chú che chở bộ dáng. Chu Quyên trong lòng áp lực nhiều năm phẫn hận cùng bất bình nháy mắt hướng suy sụp nàng toàn bộ lý trí, đều là sinh ở Chu gia cái này bùn lầy hố hài tử, dựa vào cái gì nàng cả đời cứ như vậy hủy đến triệt triệt để, Chu Vãn Vãn lại có thể sạch sẽ mà đứng ở đám mây cười nhạo nàng. Liên bởi vì bên người nàng người nam nhân này. Đúng vậy, không có người nam nhân này, nàng sẽ cùng nàng giống nhau, thậm chí liền nàng đều không bằng. Chu Quyên móng tay hung hăng mà véo tiến bàn tay, Thẩm Quốc Đống lại cao cao tại thượng, hắn không cũng chính là cái nam nhân sao. Nàng này mười mấy năm, khác không học được, đối nam nhân lại nhìn cái rành mạch. Nàng đảo muốn nhìn, nếu Thẩm Quốc Đống dính vào nàng này đoàn nước bùn, Chu Vãn Vãn cái này trang đến tiên nữ giống nhau tiểu còn như thế nào trang. Nàng là chịu đựng ghê tởm tiếp theo bám lấy hắn không bỏ đâu, vẫn là ném không cần. Vô luận loại nào, đều đủ hả giận. Thẩm Quốc Đống lười đến xem mấy người này. Chỉ nghĩ chạy nhanh đuổi rồi hảo tiếp theo đi tàn bộ, xem bọn họ đến gần, liền lạnh mặt hỏi, vừa rồi ai mắng ta cậu? U, đây là ngươi cậu A. Ta nói sao lớn lên như vậy chắc nịch đâu. Vừa thấy liền không phải người bình thường ra có thể dưỡng ra tới. Chu Quyên ý cười doanh doanh mà đón nhận Thẩm Quốc Đống mặt lạnh, một chút không bị hắn dọa sợ, nói xong lại khơi mào đôi mắt ngó hắn liếc mắt một cái, mắt phong ở trên mặt hắn đảo qua liền đi qua, chỉ để lại một cái sườn mặt hình dáng cho hắn. Chu Quyên năm nay mau 40 tuổi. Tuổi này nữ nhân, ở cái này niên đại, đặc biệt là nông thôn, đại đa số nữ nhân đều sẽ bị coi như nửa cái lao thái thái tới nhìn, đã cơ bản đánh mất làm một nữ nhân mị lực. Chính là Chu Quyên ở ngục giam đãi này 10 năm lại hoàn toàn bất đồng, ai cũng không biết nàng này 10 năm là như thế nào lại đây, lại đã trải qua một ít cái gì, chính là nàng từ ngục giam ra tới, tuy rằng khỏe mắt có tê văn, bộ dáng lại so với 10 năm trước muốn diễm lệ rất nhiều. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền phi thường xinh đẹp, bị loại này diễm lệ một bức. Thế nhưng có loại đóa hoa chạy đến điêu tàn đêm trước cái loại này lại nguy hiểm lại điên của Mỹ. Chu Quyên trên người cái loại này nói không rõ hương vị làm làng nữ nhân nhìn đến nàng liền nhổ nước miếng, nghiêm cấm nam nhân nhà mình liếc nhìn nàng một cái. Chu Quyên từ mọi người trong mắt giày rách biến thành hàng thật giá thật kỹ nữ tử, sở hữu nữ nhân đều ở trong lòng nhận định, nàng liền dài quá một bộ kỹ nữ tử hình dáng. Nếu này đó nông thôn phụ nữ có thể nhiều đọc một chút thư, biết phong trần mùi vị cái này tử, là có thể chuẩn xác địa hình dung hiện tại Chu Quyên. Đúng vậy, ở cái kia có thể đem một người bình thường huấn luyện thành rối gỗ giật dây giống nhau địa phương, tuyệt đại đa số người đãi 10 năm ra tới, đều sẽ trở nên co rúm chất phác, giống Chu Lão Thái Thái giống nhau nhát gan sợ phiền phức, Chu Quyên ra tới. lại trở nên đầy đặn diễm lệ, phong trần mùi vị mười phần. Chu Quyên châm chọc mà cười, ở như vậy một cái áp lực hắc ám địa phương, chỉ cần ngươi tưởng, là có thể đem nhân tính chung nhất điên cuồng nhất dơ bẩn dụ dỗ ra tới, chỉ cần ngươi dám đem chính mình ném vào đi, liền không có gì sự là không có khả năng phát sinh. Nàng cũng không hề ý đồ che giấu này đó. Bốn người giúp đều đánh ngã. Lại không ai dám phê đấu nàng, liền ở đội sản xuất làm việc nhi, lão đội trưởng cũng không lý do lại khấu nàng công điểm. Nàng còn sợ cái gì? Nước miếng. Nàng đều như vậy, thành thành thật thật liền không ai nói nàng. Nàng trở về nửa năm, đã thành toàn bộ cây dương mương công xã, thậm chí chung quanh mấy cái công xã đề tài nhân vật. Nàng đem mùa hè ngắn tay sửa đến lại đoạn lại tiểu. Quân làm được khẩn cô ngông, cánh tay vừa động là có thể lộ ra trăng bong eo. Tay rỗi ra trước ngực nút thắt cơ hồ đều phải bị đầy đặn bộ ngực nứt vỡ. Sạn ma thời điểm, nàng một loan eo, tròn trịa màu mỡ mông liền vỉnh cao rất mà bay ở toàn đội sản xuất nam nhân trước mặt, cầm cái cuốc lại rỗi ra tay vừa thu lại cánh tay. Eo cùng ngực nhìn một cái không sót gì, một đám đại tiểu hỏa tử cùng không đàng hoàng nam nhân điên rồi giống nhau đi theo nàng mặt sau, hơi kém không đem lão đội trưởng khí ngất xỉu đi. Chính là lão đội trưởng lại khí. Cũng lấy nàng không có cách nào. Nàng là lao động cải tạo phóng thích nhân viên. Cũng chịu giám thị. Chính là chỉ cần nàng không phạm pháp, hắn liền không có biện pháp đối nàng thế nào, chỉ có thể ở phân phối việc thượng hạn chế nàng một chút. Chu Quyên sau lại bị an bài đi đội sản xuất tân kiến vườn ươm xem thụ, vườn ươm liền ở tiểu Hàn Sơn bên cạnh, trừ bỏ đi làm việc người, ngày thường cơ bản không ai đi, vừa lúc đem nàng cách ly lên, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Đây cũng là Chu Dương cùng lão đội trưởng thương lượng ra tới biện pháp. Chính là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, cái này an bài lại phương tiện Chu Quyên. Cái kia xem cánh rừng phong nhỏ, thành toàn đại đội thậm chí toàn công xã nam nhân trong mắt ôn nhu hương, Chu Quyên ở nơi đó đón đi rước về không biết bao nhiêu người, thẳng đến thứ 6 mao ngoại hiệu truyền khắp làng trên sông dưới, bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện. Loại sự tình này, truyền đến lại lợi hại, không có chứng cứ liền ai cũng chưa biện pháp. Lão đội trưởng đem Chu Quyên kêu trở về, đem nàng an bài ở trong nhà cấp đội sản xuất cắt cỏ thẳng, xoa dây thừng, biên sọ toa sọ, dù sao chính là đem nàng nhốt ở trong nhà không cho nàng lại ra cửa làm việc. Chính là đã chậm, Chu Quyên bên người ong bướm rốt cuộc không đoạn quá. Một lần năm mao, tiết giá rõ ràng. Triệu Tiểu Tứ Nhi cũng không rõ ràng này trong đó ý tứ, ngây thơ mở mịt mà cùng Chu Vãn Vãn nhắc tới quá. Mẹ ta nói Chu Quyên trên người có độc, không cho ta xem nàng, sẽ mù mắt. Thì, ngươi nói ta nương có phải hay không gạt ta? Triệu Phúc bọn họ cả ngày xem, cũng không mù. Lần trước nàng còn cùng ta nói, chờ ta tích cóp đủ rồi năm mao tiền liền đi tìm nàng làm gì? Triệu Tiểu Tứ Nhi cao mày, ta có vài đồng tiền đâu, nàng có phải hay không muốn gạt tiền của ta? Cho nên, tuy rằng cả nhà cũng chưa đối Chu Vãn Vãn nhắc tới quá Chu Quyên, nàng biết đến lại không thể so người khác thiếu. Nhìn đến nàng đối Thẩm Quốc Đống nói chuyện bộ dáng, Chu Vãn Vãn trầm mặc không nói chuyện. Có chút người vĩnh viễn đều ở chính mình tìm chết, nàng còn có thể ngăn đón không thành. Thẩm Quốc Đống vẫn là mặt vô biểu tình lạnh nhạt bộ dáng, Chu Quyên kia mang theo cái móc nhỏ mắt phong giống quét tới rồi băng trụ thượng giống nhau. Không khởi một chút tác dụng, ngược lại có bị đông cứng nguy hiểm. Nó cũng là ngươi có thể mắng. Chạy nhanh cút xéo cho ta. Còn dám nói nó một câu, ta làm ngươi đời này đều mở không nổi miệng. Nếu Chu Quyên không nói tiểu vông gặp rắc rối sự, Thẩm Quốc Đống cũng lười đến để, huấn nàng một câu muốn đi. Nam nha, ngần ấy năm không gặp, trường như vậy lao đại. Chu Quyên không bị Thẩm Quốc Đống uy hiếp dọa đến, cũng không tiếp hắn nói, lại hướng Chu Vãn Vãn cười cười. Ngươi xem tỷ này một thân nhi, mặt sáng mày cho mà. Thật là cho ngươi mất mặt. Chu Quyên vô vô quần thượng hôi, đem dính lá cây cùng thảo mạt kẹp áo cởi xuống dưới, lộ ra bên trong cổ áo khai đến cực thấp, sửa đến phi thường vừa người chỉ theo ý để. Lăn xa một chút. Ngươi là ai tỷ nha? Còn dám đi phía trước thấu ta bóp trên ngươi. Thẩm Quốc Đống chán ghét nhíu mày, ngươi đại lao không ngồi xổm đủ có phải hay không? Lại chỉnh chuyện xấu liền cả đời đừng ra tới. Chu Quyên thế nhưng vẫn là không sợ hãi, cắn môi hướng Thẩm Quốc Đống ha ha mà cười. Đôi mắt quay tròn mà ở trên người hắn dạo qua một vòng nhi, lại yên lặng nhìn hắn một cái, ánh mắt từ khỏe mắt chuyển qua đi, còn không co xem thật, đống nhiên quay người lại liền đi rồi, chỉ để lại một cái chưa đã thèm mắt phong. Chu Quyên đầy đặn ngông cùng mềm mại vòng eo ở vừa người quần cùng bó sát người chỉ theo ý quyến rũ mà vặn mèo, đi rồi vài bước lại vặn eo quay đầu lại, chuẩn bị tốt cuối cùng liếc mắt một cái mới đưa ra đi một nửa liền ngây ngẩn cả người, Thẩm Quốc Đống sớm mang theo Chu Vãn Vãn xoay người rời đi. Chu Quyên mãn nhãn phong tình biến thành cười lạnh, càng có thể trang nam nhân mới càng có làm đầu, Thẩm Quốc Đống chỉ cần là nam nhân, nàng cũng không tin miễn phí đưa tới cửa tiện nghi hắn có thể không dính. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ nhất nhất Trương Dưỡng Lão. Chu Vãn Vãn cẩn thận quan sát một chút Thẩm Quốc Đống, phát hiện hắn giống như đối gặp gỡ Chu Quyên sự không có bất luận cái gì phản ứng, trừ bỏ ngay từ đầu phiền chán ở ngoài, một lát liền ném tới sau đầu đi. Chu Vãn Vãn cũng không tính toán ở Chu Quyên trên người nhiều lãng phí tinh lực, ngày hôm qua nàng nghe Chu Dương cùng lão đội trưởng thương lượng, chuẩn bị đem Chu Quyên đưa Hưng Hóa bên kia đi ra dân công. Bên kia rời nhà vài trăm dặm, nếu quản không được nàng, khiến cho nàng chính mình qua bên kia tự sinh tự diệt đi, ít nhất không cho trong nhà mất mặt xấu hổ, cũng không cho trong đội chọc nhiễu loạn. Chu Quyên như vậy, cho dù người chung quanh biết nàng cùng Chu Dương một nhà không quan hệ, lại xa một chút, hoặc là không hiểu biết nội tình người cũng sẽ đem nàng theo chân bọn họ liên hệ đến cùng nhau. Chờ tiểu 11 lại lớn lên một chút, đối hắn ảnh hưởng sẽ càng không tốt. Cho nên đưa đến rất xa là hiện tại biện pháp tốt nhất. Thẩm Quốc Đống hôm nay tâm tình phi thường hảo, tiểu ông vừa rồi chơi cao hứng, cũng vẫn luôn phía trước phía sau mà nhảy nhót, ba người ở Bắc Đại Bảo Tử đánh trong chốc lát thủy phiêu, còn nhặt mấy cái đại tùng quả, chuẩn bị lấy về đi hống tiểu 11, mới cùng nhau về nhà. Về đến nhà, tiểu 11 quả nhiên ở cùng hắn ba chơi lửa, ôm Chu Dương chân lại đẩy lại túm, một hai phải làm hắn lái xe dẫn hắn đi tìm Thẩm Quốc Đống bọn họ đi, Quốc Đống thúc thúc đi cắm trại giã ngoại. Đem ta kéo xuống. Đem tiểu cô cùng tiểu ông cũng cấp mang đi. Quốc Đống thúc thúc là cái không nói tín dụng người. Ta không cho ta tiểu cô cùng hắn chơi. Thạch Vân ở bên cạnh xoa eo hơn hắn, chính ngươi sẽ không dùng đầu óc sao. Đi cắm trại giã ngoại hắn đến lái xe. Như vậy xa ngươi tiểu cô đi được động sao? Nói nữa, không mang theo ngươi đi nhất định là ngươi không ngoan, cho Quốc Đống thúc thúc không cao hứng, không nghĩ chính mình nguyên nhân liền biết đem sai lầm đẩy cho người khác, về sau ai còn cùng ngươi chơi. Chu Thập Nhất nghẹn dùng sức không dám chọc mẹ nó, vẫn luôn đẩy hắn ba, ta muốn tìm Quốc Đống thúc thúc. Được. Bắt đầu không nói lý chơi lửa. Chu Vãn Vãn một hồi tới, Chu Thập Nhất liền ôm nàng không bỏ, một tấc cũng không rời, liền sợ nàng đi rồi đem hắn cấp kéo xuống. Chu Dương cười xoa bóp nhi tử khuôn mặt nhỏ khen ngợi hắn, tiểu tử ngươi học được chảo chủ yếu mâu thuẫn a. Chu Thập Nhất không biết cái gì kêu chủ yếu mâu thuẫn, dù sao hắn là biết, coi chừng tiểu cô Quốc Đống thúc thúc liền sẽ không vụng trông chạy. Thạch Vân nghe nói bọn họ đụng phải Chu Láo Thái Thái cùng Chu Quyên, cũng cho bọn hắn nói một ít Chu gia người lục tục từ ngục giam trở về sau sự. Chu Dương ngay từ đầu cũng không muốn cho muội muội biết này đó. Hắn cùng Thẩm Quốc Đống ý tưởng có điểm giống, này đó lung tung rối loạn sự hắn giải quyết là được, làm nàng đã biết chỉ là không duyên cớ bị ghê tởm mà thôi. Chính là Thạch Vân không cho là như vậy. Một cái làng ở, bé trở về khó bảo toàn không thấy bọn họ, vẫn là làm nàng biết đến hảo. Vạn nhất bọn họ muốn làm điểm cái gì chuyện xấu, bé cũng sẽ không dễ dàng đã bị lừa dối. Ngươi đừng tổng đem nàng đương hài tử, bé hiện tại đều là đại học lão sư. Điểm này chuyện này dọa không nàng. Chính là Chu Thập Nhất, chờ hắn lại đại điểm nhi ta cũng sẽ chậm rãi đem những việc này nhi nói cho hắn nghe, hài tử nghe xem nhiều, đối bọn họ có chỗ lợi. Chu Dương không bị thuyết phục. Hắn vẫn luôn cảm thấy nam hài nhi cùng nữ hài nhi giáo dục phương pháp là không giống nhau, nam hài nhi đương nhiên đến nhiều kinh chuyện này. Lớn lên về sau mới có thể có đảm đương. Chính là nữ hải nhi vẫn là thiếu xem điểm nhi như vậy xấu xa sự tương đối hảo. Khí chất tâm tính là dựa vào sinh hoạt hoàn cảnh dưỡng ra tới, cả ngày thao không song tâm. So đo không song lục đục với nhau, cái dạng gì người đều đến trở nên con buôn thô giáp. Hắn chính là hy vọng muội muội vẫn luôn giống như bây giờ, thanh triệt thuần túy, nhẹ nhàng thuần tịnh, bọn họ có năng lực này làm nàng vẫn luôn sinh hoạt ở hoa tươi cùng dưới ánh mặt trời, liền không cần thiết làm nàng trải qua mưa gió. Nhưng là Chu Vãn Vãn chính mình muốn biết, hơn nữa làm nàng đụng phải, Chu Dương muốn gạt cũng giấu không được. Kỳ thật Chu Xuân Lượng 2 năm trước liền đã trở lại, hắn bị phán 8 năm, so Chu Lao Thái Thái mấy cái trở về đến sớm. Hắn vừa trở về kia 2 năm, vẫn luôn thành thành thật thật tiếp thu trong đội giám thị, thấy Chu Dương đầu đều không nâng, lời nói cũng không có một câu, chính là Chu Lao Thái Thái cùng Chu Xuân Hương trở về sau, tình huống liền thay đổi. Chính là trước 2 tháng chuyện này, không biết ai cho hắn ra chủ ý. Làm hắn tới cùng Chu Dương muốn dưỡng lao phí. Không ngừng cùng Chu Dương muốn, còn muốn cùng Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn muốn. Hắn này ba cái hài tử, hai cái là đại học lao sư, một cái quá chính là người thành phố đều không bằng giàu có nhật tử, như thế nào có thể làm hắn cái này đường cha mỗi ngày ăn cỏ ăn trấu. Này nói ra đi cũng quá mất mặt. Không phụng dưỡng cha mẹ, này đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Chu Dương biết chuyện này thời điểm, hắn đã ở công xã cổng lớn khóc cả buổi. Chu gia tam huynh muội ở toàn công xã thậm chí toàn Tuy Lâm huyện đều là danh nhân, cây dương mương công xã người đối nhà bọn họ sự đều danh mạch, chính là, vô luận đạo lý cỡ nào rõ ràng mà bại ở kia, chỉ cần hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, liền luôn có người đứng ở kẻ yếu kia một bên. Chu Xuân Lượng không thể nghi ngờ là cái kẻ yếu, hơn nữa, người Trung Quốc thị phi quan có đôi khi rất kỳ quái, thiên hạ đều là cha mẹ, hắn đều lao thành như vậy còn cùng hắn so đo cái gì, phạm vào bao lớn sai kia cũng là thân cha, các ngươi như vậy có tiền, cho hắn điểm nhi có thể sao mà. Chu Xuân Lượng này một náo, Chu Dương ngược lại thành không có hiếu tâm tâm tính lanh khốc người, hơn nữa, mọi người áp lực lâu như vậy thủ phú tâm lý rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu, hắn thậm chí thành làm giàu bất nhân ác bá địa chủ, chính là hiện tại không cho chụp mũ phê đấu, nếu không khẳng định đến có người dắt đầu cho hắn khai phê đấu hội. Như vậy có tiền, chính là người xin cơm ngươi cũng đến cho ngụm ăn, đừng nói vẫn là thân cha. Hắn chính là lại hư, còn có thể hư đến chỗ nào đi. Chu Dương cùng lão đội trưởng thương lượng một chút, tìm lúc ấy cho bọn hắn chủ trì phân ra vài vị còn kiến ở lão nhân, còn có trong đội kế toán, cùng đi công xã, liền ở công xã cổng lớn, cùng Chu Xuân Lượng làm cái kết thúc. Lão đội trưởng trước cùng đại gia giới thiệu một chút Chu gia tình huống, tuy rằng sở hữu xem náo nhiệt người đều giành mạch, chính là rất nhiều người xuất phát từ bất đồng mục đích, đều lựa chọn quên đi một bộ phận sự thật. Nhà bọn họ này ba cái hài tử, mẹ nó ở thời điểm, đại 8 tuổi liền ở đội sản xuất phóng heo, tiểu nhân 9 tuổi liền đi làm việc, mẹ nó đi thời điểm, này hai hài tử đều có thể tự mình nuôi sống tự mình. Cái kia tiểu nhân mới 3 tháng, hắn cái này đương cha một tay không dối quá, hơi kém làm nàng mãi cấp đói chết, sau lại là người ta thẩm thủ trưởng cấp cứu sống. Sau lại cũng là kia hai cái đại làm việc nhi nuôi sống tiểu nhân 3 tuổi năm ấy ngươi phải cho bán, chuyện này mọi người cũng đều biết, chính là hiện tại ở tỉnh thành đương đại học lao sư cái kia nữ hoa hoa, từ nhỏ liền lại đẹp lại thông minh. Hắn cái này đương cha, vì 300 đồng tiền liền phải cấp bán. Kia hải tử không ăn ngươi một ngụm cơm, ngươi dựa vào cái gì liền cấp bán. Lão đội trưởng hiện tại nói lên chuyện này còn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hai đại thật sự ở trong nhà ở không nổi nữa, một cái 15 một cái 12, mang theo cái 3 tuổi lại hoa hoa cùng ngươi phân ra. Ba hải tử gì cũng chưa muốn ngươi, lúc ấy phân ra công văn viết đến rõ ràng. Chính là cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Không cần ngươi nuôi sống, về sau cũng không nhận ngươi. Chúng ta những người này đều có thể làm chứng. Hôm nay ta coi như mọi người mặt hỏi một chút ngươi, Chu Xuân Lượng. Ngươi dựa vào cái gì muốn cái này dưỡng lao phí? Này ba hải tử quá đến lại hảo, cùng ngươi lại có gì quan hệ? Lão đội trưởng hỏi chuyện Chu Xuân Lượng cái gì đều không nói, chính là một mặt mà khóc, hắn này vừa khóc. Ngược lại có thể đem không lý biến thành đáng giá đồng tình, lại sao mà kia cũng là thân cha. Kia hai đại khi còn nhỏ luôn là hắn nuôi sống đại đi. Đã có người thế hắn nói chuyện. Đại gia nghe ta nói xong. Nhân ra mấy cái hải tử cũng chưa nói không nuôi sống hắn nha. Hắn một không đi tìm Chu ra mấy cái hải tử, nhị không đi trong đội thương lượng, liền chạy đến nơi này tới khóc, nhà ai lão nhân muốn dưỡng lao phí là như vậy cái muốn pháp nhi. Hắn đây là tới cấp này ba hải tử bôi đen tới. Chính là không thể gặp tự mình hải tử hảo. Lão đội trưởng đem đại gia nghị luận tạm thời đè ép đi xuống. Nói nữa, chúng ta nông thôn cùng nhi nữ muốn dưỡng lao tiền, cái nào không phải 7-80 tuổi tự mình thật sự không động đậy nổi. Các ngươi nhìn xem Chu Xuân Lượng, hắn năm nay 55. Nhìn nhìn lại này thân thể tử. Hắn là kia yêu cầu nhi nữ dưỡng lao sao? Xác thật, Chu Xuân Lượng vốn dĩ liền cao lớn cường tráng, ở lao động cải tạo đội mấy năm nay, tuy rằng làm sống cũng không nhẹ, thức ăn thượng lại so với Chu gia khá hơn nhiều, làm việc thời điểm bột ngô bánh bột bắp vẫn là có thể ăn no, cho nên hiện tại thân thể cũng phi thường chắc định, dùng dân quê ánh mắt xem, hắn lại làm cái mười mấy năm việc nhà nông cũng không có vấn đề gì. Chu Dương lúc này đứng dậy, nhà của chúng ta chuyện này đoàn người đều biết, hắn lại sao mà, cũng là cha ta, ta đệ đệ muội muội hắn không nuôi sống, xác thật là nuôi sống quá ta 7-8 năm, cái này dưỡng lao chuyện này, ta làm đại ca làm chủ, về sau có chuyện gì đều tìm ta. Hôm nay ta liền đem lời nói phóng nơi này, chờ hắn thật không thể động, yêu cầu dưỡng lao, chúng ta khẳng định nuôi sống hắn. Chúng ta nông thôn lão nhân nên như thế nào dưỡng lao, hắn liền như thế nào dưỡng lao. Nhưng là, ta cũng đem nói minh bạch, hắn là cha ta dưỡng, khác không liên quan người, ta nhưng không nghĩa vụ quản. Không liên quan người, đương nhiên là chỉ Chu gia kia cả gia đình, đặc biệt là chỉ Tiết Thủy Cần. Tiết Thủy Cần lao động cải tạo phong thích về sau cũng trở lại Chu gia, Chu Xuân Lượng cái dạng này, cũng không có gì hảo bắt bẻ, hai người lại đối phó quá tới rồi cùng nhau. Cuối cùng, lão đội trưởng đương trường tuyên bố, chờ Chu Xuân Lượng 65 tuổi thời điểm, Chu Dương mỗi năm cho hắn 400 cân lương thực, một xe tiêu xài, 10 đồng tiền tiền tiêu vặt, sinh bệnh cũng sẽ quản hắn chữa bệnh. Nay ở ngay lúc đó nông thôn đã xem như phi thường không tồi dưỡng lao điều kiện, đặc biệt là Chu gia loại này đặc thù tình huống, cuối cùng Chu Dương thế nhưng không dùng người khác nói cái gì, chủ động liền đáp ứng cho hắn cái này xúc sinh cha dưỡng lao. Này thật đúng là quá nhân nghĩa. Không trách nhân gia nhật tử quá đến hảo. Chính là cùng người khác không giống nhau. Hiện tại đại gia lại nhớ tới Chu Xuân Lượng làm xúc sinh chuyện này. Chu Dương từ đầu đến cuối chưa cho Chu Xuân Lượng nói một lời cơ hội, hắn sở hữu tính toán đều đến nghẹn hồi trong bụng. Chu Dương đương nhiên biết, hắn hiện tại như vậy làm ầm ĩ, khẳng định không chỉ là vì muốn một chút dưỡng lao phí, những cái đó sau lưng cổ động người của hắn, như thế nào sẽ không có một chút tính toán của chính mình. Chính là Chu Dương này một thỏa hiệp, ngược lại đem bọn họ sở hữu tính toán đều ngăn chặn. Tà thao! Còn cho hắn dưỡng lao? Thẩm Quốc Đống vừa nghe liền nhảy dựng lên, chuyện này chuẩn là lao Chu ra những người đó khuyến khích. Bọn họ này thật là không giải trí nhớ a. Lao tử hôm nay khiến cho bọn họ phát triển trí nhớ. Quốc Đống! Ngươi trở về! Chu Dương gọi lại muốn đi Chu ra tính sổ Thẩm Quốc Đống. Đó là 10 năm về sau chuyện này đâu, ai biết 10 năm về sau cái dạng gì nhi. Hiện tại cần thiết đến đem chuyện này cấp áp xuống tới, thanh quan khó đoạn việc nhà, loại sự tình này là ai đều nói không rõ, dù sao hắn là cái gì đều không sợ, bất cứ giá nào mà náo loạn, tiểu nhị cùng bé đâu. Bọn họ hiện tại là đại học lão sư, sao có thể cùng hắn dính lên biên nhi. Hắn dám. Thẩm Quốc Đống thanh âm trầm xuống, hắn có lá gan đi nháo, ta khiến cho hắn mất mạng trở về. Quốc Đống, không đáng. Chu Dương hướng Chu Vãn Vãn trấn an mà cười cười, chúng ta ngày lành tới không dễ dàng, cùng hắn so đo này đó không đáng giá, chờ thêm mấy năm ngừng nghỉ, khuyến khích hắn những người đó, ta liền thu thập, không cần các ngươi đi theo nhọc lòng. Bé, Quốc Đống Thạch Vân cũng ở bên cạnh khuyên, đại ca ngươi không nói cho các ngươi, một là không nghĩ các ngươi đã biết tâm tình không tốt, nhị cũng là hắn có thể giải quyết. Các ngươi cũng biết hắn tính tình, hắn cũng không phải là phùng má giả làm người mập ngốc tử, hắn muốn thật giải quyết không được, khẳng định đến cùng các ngươi cùng nhau thương lượng suy nghĩ biện pháp. Thẩm Quốc Đống nhìn xem Chu Vãn Vãn cùng Chu Thập Nhất, bé, ngươi mang tiểu 11 đi xem ngày mai cắm trại dã ngoại dùng đồ vật, thiếu cái gì hảo chạy nhanh thêm. Chu Thập Nhất một chút bổ nhào vào Chu Vãn Vãn trong lòng ngực, tiểu cô, ta muốn thịt nướng. Chu Vãn Vãn ôm Chu Thập Nhất đi ra ngoài, Thẩm Quốc Đống xem bọn họ ở trong sân ngồi xuống, mới mặt vô biểu tình mà nhìn Chu Dương, thanh âm không có một tia độ ấm, hắn nhắc lại yêu cầu, ngươi liền đáp ứng, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hắn sống đến lấy dưỡng lao tiền kia một ngày. Thẩm Quốc Đống nói xong, cũng không đợi Chu Dương đáp ứng, xoay người liền ra cửa. Hắn ở cửa nhìn đầu chạm trán đang thương lượng gì đó Chu Vãn Vãn cùng Chu Thập Nhất, sau một lát, ấm áp cùng ý cười chậm rãi trở lại đáy mắt, mới đi nhanh hướng bọn họ đi đến. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ một vài chương kêu thảm thiết. Kỳ thật Chu ra những người này trở về này nửa năm, nhưng không ngừng là lăn lộn ra Chu Xuân Lượng một việc này. Nàng làm ta kêu nàng mãi, ta không quen biết nàng, không gọi. Sau lại ta mẹ qua đi liền cho nàng hai cái miệng rộng tử. Bạch bạch. Chu Thập Nhất lấy tay nhỏ khoa tay múa chân, đối mẹ nó phiến người hai đại bàn tay phi thường bội phục, nàng liền lại không dám trộm tới trường học tìm ta. Chu Thập Nhất nói chính là Tiết Thủy Cần. Chu Thập Nhất ngày thường đều là đi theo Thạch Vân đi trong trường học chơi, Thạch Vân đi học hắn hoặc là ở giáo viên văn phòng, hoặc là ở sân thể dục thượng chơi, chờ ta tới rồi 3 tuổi, liền cùng ta tiểu cô giống nhau ngoan, ta mẹ khiến cho ta tiến phòng học nghe giảng bài. Chu Thập Nhất phi thường hướng tới mà cùng mọi người khoe khoang, giống như tới rồi 3 tuổi hắn hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng giống nhau. Tiết Thủy Cần không biết như thế nào liền tìm tới rồi trường học, trộm đưa cho Chu Thập Nhất một ít ăn, muốn cho hắn kêu nàng mãi mãi. Chu Thập Nhất tuy rằng tham ăn, chính là tuyệt đối sẽ không ăn cha mẹ không cho phép đồ vật, liền đi tìm Thạch Vân. Thạch Vân hai lời chưa nói, ơn Tiết Thủy Cần chính là một đố đấu. Đánh xong còn cảnh cáo nàng, nàng nếu là còn dám tiếp cận Chu Thập Nhất, nàng liền trực tiếp đem bọn họ mẹ con ba cái ấn trong sông chết đuối. Về sau Chu Thập Nhất phàm là có chút chuyện gì, nàng khẳng định cái thứ nhất liền tìm nàng. Tiết Thủy Cần đầy mặt là huyết mà chạy. Vào lúc ban đêm, Chu Dương cầm một con dao giết heo trực tiếp chém vào Chu gia người trên bàn cơm. Từ nay về sau, Chu gia người thấy Chu Thập Nhất liền trốn tránh đi. Ta mẹ lại không tấu nàng. Chu Thập Nhất không thấy đủ mẹ nó báo nổi, còn rất tiếc nuối. Liền hơn 10 ngày trước, Chu Xuân Hỷ còn đã tới một hồi. Thạch Vân đi tới, đơn giản nhiều cấp Chu Vãn Vãn giảng một ít. Nàng vẫn là cảm thấy những việc này Chu Vãn Vãn biết một ít hảo, Thẩm Quốc Đống không cha không mẹ, cũng không có huynh đệ tỉ muội, chính là bọn họ cùng Thẩm gia ra đi được như vậy gần. Về sau không thể thiếu muốn cùng Thẩm gia đại bá bên kia lui tới. Nàng chính là nghe nói, cái kia đại bá mẫu cũng không phải là đèn cạn dầu, hơn nữa một cái đầu góc có tật xấu đại cô tử, một cái một thân tâm nhãn tử cô em chồng, Chu Vãn Vãn về sau muốn đối mặt gia đình vấn đề tuyệt không có Chu Dương nghĩ đến đơn giản như vậy. Nàng không phải không tin Thẩm Quốc Đống sẽ thay Chu Vãn Vãn xuất đầu, chính là, đứng ở nữ nhân góc độ. Nàng vẫn là cảm thấy ai thủ đô lâm thời không có chính mình hành dùng được. Thẩm Quốc Đống không thể thời thời khắc khắc lưu tại Chu Vãn Vãn bên người. Nàng cần thiết phải học xử lý mấy vấn đề này, bảo vệ tốt chính mình. Hơn nữa, một nữ nhân. có bản lĩnh không cần phải, nam nhân nguyện ý bảo hộ là một chuyện, không bản lĩnh chỉ có thể dựa vào nam nhân chính là một chuyện khác. Thạch Vân hy vọng Chu Vãn Vãn về sau tại gia đình trong sinh hoạt, có thể đứng ở một cái có thể tiến có thể lùi vị trí thượng. Vĩnh viễn vẫn duy trì chính mình thái độ cùng ưu thế, sinh hoạt không phải đánh giặc. Không cần phân ra thắng bại, chính là cần thiết đến thắng được đối phương tôn trọng, này so thắng bại muốn quan trọng nhiều. Khiêng 100 cân bắp, muốn bán cho chúng ta. Tường đổi 8 đồng tiền tiền mặt cấp Chu Hồng Anh mua cái vây cổ. Nói là xem nhân gia nữ thanh niên trí thức từ trong thành mua trở về, vây quanh đẹp, nàng cũng phi lăn lộn muốn một cái. Thạch Vân dở khóc dở cười. Nói đội sản xuất còn không có phân tiền, toàn làng liền chúng ta ra có thể lấy ra này 8 đồng tiền tới. Nhà bọn họ không phải đều phải nghèo rất mồng tới sao. Vừa rồi Chu Dương nói Chu Xuân Lượng sự khi nói qua. Chu Lão Thái Thái mấy cái là năm nay trở về, không phân năm nay đồ ăn. Chu Xuân Lượng nói hắn đói đến chịu không nổi, mới tưởng cùng Chu Dương muốn dưỡng lao tiền. Lại nghèo rất mồng tơi cũng đoạn không được Chu Hồng Anh, nàng hiện tại đang theo Lưu Song Hỉ nói đối tượng đâu. Thạch Vân hướng cách vách thanh niên trí thức điểm nâng nâng cảm. Thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức đã đi rồi hơn phân nửa, bốn người giúp đả đảo về sau. Rất nhiều gia đình tình trạng đều đã xảy ra thay đổi, thanh niên trí thức nhóm chiêu công, chiêu làm trở về thành so trước kia dễ dàng nhiều, hơn nữa thất thất năm lại khôi phục thi đại học. Có thể trở về con đường liền càng nhiều. Hiện tại lưu lại, không phải không phương pháp chính là không bản lĩnh, đội sản xuất cũng không cưỡng chế bọn họ lao động, bọn họ liền mỗi ngày ở thanh niên trí thức điểm đánh ôn tập công khóa chuẩn bị thi đại học cờ hiệu lười biếng, có mấy cái đặc biệt lao cá liền bắt đầu cùng làng các cô nương nói đến đối tượng. Dù sao trở về thành vô vọng, ai còn để ý cái đánh giá tốt xấu. Người không phong lưu hưởng thiếu niên, lại không bắt lấy thanh xuân cái đuôi chơi chơi bọn họ còn có thể thừa cái gì. Cho nên mấy năm nay thanh niên trí thức cùng nông thôn người thanh niên chi gian màu hồng phấn sự kiện đùn đùn không dứt, có rất nhiều bắt gió bắt bóng, chuyên một trận nhàn thoại cũng liền đi qua, có lại thật là làm lớn bụng, cuối cùng hoặc là bị bắt kết hôn, hoặc là thanh niên trí thức chạy về thành, ném xuống cô nương đòi chết đòi sống, thậm chí thật là có như vậy một hai cái đã chết. Ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió, Chu Hồng Anh thế nhưng còn dám cùng thanh niên trí thức nói đối tượng, hơn nữa vẫn là cái kia Lưu Song Hỉ. Kiếp này Chu Vãn Vãn không chú ý quá Lưu Song Hỉ người này, kiếp trước chính là đối hắn ấn tượng khắc sâu. Thanh niên trí thức toàn bộ trở về thành là ở 80 năm tháng 10, Lưu Song Hỉ ở 8 tháng phân cùng một cái Liêu Lâm công xã bị hắn làm bụng to nông thôn cô nương kết hôn, hôn lễ là ấn nông thôn tập tục làm, không biết Lưu Song Hỉ như thế nào lừa dối, cái kia cô nương cũng chỉ cùng hắn làm cái đơn giản nghi thức, không có lãnh chứng. Hơn nữa hắn còn cùng sở hữu thanh niên trí thức điểm người che giấu kết hôn sự, chỉ nói điều đi khác thanh niên trí thức điểm. Qua 2 tháng, quốc gia tuyên bố sở hữu thanh niên trí thức trở về thành, hắn ném xuống 8 tháng có thai thê tử đi trở về, năm thứ 2 liền lại tìm một cái trong thành cô nương kết hôn, hơn nữa kiên quyết không thừa nhận cái kia nông thôn tức phụ, cũng không nhận hài tử. Cái kia nông thôn tức phụ đem không tròn 1 tuổi hài tử ném tới hắn hôn lễ thượng ngày lâu. Lúc ấy bởi vì Triệu Bảo Sinh quan hệ, Chu Vãn Vãn cũng đi tham gia nàng hôn lễ, tận mắt nhìn thấy đến đứa bé kia khóc đến tê tâm liệt phế, hắn mẫu thân rơi hốc vỡ toang. Lưu Song Hỉ háo sắc cùng lao cá là chung quanh người đều biết đến sự, người như vậy, Liêu Lâm công xã cái kia cô nương không hiểu biết tình huống bị lừa về tình cảm có thể tha thứ, Chu Hồng Anh chẳng lẽ còn không biết. Thế nhưng còn dám cùng hắn nói đối tượng. Chu Hồng Anh năm nay cũng là 30 tuổi người, mấy năm nay bởi vì trong nhà không cái trưởng bối, nàng lại là cái ước hiếp người nhà, đi ra ngoài cùng người liền câu nói đều nói không rõ, lại ánh mắt cao thật sự, vẫn luôn không gả đi ra ngoài. Hiện tại Chu Lão Thái Thái đã trở lại. Bắt đầu thu xếp nàng hôn sự, nàng khét ngược, coi trọng Lưu Song Hỉ. Lại còn có cùng trước kia giống nhau, dùng cả nhà cứu mạng lương cầm đi cho nàng đổi một cái vây cổ, thật là Chu gia vĩnh viễn công chúa. Bất quá, hiện tại cái này công chúa có thể áp bức đối tượng không nhiều lắm, nhất nghe Chu Lão Thái Thái cũng liền thừa Chu Xuân Hỉ hai vợ chồng. Cấp đại nha tỷ viết thư, chuyện này đến làm nàng biết. Chu Vãn Vãn nghĩ nghĩ, chuyện này Chu Dương cùng Thạch Vân không lập trường cũng không kia thời gian dối quảng, nhất thích hợp ra mặt chính là Chu Bình. Thạch Vân nhìn Chu Vãn Vãn, lại vui mừng lại kiêu ngạo. Chu Dương vẫn luôn nói bé không cần biết này đó, nàng có thể xử lý tốt chính mình sự. Chính là Thạch Vân kỳ thật là không quá tin tưởng. Nàng tổng cảm thấy không có sinh hoạt rèn luyện người như thế nào sẽ trưởng thành đâu. Chính là liền thật sự có người như vậy, ngày thường cảm thấy nàng thiện lương đơn thuần đến giống một loan thanh khê, thật tới rồi thời điểm mấu chốt, nàng lại có thể lập tức trở nên sâu không thấy đáy, làm ngươi căn bản nhìn không thấu. Hiện tại, nàng tin tưởng Chu Vãn Vãn có thể xử lý tốt chính mình sự. Viết. Chu Bình cũng tới. Chính là ta xem nàng đi rồi về sau Chu Xuân Hỉ hai người bọn họ vẫn là như vậy, vẫn là Chu Lão Thái Thái nói gì là gì, chỉ nào đánh nào. Chu Bình nói cũng nói vô ích. Bất quá, cũng may sẽ không lại đến phiền chúng ta. Thạch Vân lắc đầu, muốn ta nói, Chu Bình liền đem nàng ba mẹ tiếp đi được. Có thể giúp nàng nhìn xem hài tử, còn có thể không cho bọn họ quá đến như vậy khổ. Bọn họ cả đời này, thật đúng là liền cấp Chu lão thái thái mẹ con ba làm trâu làm ngựa, khi nào là dáng vóc ca. Trình đại ca không đồng ý. Chu Dương cũng lại đây, đại nha tỷ cùng hắn đề qua, hắn nói cho bọn họ dưỡng lao tiền hắn không ngăn cản. Nên cấp nhiều ít, chính là hắn không cùng Chu Xuân Hỷ bọn họ sinh hoạt, cũng không cho bọn họ cấp mang hài tử. Sợ bọn họ đem hài tử cấp mang choáng váng. Chu Lan ngần ấy năm mới dưỡng trở về, Trình đại ca là sợ. Chu Dương châm chọc mà cười một chút. Hơn nữa, Trình đại ca trong lén lút cùng ta nói rồi, hắn chướng mắt Lý Quý Chi nhân phẩm. Năm đó ta mẹ nó sự, hắn đều nghe nói, hắn cảm thấy này hai vợ chồng cũng chưa trường tâm, đối bọn họ hảo cũng là bạch hảo, còn không bằng liền xa như vậy điểm nhi bất lo. Hơn nữa bọn họ cũng rất nguyện ý tại đây làm trâu làm ngựa. Mọi người đều trầm mặc, đúng vậy, năm đó Lý Tú Hoa đối Lý Quý Chi mẹ con không nói đào tim đào phổi, cũng là chiếu cố có bỏ thêm, sau lại thế nào? Còn không phải bị Lý Quý Chi cấp bán. Đối nàng hảo nàng cũng không biết cảm ơn, trừ bỏ đối bọn họ có mang trách nhiệm Chu Bình, ai còn sẽ đối bọn họ hảo đâu. Cái kia Lưu Song Hỷ, là danh thanh không tốt cái kia sao? Chu Vãn Vãn vẫn là muốn biết, kiếp này Lưu Song Hỷ có phải hay không vẫn là như vậy phong lưu háo sắc? Là, thanh danh thật không tốt. Thạch Vân không cụ thể nói như thế nào cái không tốt, chính là nếu Chu Vãn Vãn hỏi, liền nhất định là biết đến. Bé, muốn thu thập hắn sao? Thẩm Quốc Đống sung phong nhận việc. Chu Vãn Vãn lắc đầu. Biết hắn là người nào Chu Hồng Anh còn muốn hướng hố lửa nhảy, chúng ta quản nàng làm gì? Chính là, bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, mấy tháng về sau, không ngừng Chu Hồng Anh muốn hướng trong nhảy, Tiền Yến cũng tranh nhau cướp muốn hướng trong nhảy. Chu ra hai bối nhi hai cái cô nương bị một người nam nhân làm lớn bụng, tranh nhau phải gả cho chuyện của hắn nhi thành làng trên xóm dưới lớn nhất chê cười. Lưu Song Hỉ một đôi ba tức không lạn miệng lưỡi, thế nhưng nói động các nàng hai, ai sinh nhi tử hắn liền cười ai. Này hai người liền tin hắn. Thế nhưng cũng không tố cáo, liền công an tới điều tra đều thế hắn che lấp, liền chờ chính mình sinh nhi tử hảo gả cho hắn. Đáng tiếc, mấy tháng về sau, hai hải tử cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất, đều là nữ hải. Vừa lúc quốc gia thanh niên trí thức trở về thành thông chi cũng xuống dưới, Lưu Song Hỉ vô vỗ ngông ném xuống hai cái nữ nhi cấp Chu gia, lưu loát mà trở về thành. Chu gia sáu cái nữ nhân, tam đối cô nhi quả phụ, kẻ thù giống nhau sinh hoạt ở bên nhau, hơn nữa Chu Xuân Hỉ hai vợ chồng. Nhật tử quá đến quả thực không dám tưởng tượng. Nói vài câu Chu gia sự, Chu Dương sẽ không chịu làm muội muội lại theo chân bọn họ phí tâm tư, hống nàng cùng Chu Thập Nhất chuẩn bị cắm trại dã ngoại đồ vật, cả nhà vô cùng náo nhiệt mà thu xếp ngày mai cùng nhau đi ra ngoài chơi. Chính là, bọn họ không đi phản ứng Chu gia người, Chu gia lại có người không chịu buông tha bọn họ. Buổi tối mới vừa ăn xong cơm chiều, bên ngoài đã sắt đen, chỉ có thể lờ mờ mà xem nhân ảnh tử, Chu Thập Nhất lấy cái tiểu sẻng, dấu mông nhỏ ở trong sân đào hố. Nói cái gì cũng không chịu vào nhà, ta phải học được đào lửa trại hố, ngày mai ta thịt nướng cho các ngươi ăn. Đại gia liền vây quanh hắn nói cười cười mà trêu đùa, quyền đương sau khi ăn xong tiêu thực. Cách vách thanh niên trí thức điểm một cái thanh niên trí thức ở ngoài cửa lớn kêu Thẩm Quốc Đống, cho ta điểm nhi xăng, ta bật lửa không du. Lúc này dùng đánh lửa thạch bật lửa là dùng xăng làm nhiên liệu điểm hỏa, thường xuyên có người lại đây cùng lái xe trở về Thẩm Quốc Đống mua xăng. Thẩm Quốc Đống xoa nhẹ một phen Chu Thập Nhất đầu nhỏ. Đi ra ngoài cấp cái kia thanh niên trí thức đảo xăng. Vài phút về sau, sân bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Thẩm Quốc Đống một tiếng hét to, ngươi con mẹ nó tìm chết. Lao tử giết ngươi. Không đợi đại gia phản ánh lại đây, một tiếng nữ nhân thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết quanh quẩn ở thôn trên không, cậu bị kinh khí một mảnh, cơ hồ nửa cái làng người đều bị sợ tới mức da đầu tê dại. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ một tam chương bạo nộ. Chu Dương vừa nghe liền hướng viện ngoại chạy, vội vàng chung quay đầu lại báo cho Thạch Vân mấy cái. Các ngươi ba trước đường ra tới. Ta đi xem. Vạn nhất Thẩm Quốc Đống thật làm ra cái gì huyết tinh trường hợp, nơi nào là bọn họ mấy cái có thể xem đến. Chu Dương những năm gần đây đối Thẩm Quốc Đống quá hiểu biết, nghe hắn thanh âm liền biết là thật nóng nảy. Dưới loại tình huống này, hắn nói muốn giết hai đó chính là thật sự sẽ không chút do dự động thủ. Chu Vãn Vãn đem Chu Thập Nhất hướng Thạch Vân trong lòng ngược một tắc, cũng đi theo ra bên ngoài chạy, lại bị Thạch Vân một phen túm chặt. Bé, trước đừng đi. Nghe ngươi đại ca. Đại tẩu. Ta đại ca ngăn không được hắn. Chu Vãn Vãn cũng đồng dạng hiểu biết Thẩm Quốc Đống, hắn nếu là thật nóng nảy, Chu Dương muốn cản hắn khẳng định đến động thủ, thật động khởi tay tới, Chu Dương tuyệt không phải đối thủ của hắn. Thạch Vân cũng biết Thẩm Quốc Đống, hiện tại hắn duy nhất khả năng nghe chính là Chu Vãn Vãn nói. Thạch Vân chợt lóe niệm gian, Chu Vãn Vãn đã tránh thoát nàng chạy đi ra ngoài. Sân bên ngoài, Chu Dương gắt gao mà túm Thẩm Quốc Đống, lại như thế nào đều ngăn không được hắn đá hướng trên mặt đất đen tuyền một đoàn bóng người chân, một chân một chân độn độn thanh âm phi thường khiếp người, trên mặt đất người vẫn không nhúc nhích, đã chết giống nhau tùy ý Thẩm Quốc Đống đá. Rất có thể thật sự đã chết. Thẩm Quốc Đống dùng ra toàn lực một chân, tuyệt đối có thể đá chết một người. Thẩm ca ca Chu Vãn Vãn trước kêu hắn một tiếng, xem hắn động tác một đốn, lập tức chạy tới giữ chặt hắn. Thừa dịp trời tối hiểm hộ, vài giọt linh dịch tích tới rồi người nọ trong miệng. Người này vô luận làm cái gì, đều không thể làm Thẩm Quốc Đống đánh chết nàng. Thẩm Quốc Đống không thể trên lưng một cái giết người phạm tội danh. Thẩm ca ca, đừng đánh. Chu Vãn Vãn bắt lấy Thẩm Quốc Đống tay, hắn tay thế nhưng là run. Này quá khác thường. Chu Vãn Vãn cơ hồ tưởng tượng không đến, ngắn ngủn vài phút, là chuyện gì có thể đem Thẩm Quốc Đống khí thành như vậy. Thẩm Quốc Đống trở tay gắt gao nắm lấy Chu Vãn Vãn tay. Lý trí chậm rãi thu hồi, tay không run lên, trên người sát khí lại càng ngày càng nặng, từng câu từng chữ mà thật mạnh nói, ta muốn giết nàng. Thẩm ca ca, ngươi không thể hiện tại giết nàng, càng không thể tại đây giết nàng. Bóng đêm càng ngày càng nặng, Chu Vãn Vãn thấy không rõ Thẩm Quốc Đống mặt, lại biết. Hắn có bao nhiêu nghiêm túc mà muốn giết người này. Thẩm Quốc Đống túi đầu, nhìn chăm chú Chu Vãn Vãn mặt. Chu Vãn Vãn không biết hắn có thể thấy rõ chính mình nhiều ít, phi thường nghiêm túc lại lặp lại một lần. Thẩm ca ca, ngươi không thể hiện tại giết nàng, cũng không thể tại đây giết nàng. Thẩm Quốc Đống lại chăm chú nhìn Chu Vãn Vãn trong chốc lát, căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng, trên người cuồng táo cùng sát khí dần dần biến mất xuống dưới. Chu Vãn Vãn cũng rốt cuộc kiên lòng, đi nắm hắn một cái tay khác. Thẩm ca ca, chúng ta về nhà đi. Ai ngờ, Chu Vãn Vãn mới vừa nắm lấy hắn một cái tay khác, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, một chút tránh ra tay nàng, một cái tay khác cũng bung ra. Đống nhiên đi nhanh hướng làng ngoại đi đến. Chu Vãn Vãn cùng Chu Dương đều ngây ngẩn cả người. Hắn đây là muốn làm gì? Quốc Đống. Chu Dương ở Thẩm Quốc Đống sau lưng hô một tiếng. Thẩm Quốc Đống nghe thấy được, chẳng những không dừng lại, ngược lại chạy lên. Vài giây liền biến mất ở trong bóng đêm. Đại ca, ngươi đi xem Thẩm ca ca. Ta tìm Triệu Ngũ Thẩm hỗ trợ. Chu Vãn Vãn chỉ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người. Yên tâm đi, Quốc Đống không có việc gì. Ta tới xử lý người này. Chu Dương không biết người này không có việc gì, ở hắn xem ra, người này bất tử cũng đến rất hơn phân nửa cái mạng, vẫn là chính mình tới xử lý tương đối thích hợp. Chu Dương đem người nọ phóng tới ô tô thượng, dặn dò Thạch Vân khóa kỹ cửa sổ, lập tức liền mang người nọ đi bệnh viện. Từ đầu đến cuối, Chu Vãn Vãn cũng không biết cái kia đem Thẩm Quốc Đống chọc nóng nảy người là ai. Thạch Vân mang theo Chu Vãn Vãn cùng Chu Thập Nhất ở trong nhà chờ, nàng lo lắng nhất vẫn là thiếu chút nữa bị Thẩm Quốc Đống đánh chết người, vạn nhất thật ra mạng người. Cho dù Thẩm gia có quyền thế, kia cũng không phải đùa dẫn sự. Chính là Chu Vãn Vãn càng nhưng tâm Thẩm Quốc Đống, hắn như vậy khác thường mà chạy đi ra ngoài, cũng không biết là làm sao vậy. Lại là muốn đi làm cái gì? Hơn 2 giờ về sau, Chu Dương về trước tới. Không có việc gì, là vết thương nhẹ. Hắn tiến phòng liền lập tức làm Thạch Vân cùng Chu Vãn Vãn an tâm, sau đó mới giảng chi tiết. Là Chu Quyên, ra không ít huyết, thương lại không nặng, tới rồi bệnh viện người liền thanh tỉnh, chuyện gì không có. Đại phu cấp nhìn, nói ở kia quan sát cả đêm, ngày mai là có thể xuất viện, ta sợ các ngươi lo lắng, cho nàng để lại tiền, liền về trước tới. Thạch Vân thật dài ra một hơi, làm ta sợ muốn chết. Ta xem Quốc Đống dáng vẻ kia, còn tưởng rằng hắn đem người cấp đánh chết đâu. Sau đó mới nhớ tới hỏi, Quốc Đống vì sao đánh nàng. Chu Dương nhìn Chu Vãn Vãn, lại là xấu hổ lại là tức giận, cả buổi cũng chưa nói ra lời nói tới. Bé, cấp 11 cởi quần áo, làm hắn ngủ đi. Thạch Vân chỉ có thể trước đem Chu Vãn Vãn chi đi, lại cho nàng đưa mắt ra hiệu, chờ lát nữa nói cho ngươi. Chu Vãn Vãn mang Chu Thập Nhất trở về chính mình phòng, cho hắn giặt sạch tay mặt, lại nói chuyện xưa, tiểu gia hỏa mới cảm thấy mỹ mãn mà ngủ, Thạch Vân cũng lại đây. Luôn luôn sang sảng đại khí Thạch Vân khó được mà có chút xấu hổ, nói đông nói tây nửa ngày, cũng không chịu nói chính đề. Đại tẩu, có phải hay không Chu quên đi câu dẫn Thẩm ca ca? Chu Vãn Vãn thế nàng đem nói ra tới. Thạch Vân tức giận đến một phách giường đất duyên, bang một chút đem trong lúc ngủ mơ Chu Thập Nhất chân đến run lên, cũng may Chu Thập Nhất đã thói quen con mẹ nó bạo tính tình, run xong tiếp theo ngủ, một lát liền lại đánh lên thơm ngọt tiểu khó khẻ. Cái này Xu không biết xấu hổ. Nàng như thế nào không chiếu chiếu chính mình. Bùn lầy hố lăn lộn ngoạn ý nhi. Còn dám đi đánh Quốc Đống chủ ý. Nàng đây là tới ghê tởm chúng ta đâu. Xem ta ngày mai không xé nàng. Thạch Vân tức giận đến trên mặt đất đi tới đi lui, ngồi đều ngồi không được. Không trách Quốc Đống khí thành như vậy. Nàng tính cái gì ngoạn ý nhi. Liếc nhìn nàng một cái đều ngại dơ. đại ca như thế nào biết nàng là đi câu dẫn Thẩm ca ca. Chu Quyên khẳng định sẽ không chính mình nói ra, đương nhiên, nếu câu dẫn thành công, kia nàng khẳng định đến Tuyên Dương ra tới, vấn đề là nàng thất bại. Cái này xú kỹ nữ tử. Nói lên cái này Thạch Vân càng khí, nàng xuyên cái áo khoác, bên trong cái gì cũng chưa xuyên. Quang Lưu Lưu đi tìm Quốc Đống, này còn dùng nàng nói. Ở bệnh viện, đại ca ngươi hơi kém làm người trở thành lưu manh bắt lại. Chu Vãn Vãn quả thực đều phải bội phục Chu Quyên dũng khí cùng nhu trí. Nàng tới như vậy vừa ra, muốn câu dẫn một người nam nhân thật sự là quá dễ dàng. Đáng tiếc, nàng thật sự là không hiểu biết Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống người này, trên thực tế là có tinh thần thói ở sạch. Đối đại cảm tình, vô luận là thân tình, hữu nghị vẫn là tình yêu. Không thuần tuy hắn đều không cần. Hắn chịu đựng không được một chút tí vết, cho nên có thể chân chính đi vào hắn sinh mệnh cảm tình rất ít, cho nên kiếp trước đến cuối cùng hắn vẫn là lẻ loi một mình. Chu Vãn Vãn nhớ rõ, khi đó thậm chí có người ở trong tối truyền, nói hắn trước kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ở một lần đánh nhau chung bị thương, làm không được nam nhân. Bằng không như vậy có quyền thế một người nam nhân. 3-40 tuổi. Đừng nói cưới vợ sinh con, bên người thế nhưng liền cái làm người truyền nhàn thoại nữ nhân đều không có. Kia tuyệt đối không bình thường a. Là không bình thường, nhưng không bình thường không phải thân thể hắn. Là hắn yêu cầu quá cao, hoặc là nói, là không ai có thể vào được hắn mắt, hắn liền sẽ không đi tưởng cảm tình chuyện này. Liền thân thể cũng không chịu tạm chấp nhận. Chu Vãn Vãn không biết sau lại Thẩm Quốc Đống là cái dạng gì, nhưng là hắn càng đi càng xa, càng chạm càng cao, hắn người bên cạnh, không có khả năng đối hắn một chút ý tưởng khác không có. Hắn muốn tìm một phần thuần túy cảm tình liền càng không dễ dàng. Đương nhiên, này cũng chỉ là Chu Vãn Vãn chính mình suy đoán. Rất có thể, lấy Thẩm Quốc Đống tính cách. Khi đó hắn là không cần cái gì tình yêu. Cho nên, Chu Quyên muốn dùng thịt dục đi chinh phục như vậy một người. Thật là đánh sai bản tính. Chu Vãn Vãn nghĩ đến thói ở sạch, đồng nhiên biết Thẩm Quốc Đống khả năng đi nơi nào. Đại tẩu, làm ta đại ca mang theo quần áo đi bờ sông tìm Thẩm ca ca đi, hắn khả năng đi tắm rửa. Quả nhiên, hơn nửa giờ về sau, Chu Dương cùng một thân khí lạnh Thẩm Quốc Đống đã trở lại. Trên người hắn ăn mặc Chu Dương cho hắn mang quá khứ quần áo, nguyên lai lại không mang về tới, thậm chí giày đều ném. Chu Dương đem ngủ đến tiểu trư giống nhau Chu Thập Nhất từ Chu Vãn Vãn phòng ông đi, lặng lẽ cùng nàng công đạo, khí điên rồi, xiêm y ỉa giày đều thiêu, còn muốn đảo hố chôn lên. Tay đều phải xoa sưng lên, chờ lát nữa ngươi hảo hảo khai đạo hắn một chút, ta nói cái gì hắn đều không tiếp lời. Tiểu tử này như thế nào cùng cái đại cô nương dường như. Ở Chu Dương xem ra, này thật không tính chuyện gì. Còn không phải là bị Chu Quyên chạm vào hai hạ sao. Một đại nam nhân, lại không thế nào ngươi, đến nỗi khí thành như vậy. Bất quá, không hiểu về không hiểu, Chu Dương vẫn là nghiêm túc dặn dò muội muội, đừng không để trong lòng, nam nhân không phải cục đá, cũng có yêu cầu người an ủi thời điểm. Trong lòng những cái đó không thể hiểu được điểm mấu chốt, ngươi bồi hắn đi qua, hai ngươi cảm tình là có thể càng tiến một tầng. Chu Vãn Vãn gật đầu thụ giáo, đem Chu Dương hai cha con tiến đi, trở về thời điểm Thẩm Quốc Đống lại không ở chính hắn phòng. Chu Vãn Vãn trở lại chính mình phòng, Thẩm Quốc Đống đang ngồi ở trên giường đất chờ nàng, bị Chu Thập Nhất ngủ đến lung tung rối loạn ổ chăn đã sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề. Rửa mặt sao? Chạy nhanh lại đây ngủ, quá muộn. Thẩm Quốc Đống vẫn là một khuôn mặt, thanh âm lại rất ôn hòa, phía trước táo bạo đã vô tung vô ảnh. Chu Vãn Vãn đi qua đi, Thẩm Quốc Đống xốc chăn nàng liền ngoan ngoãn nằm đi vào, Thẩm Quốc Đống cho nàng đắp chăn đàng hoàng không nói lời nào, nàng cũng không hỏi, ở gối đầu thượng động động đầu, tìm cái thoải mái tư thế. Một bộ chuẩn bị hảo hảo ngủ bộ dáng. Thẩm Quốc Đống sờ sờ nàng đầu, trên mặt thần sắc hòa hoãn rất nhiều, thanh âm cũng trở nên ôn nhu, bé ngoan, ngủ đi, đã qua ngươi ngủ thời gian. Chu Vãn Vãn nhẹ nhàng gật đầu một cái, lông mi chậm rãi rũ xuống dưới, run rẩy vài cái, đôi mắt liền nhắm lại. Thẩm Quốc Đống ngồi ở nàng bên cạnh, lại sờ sờ nàng tóc, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chu Vãn Vãn đợi thật lâu, lâu đến nàng thật sự muốn ngủ rồi, Thẩm Quốc Đống vẫn luôn ngồi ở chỗ kia nhìn nàng. Ngẫu nhiên nhẹ đến cơ hồ phát hiện không đến mà sờ sờ nàng tóc. Thẳng đến Thẩm Quốc Đống trên người hơi thở trở nên càng ngày càng bình thản, cuối cùng nhẹ nhàng mà nằm ở bên người nàng, thử thăm dò đem nàng liền người mang chăn nhẹ nhàng mà lung ở trong ngực, sau đó chậm rãi ôm thật, đầu cũng nhẹ nhàng mà chôn đến nàng tóc. Chu Vãn Vãn tận lực thả lỏng thân thể, chờ đến Thẩm Quốc Đống hô hấp trở nên lâu dài, mới ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Dương làm nàng khai đạo Thẩm Quốc Đống một chút, kỳ thật, hắn hiện tại không cần nàng khai đạo. Hắn yêu cầu chính là có thể làm hắn thả lỏng làm bạn. Thẩm Quốc Đống người này, nếu không hiểu biết hắn, thật là phi thường không dễ dàng ở chung. Hắn quá cường thế, thậm chí rất nhiều thời điểm có thể nói thành bá đạo, mấy năm nay cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, Chu Vãn Vãn biết, hắn tại đây loại cực kỳ bực bội trạng thái hạ, bản tính càng thêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Muốn cho hắn bình tĩnh trở lại, chỉ cần làm hắn cảm giác được nàng ngoan thì tốt rồi, hắn hiện tại không cần khác. Hắn trời sinh đối người cùng sự không chế dục tại đây loại thời điểm nhất mãnh liệt, hơn nữa không chịu lại áp lực, nói với hắn nhiều ít lời nói, đều không có một cái thuận theo thái độ có thể càng làm cho hắn thư thái. Chính là, nếu một mặt thuận theo, hắn cũng sẽ không thích, thậm chí sẽ thực mau khinh thường nhìn lại. Hắn cường thế bá đạo tính cách sau lưng, có so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt mạo hiểm dục, nếu ngươi nội tâm không cường đại phong phú đến đủ để cùng hắn địch nổi, hắn liền bình thường nhất tôn trọng đều sẽ không cho ngươi. Khi nào ngoan, khi nào không ngoan, cái này độ thật không tốt nắm chắc, cũng may Chu Vãn Vãn cùng hắn sớm chiều ở chung mười mấy năm, làm lên thành thạo. Cũng may, mấy năm nay hắn đối nàng toàn tâm toàn ý chiếu cố che chở làm nàng nguyện ý đi phí cái này tâm tư. Chu Vãn Vãn giật giật đầu, chuẩn bị ngủ. Trong lúc ngủ mơ Thẩm Quốc Đống cảm giác được nàng di động, cánh tay căng thẳng, đem nàng chặt chẽ ấn đến trước ngực, chân cũng phóng tới trên người nàng, gắt gao mà chế trụ nàng, đem nàng vừa động không thể động mà khóa tới rồi chính mình trong lòng ngực, sau đó cọ cọ nàng tóc, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ thở dài, liền ngủ một giấc không chế dục đều như vậy cường, ai có thể chịu được ngươi? Khó trách ngươi kiếp trước người cô đơn. Chu Vãn Vãn ý thức tiến vào không gian, chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Hiện tại tư thế này, ngày mai buổi sáng lên, nàng khẳng định cùng chúng gió không sai biệt lắm, vẫn là trước dưỡng đủ tinh thần rồi nói sau. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ 14 chương nhân ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Vãn Vãn là bị Chu Thập Nhất phá cửa thanh đánh thức. Nàng trương mở to mắt nhìn, Thẩm Quốc Đống không ở bên người, cũng không có mong muốn trung bị thời gian dài giam cầm huyết lưu không thoải mái, hắn khẳng định là đi rồi khá dài thời gian. Tiểu cô mau đứng lên. Nhanh lên nhi, nhanh lên nhi. Chu Thập Nhất ở ngoài cửa gấp đến độ không được, ta mẹ nói chuẩn bị tốt liền có thể xuất phát. Ngươi nhanh lên nhi lên. Không chờ Chu Vãn Vãn đi cho hắn mở cửa, Thạch Vân đem Chu Thập Nhất cùng Tiểu Hồng cùng nhau thả tiến vào, dặn dò Chu Vãn Vãn một câu bọn họ tập thể dục buổi sáng đến chờ một lát có thể trở về đâu, ngươi đừng nghe tiểu tử này liền trở về ngủ nướng. Thực hiện nhiên, Thạch Vân cũng là bị Chu Thập Nhất cấp lăn lộn lên. Chu Dương nấu ăn không quá hành, chuẩn bị cái cơm sáng vẫn là có thể, cho nên Thạch Vân sớm đã thành thói quen hắn tập thể dục buổi sáng trở về làm tốt cơm sáng tái khởi giường. Chu Thập Nhất chạy vào liền hướng trên giường đất bò, không có tiểu băng ghế, chính hắn là bò không lên, tiểu ông lấy đầu một cùng hắn mông nhỏ, hắn thuận thế liền bò lên tới. Hai cái tiểu gia hỏa phối hợp phi thường ăn ý, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên như vậy làm. Tiểu cô, ngươi mau đứng lên nha. Chờ ta ba cùng Quốc Đống thúc thúc trở về chúng ta liền xuất phát. Chu Thập Nhất lấy tiểu béo tay đi xoa Chu Vãn Vãn mặt, ngươi còn vậy sao? Ta cho ngươi xoa xoa, xoa xoa liền không mệt nhọc. Chu Vãn Vãn đem nóng hầm hập ổ chăn xốc lên dụ dỗ hắn, ngươi tiến ổ chăn cho ta xoa xoa đi, trong ổ chăn nhưng thoải mái. Chu Thập Nhất thích nhất cùng hắn tiểu cô một ổ chăn, thơm tho mềm mại, luôn có mới lạ chuyện xưa, ngẫu nhiên biểu hiện hảo còn sẽ có không tưởng được món đồ chơi, không chút do dự liền chui đi vào. Chu Vãn Vãn đem hắn bên ngoài áo khoác nhỏ cởi ra, ôm hắn vỗ vỗ, tiểu cô cho ngươi sướng cái ca nhi đi. Sướng xong tiểu cô liền không mệt nhọc. Chu Thập Nhất gật đầu, sướng cái trường một chút. Ta thích nghe tiểu cô ca hát. Chu Vãn Vãn xông vào trên mặt đất gấp đến độ thẳng xoay quanh tiểu ông gật gật đầu, ngươi cũng đi lên đi. Tiểu ông vèo một chút nhảy thượng giường đất, nhanh chóng bò hảo, một bộ nghe lời hảo cẩu cẩu bộ dáng. Chờ Chu Dương cùng Thẩm Quốc Đống tập thể dục buổi sáng trở về, chuẩn bị tốt cơm sáng. Lại đến Chu Vãn Vãn phòng kêu nàng rời giường, trong ổ chăn cô chất hai mặt rửa gần mặt ngủ đến khuôn mặt nhi phấn phấn nộn nộn. Tiểu ông đem đầu to chắt đến bọn họ trong chăn. Cũng ngủ ngon lành vô cùng, sớm đã quên cắm trại dã ngoại này cha nhi. Chu Dương đem Thạch Vân cùng Thẩm Quốc Đống kêu lên tới cùng nhau xem, ba người nhìn nhau cười. Lén lút đi ra ngoài, giữ cửa cho bọn hắn quan hảo. Xem ra, hôm nay cắm trại dã ngoại đến chậm lại xuất phát thời gian. Chu Thập Nhất, ngươi kéo chúng ta toàn bộ đội ngũ chân sau. Ngươi biết không? Rốt cuộc xuất phát, Chu Vãn Vãn ngồi ở trước tòa ôm Chu Thập Nhất giáo huấn hắn. Ngươi phải dùng thực tế hành động biểu đạt sửa lại sai lầm quyết tâm, trong chốc lát đến nhiều làm việc nhi. Chu Thập Nhất điểm đầu nhỏ đặc biệt nghiêm túc mà làm kiểm điểm, tiểu cô, ta kéo chân sau. Ta trong chốc lát cho ngươi thịt nướng ăn. Ân, tiểu cô tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện. Chu Vãn Vãn hôn Chu Thập Nhất một ngụm, coi như khen thưởng. Chu Thập Nhất cũng hồi thân nàng một ngụm, tiểu cô. Ta thích nhất ngươi. Ba người kia đã nhẫn cười nhẫn đến một câu cũng không nói ra được. Chu Vãn Vãn xem bọn họ, chúng ta tiểu 11 thích nhất ta, các ngươi có ý kiến sao? Thẩm Quốc Đống đem xe dừng lại, đầy mặt tươi cười mà quay đầu tới xem Chu Vãn Vãn, xoa xoa nàng tóc, lại quay người lại lái xe. Từ đầu tới đuôi hắn một câu không nói, tươi cười sán lạ, ánh mắt chuyên chú, xem đến Chu Vãn Vãn Mạc Danh có điểm mặt đỏ. Chu Thập Nhất nhỏ mà lanh, nói không rõ, trực giác lại phi thường nhạy bén, lấy tay nhỏ che lại đôi mắt, đem mặt chôn đến Chu Vãn Vãn trong lòng ngực, ngượng ngùng. Quốc Đống thúc thúc ngượng ngùng. Chu Vãn Vãn đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, hơn nửa ngày không dám lại quay đầu lại. Thẩm Quốc Đống lại cười đến phi thường vui sướng, đem Chu Thập Nhất ôm qua đi, tới. Quốc Đống thúc thúc giáo người lái xe. Thạch Vân cùng Chu Dương ở phía sau tòa trao đổi một ánh mắt, đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thẩm Quốc Đống tâm tình lại kém, chỉ cần Chu Vãn Vãn hướng hắn bên cạnh ngồi xuống, ý cười doanh doanh mà nói hai câu lời nói, hắn khẳng định thì tốt rồi. Nếu Chu Vãn Vãn chịu tốn chút tâm tư đậu đậu hắn, hắn lập tức là có thể trở nên thần thái phi dương hứng thú bừng bừng. Tới rồi Tiểu Hàn Sơn, tìm hảo một khối đất trống, chi khởi lều trại, đáp hảo nương giá, Thẩm Quốc Đống cùng Chu Dương đi lưu đã sớm hạ tốt con thỏ bộ. Chu Thập Nhất mang theo tiểu hồng vây quanh lều trại trong ngoài mà lan lộn, Thạch Vân cùng Chu Vãn Vãn đem mang đến ăn đều lấy ra tới sửa sang lại hảo. Thời tiết có điểm lạnh, chung quanh cũng không có gì hảo cảnh sắc, chính là không trung sáng sủa, ánh mặt trời thực hảo, lại có Chu Thập Nhất cùng tiểu hồng vui sướng cười đùa, người một nhà ra tới chơi tâm tình đều phi thường hảo. Chu Thập Nhất chạy một lát liền bắt đầu bận rộn làm việc, làm gì hắn đều có thể cắm thượng một tay, trong lúc nhất thời bốn cái đại nhân bị hắn lăn lộn đến luống cuống tay chân, cười liêu chồng trước. Chờ đến ăn cơm trưa, Chu Vãn Vãn liền hoàn toàn không thể lực, ngoan ngoãn nghe Thẩm Quốc Đống an bài đi ngủ trưa. Một giấc ngủ dậy, Chu Vãn Vãn vừa mở mắt liền thấy Thẩm Quốc Đống đoan đoan chính chính địa bàn chân ngồi ở chính mình trước mặt, đặc biệt chuyên chú mà nhìn chính mình. Lều trại ánh sáng có điểm ám, Thẩm Quốc Đống ngồi ở túi ngủ bên cạnh, nửa buông xuống mảnh xuyên thấu qua tới một tiểu thúc ánh mặt trời, chiếu sáng cửa kia một tiểu khối, càng có vẻ bọn họ nơi này cùng bên ngoài cách ly mở ra, giống chỉ có hai người một cái tiểu thế giới. Xem Chu Vãn Vãn mở to mắt, Thẩm Quốc Đống không nói chuyện, đem tay vói vào túi ngủ đi nắm một chút tay nàng, biết nàng không có lãnh, liền bung ra, vẫn là trầm mặc mà nhìn nàng. Thẩm ca ca, đại ca bọn họ đâu? Chu Vãn Vãn bỗng nhiên có điểm biến hữu, cảm thấy cần nói điểm cái gì. Thẩm Quốc Đống nhíu môi, đại ca mang theo hắn tức phụ chơi đi, đem con của hắn ném cho ta nhìn, chân thật đủ trưởng nghĩa. Chu Vãn Vãn khanh khách mà bật cười, tiểu mười một đâu? Tiểu ông nhìn đâu? Thẩm Quốc Đống cân bằng thu chi bồng bên ngoài dơ dơ lên cằm, tiểu tử này như thế nào như vậy nhiều vấn đề. Một chút đều không có ngươi khi còn nhỏ đáng yêu. Tiểu mười một lại thông minh lại hoạt bát, tiểu hài tử nên giống hắn như vậy. Thật tiểu hài tử cùng giả tiểu hài tử có thể so sánh sao? Ân, tiểu mười một so ngươi khi còn nhỏ hảo lửa, điểm này còn rất không tồi. Thẩm Quốc Đống lại nghĩ tới Chu Vãn Vãn lừa dối Chu Thập Nhất, điểm điểm nàng cái mũi, ngươi khi còn nhỏ luôn là nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhi nói đại nhân lời nói. Trưởng thành đảo so khi còn nhỏ hoạt bát một ít. Chu Vãn Vãn sửng sốt, xác thật là, nàng khi còn nhỏ yêu cầu lo lắng sự quá nhiều, lớn lên về sau, các ca ca bắt đầu chiếu cố nàng, nàng không cần lo lắng bọn họ, liền chính mình sự đều đại bộ phận bị bọn họ cướp đi làm, nàng ngược lại càng dài càng giống cái tiểu hài tử, trở nên nhẹ nhàng lại tùy hứng. Ngươi khi còn nhỏ bị quá nhiều khổ Thẩm Quốc Đống đau lòng mà vớt Chu Vãn Vãn đầu tóc, ta nếu là sớm một chút gặp được ngươi thì tốt rồi. Nếu có thể đối với ngươi lại hảo một chút thì tốt rồi. Chu Vãn Vãn lắc đầu, Thẩm ca ca, gặp được ngươi là ta đời này may mắn nhất sự. Thẩm Quốc Đống cổ họng một chút ngạnh trụ, hắn không nghĩ tới rồi hiện tại còn sẽ từ Chu Vãn Vãn trong miệng nghe được lời như vậy. Ở hắn cho nàng mang đến như vậy đại thương tổn về sau, nàng thế nhưng còn cho là như vậy. Tiểu đồng đốc, về sau, ta khẳng định hảo hảo đối với ngươi. Đem ngươi chịu sở hữu ủy khuất đều bổ trở về. Chu Vãn Vãn không nghĩ lại cùng Thẩm Quốc Đống nói vấn đề này, chuyện này bọn họ vĩnh viễn cũng nói không ra kết quả, ai cũng thuyết phục không được ai. Thẩm ca ca, ngươi tay làm sao vậy? Chu Vãn Vãn lúc này mới phát hiện, Thẩm Quốc Đống mọc đầy vết chai mỏng lòng bàn tay có một ít nhỏ vụn tiểu miệng vết thương, nhìn kỹ, ngón tay thượng cũng có một ít, giống như dùng thiết bàn trải soát ra tới, một cái, lại tế lại mật sâu cạn không đồng nhất, kết một ít thật nhỏ huyết vậy. Thẩm Quốc Đống bắt tay nắm chặt lên phong tới bên cạnh người, không có việc gì. Tiểu miệng vết thương, ngày mai thì tốt rồi. Chu Vãn Vãn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn xem, hắn đem đầu thiên hướng một bên chính là không chịu nói, một lát sau, vẫn là thắng không nổi Chu Vãn Vãn ánh mắt, quay đầu tới rũ mắt bắt tay phóng tới nàng trước mặt, chạm vào dơ đồ vật, tẩy đắc dụng lực một chút, thật sự không có việc gì. Ánh sáng không đủ lều trại, Thẩm Quốc Đống buông xuống con mắt, càng có vẻ ánh mắt chi gian anh khí bừng bừng, mũi lập thể thẳng thắn, môi góc cạnh rõ ràng, như vậy một trường cương ngạnh mặt, nhắc tới hắn tay, mang theo chán ghét. Phẫn nộ cùng ảo não, không biết vì cái gì, Chu Vãn Vãn thế nhưng còn thấy được một tia ủy khuất. Giống một cái thật lớn hung thú, mọi việc đều thuận lợi đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đống nhiên gặp một kiện hắn hoàn toàn không quen thuộc sự, vụng về mà luống cuống tay chân, rồi lại ngây ngốc mà không biết tìm người xin giúp đỡ, mặc danh khiến cho nhân tâm đau lên. Chu Vãn Vãn đã sớm nhớ tới, này chỉ tay là hắn đêm qua không cho chính mình chạm vào kia chỉ, khả năng chính là Chu Quyên chạm qua cái tay kia. Chu Vãn Vãn chính là muốn cho chính hắn nói ra, chuyện này đối Thẩm Quốc Đống tới nói khẳng định sẽ không nghiêm trọng đến tạo thành bóng ma tâm lý trình độ, chính là hắn phi thường chán ghét, sẽ không thoải mái vài thiên. Chu Vãn Vãn không nghĩ làm hắn bởi vì Chu Quyên như vậy một người không thoải mái, vì cái loại này người, lãng phí một phút đều không đáng. Chu Vãn Vãn đem Thẩm Quốc Đống tay kéo lại đây, Thẩm ca ca, ngươi nhắm mắt lại. Thẩm Quốc Đống không có nhắm mắt lại. Hắn có điểm ngơ ngác mà nhìn Chu Vãn Vãn trắng tinh nhỏ nhắn mềm mại ngón tay một chút xẹt qua hắn lòng bàn tay, không có buông tha bất luận cái gì một chút, chậm rãi, tỉ mỉ, kiên nhẫn mà ôn nhu. Một chút mà hủy diệt hắn sở hữu chán ghét cùng không khỏe, mềm mại hoánh nhuận, noãn ngọc giống nhau ôn nhuận cảm giác thẳng để đáy lòng. Thẩm ca ca, người nhớ kỹ sao? Chu Vãn Vãn ý cười doanh doanh mà ngẩng đầu xem Thẩm Quốc Đống. Nhớ kỹ. Thẩm Quốc Đống ánh mắt cũng ôn nhuận lên, sáng lấp lánh mà nhìn Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn mặt một chút hồng thấu, dương mắt nhìn Thẩm Quốc Đống liếc mắt một cái, đối thượng hắn thâm thúy ánh mắt, đương nhiên có điểm không dám nhìn hắn. Nàng lấy về chính mình tay, đem cầm hướng túi ngủ rụt rụt, vẫn là cảm thấy Thẩm Quốc Đống ánh mắt quá mức mãnh liệt, như có thực chất giống nhau, xem đến nàng không biết muốn như thế nào ứng đối mới hảo, theo bản năng mà lại hướng túi ngủ rụt rụt. Thẩm Quốc Đống đương nhiên bật cười, thanh âm thấp thấp, từ trong lồng ngực chấn động ra một loại làm Chu Vãn Vãn lỗ tai có điểm nóng lên mang theo từ tính thanh âm. Ở cái này nho nhỏ trong không gian quanh quẩn, phi thường dễ nghe. Chu Vãn Vãn bị cười đến có điểm ngượng ngùng, lại càng không dũng khí đi xem hắn, đơn giản đem cả người đều xúc đến túi ngủ. Thẩm Quốc Đống tiếng cười càng thêm vui sướng, đi sờ Chu Vãn Vãn đầu, sùng lịch mà kêu nàng, tiểu ngu ngốc. Mau ra đây, nghẹn hỏng rồi. Chu Vãn Vãn vẫn là không chịu ra tới, ở túi ngủ nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không cần như vậy nhìn nhân ra. Thẩm Quốc Đống cả người một chút trở nên sáng ngời lên, toàn thân đều tràn đầy vui sướng. Nằm đến Chu Vãn Vãn bên người, ghé vào nàng túi ngủ khẩu hỏi nàng, nhân ra vì cái gì không cho xem. Ta đây muốn thấy thế nào nhân ra. Chu Vãn Vãn ảo não mà ở túi ngủ đá một chân, lại vẫn là không chịu ra tới. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, ôm túi ngủ hướng nàng, nhân ra mau ra đây đi. Giao giao ta muốn thấy thế nào nhân ra. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ một năm chương hy vọng. Chu Vãn Vãn bị nói được phi thường ngượng ngùng, Thẩm Quốc Đống đem nàng gắt gao ôm vào trước ngực. Cách túi ngủ cùng nàng cái chán trông cái chán, thấp thấp mà hướng nàng, bé, ngoan, ra tới làm Thẩm ca ca nhìn xem, ân. Cuối cùng một tiếng càng thêm trầm thấp, còn mang theo một chút khàn khàn, từ xoang mũi thiên hồi bách chuyển mà ra tới, Chu Vãn Vãn lộ thai một chút liền hưởng thấu, toàn thân lại không biết vì cái gì mềm như bông mà nhấc không nổi sức lực, càng thêm không chịu ra tới. Thẩm Quốc Đống cũng không cưỡng bách nàng, không có một tia ánh sáng ám dạ hắn đều cắn răng đỉnh lại đây, hiện tại thấy được hy vọng, hắn kiên nhẫn càng là mười phần. Hắn ở Chu Vãn Vãn phát đỉnh nhẹ nhàng hôn hai hạ, hống nàng rời đi lực chú ý, chúng ta ở trong sân còn loại tường vi hoa sao? Muốn hay không loại rất nhiều? Ngươi còn tưởng loại cái gì hoa? Ta hiện tại liền đi tìm hoa non, sang năm mùa xuân sớm gieo đi, mùa hè thời điểm ngươi liền có thể qua đi cắt xuống tới cắm bình. Đúng rồi, còn muốn tìm một ít đẹp bình hoa, gia cụ cũng đến bắt đầu chuẩn bị, quá nhiều chuyện nhì, ngươi giúp Thẩm ca ca liệt ra danh sách được không? Hoặc là ngươi thích cái dạng gì vẽ ra tới, ta làm người đi làm. Ta tới trồng hoa, ngươi đi tìm dây nho cùng ngọc lan thụ thì tốt rồi, tường vi hoa muốn loại rất nhiều, làm chúng nó trưởng thành tường hoa. Chu Vãn Vãn bị Thẩm Quốc Đống đề tài hấp dẫn, rốt cuộc chịu đem mặt lộ ra tới, hứng thú bừng bừng mà cùng hắn kế hoạch, còn muốn loại hoa hồng, nở hoa rồi có thể làm hoa hồng bánh, ta biết như thế nào làm. Sau đó lại nghịch ngợm mà cười, ta cấp Thẩm ca ca niệm thực đơn. Hảo, ngươi cấp Thẩm ca ca niệm thực đơn. Thẩm Quốc Đống lẩm bẩm mà đi theo Chu Vãn Vãn lặp lại. Bị trước mắt hoa hồng tiểu diễm khuôn mặt hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Chu Vãn Vãn gương mặt còn mang theo vừa rồi thẹn thùng đỏ ửng, càng thêm có vẻ tiểu tiếu thủy nộn, mang theo ý cười đôi mắt thủy quang liễm diễm, hồng diễm diễm thịt đô đô môi phiếm thủy quang, có thể là vừa rồi ngượng ngùng chính mình cắn. Tiểu diễm ướt át đầy đặn chân bóng, Thẩm Quốc Đống xem đến rốt cuộc không rời mắt được, ôm cánh tay của nàng một chút buộc chặt, đem nàng chặt chẽ cố định ở chính mình trong lòng ngực. Còn muốn loại tử đằng, đắp cái giàn trồng hoa, còn có thể làm tử đằng bánh. Kỳ thật rất nhiều hoa đều có thể ăn. Tắc măng khô, bánh hoa quế, Thẩm ca ca, ngươi biết mẫu đơn cũng có thể ăn. Chu Vãn Vãn vừa nhấc mắt. Bị Thẩm Quốc Đống nóng rực ánh mắt năng tới rồi giống nhau, đồng nhiên đã quên chính mình mặt sau muốn nói nói. Thẩm Quốc Đống hô hấp không chịu không chế mà càng ngày càng nặng, xem Chu Vãn Vãn ánh mắt càng ngày càng cực nóng, Chu Vãn Vãn mặt sớm đã hồng thấu. hoảng loạn mà rũ xuống đôi mắt, nồng đậm lông mi run rẩy vài cái. Lại không có lại trốn đi. Thẩm Quốc đống ngực kịch liệt mà phập phồng lên, tim đập đến nổi trống giống nhau, một trương miệng thanh âm khàn khàn đến cơ hồ không thành câu tử, bé. Ta tưởng. Ngượng ngùng. Quốc đống thúc thúc ngượng ngùng. Chu thập nhất tiểu ác ma giống nhau thanh âm cắm tiến vào, đem lều trại cơ hồ muốn bốc cháy lên không khí nháy mắt tách ra. Chu Vãn Vãn mặt đỏ đến cơ hồ muốn lấy máu, đẩy một phen Thẩm Quốc đống muốn né tránh hắn ôm ấp. Lại không đẩy nổi, gấp đến độ đánh hắn một chút. Thẩm ca ca. Thẩm Quốc đống xem Chu Vãn Vãn thật sự sốt ruột, đau lòng đến không được, lại như thế nào đều luyến tiếp chịu buông ra nàng, đem nàng đầu hướng chính mình trong lòng ngực nhấn một cái, cười hống nàng, tiểu ngu ngốc, thẹn thùng liền trốn đi nha. Ngươi không phải rất am hiểu cái này. Chu Vãn Vãn đã cô không được như vậy nhiều, đem mặt chôn ở Thẩm Quốc đống trong lòng ngực làm đa điểu, còn chủ động đem chính mình hướng trong lòng ngực hắn dựa đi vào, cực nóng gương mặt cùng ướt nóng hô hấp cách một tầng áo sơ mi khắc ở Thẩm Quốc đống ngực. Chọc đến hắn cắn chặt răng mới đem một tiếng rên rỉ cố nén trở về. Thật là quá muốn mệnh. Thẩm Quốc đống hắn nháy mắt liền chạy xuống dưới. Quốc đống thúc thúc ngượng ngùng. Tiểu cô câu ngượng ngùng. Tiểu ác ma lại còn không chịu buông tha hắn. Chu thập nhất mang theo tiểu vông cùng nhau ngồi xuống cửa, tiểu béo tay che ở đôi mắt thượng, từ trương đến đại đại ngón tay phùng nhìn lều trại hai người. Tiểu vông cũng học theo, học chu thập nhất ngồi xổm nơi đó, nó không biết chu thập nhất vì cái gì muốn che đôi mắt. Lại cũng học hắn đem một móng vuốt chụp ở đầu thượng, trừng mắt ngây ngốc mà hướng trong xem. Thẩm Quốc đống bị này hai cái tiểu gia hỏa xem đến hoàn toàn không có tính tình, bất đắc dĩ hỏi Chu thập nhất, giao cho nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao? Chu thập nhất không chịu tiếp tra, cùng Thẩm Quốc đống chơi xấu, ta đến xem tiểu cô cô. Sau đó chỉ vào hắn ôm Chu Vãn Vãn tay, ta cũng muốn ôm tiểu cô câu ngủ. Chu Vãn Vãn xấu hổ đến cơ hồ muốn tìm một chỗ đem chính mình chôn lên, tay chân đều bị gắt gao mà vây ở Thẩm Quốc đống trong lòng ngực. Vừa động không thể động, một sốt ruột, há mồm liền cắn Thẩm Quốc đống ngực một ngụm. Ô! Thẩm Quốc đống kêu lên một tiếng, toàn thân căng chặt cực nóng đến giống một khối thiêu hồng cục đá, cái chán gân xanh kịch liệt mà nhảy lên lên, ôm Chu Vãn Vãn cánh tay khẩn đến cơ hồ muốn đem nàng lật tiến thân thể của mình. Chu Vãn Vãn lúc này mới phát giác chính mình gây ra họa, lại càng không dám nhìn tới Thẩm Quốc đống, dãy rủa suy nghĩ rời đi hắn ôm ấp, ai ngờ nàng ở trong lòng ngực hắn vừa động, hắn lại kêu rên một tiếng. Khàn khàn thanh âm ở nàng bên thai cơ hồ là mang theo âm dung, bé. Đừng núp nhích. Ngoan a. Chu Vãn Vãn cứng đờ thân thể một cử động nhỏ cũng không dám, liền hô hấp cơ hồ đều phải dừng lại. Thẩm Quốc đống thấy đem nàng dọa thành như vậy, đau lòng đến không được, nào còn quản được chính mình, cười cho nàng giảng Chu thập nhất chê cười. Ta làm tiểu tử này đào cái hố, dạy hắn bố trí bây giờ, hắn đào xong rồi liền hướng trong đi tiểu, cùng ta nói như vậy về sau rơi vào đi con mồi liền không ai cùng hắn đoạt. Đây là cùng tiểu vông chơi lâu rồi, cũng học được quyền địa. Chu Vãn Vãn cười một chút, không như vậy quân bách, buông xuống con mắt nhẹ giọng cùng Thẩm Quốc đống nói chuyện, Thẩm ca ca, ngươi buông ta ra đi. Không bỏ. Thẩm Quốc đống lại nắm thật chặt cánh tay, ở nàng bên thai thấp giọng đậu nàng, thanh âm ái mội hơi thở nóng rực, cắn xong ta liền muốn chạy. Nào dễ dàng như vậy. Cực nóng hô hấp đều tới Chu Vãn Vãn lỗ thai, nàng lỗ thai cùng mặt lại một lần hồng thấu. Lần này Chu Vãn Vãn lại không hề giống vừa rồi như vậy cứng đờ. Nàng ngẩng đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Thẩm Quốc đống liếc mắt một cái, ngươi nói bậy gì đó? Hải tử ở đâu? Nhanh lên buông ta ra. Thẩm Quốc đống thấp thấp mà ở Chu Vãn Vãn bên thai cười, ta không ngại ngươi cắn ta nha, ngươi nếu là thích, về sau không ai quấy rối thời điểm, ngươi muốn cắn nhiều ít khẩu cũng không có vấn đề gì. Chu Vãn Vãn mặt đỏ đến cơ hồ sung huyết, lấy duy nhất năng động đầu đụng phải Thẩm Quốc đống hai hạ, Thẩm ca ca ngươi không cần nói nữa. Mau thả ta ra. Thẩm Quốc đống cũng không dám nói nữa. Chính hắn cái gì trạng hướng chính mình nhất biết, nói thêm gì nữa ai trước chịu không nổi thật đúng là không nhất định đâu. Tiểu cô, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Chu thập nhất xem không ai để ý đến hắn. Chính mình cởi giày bò tiến lều trại, vài cái liền bò đến Chu Vãn Vãn bên người. Thẩm ca ca. Chu Vãn Vãn kêu Thẩm Quốc đống, hắn lại không buông ra nàng, về sau nàng cũng thật không mặt mũi ở Chu thập nhất trước mặt lan lộn. Thẩm Quốc đống hít sâu một hơi, cực kỳ không tình nguyện mà buông ra Chu Vãn Vãn. Bắt đầu lấy Chu thập nhất xì hơi, ngươi nằm ở bên kia. Ly ngươi tiểu cô xa một chút. Chu thập nhất mới không sợ Thẩm Quốc đống. Hắn trừng mắt hướng hai người trung gian tễ, ta muốn rửa gần tiểu cô, còn muốn rửa gần Quốc đống thúc thúc. Ta ngủ thời điểm đều là một bên là ta ba, một bên là ta mẹ. Thẩm Quốc đống đem hắn xách lên tới ném tới bên kia, ngươi ba nếu là làm ngươi ngủ trung gian mới là lạ. Ngươi cho ta thành thật đãi bên kia nhi đi. Chu thập nhất bám giết không tha mà bò lại tới đón hướng hai người trung gian tễ, ta chính là muốn ngủ trung gian. Ta còn muốn cùng ta tiểu cô một túi ngủ. Ta tiểu cô túi ngủ là hương. Sau đó thực thông minh mà hối lộ Thẩm quốc đống thúc thúc. Nếu không ngươi cũng tới cùng ta tiểu cô một túi ngủ đi. Ta ba một túi ngủ. Thẩm quốc đống bị tiểu tử này nói trúng rồi tâm sự, một chút đỏ mặt. Nửa ngày chưa nói ra tới lời nói. Chu Vãn Vãn lại nghe không nổi nữa, mệnh lệnh này hai tên ra hỏa, đều cho ta đi ra ngoài làm việc. Hai ngươi khoai lang thiêu hảo sao. Lại đi thiêu hồ bọt nước trà uống. Hai người cùng nhau lắc đầu, đều nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Chu Vãn Vãn tức giận đến đều không nghĩ xem bọn họ. Một quay đầu lại thấy được ở ngoài cửa gấp đến độ không được, tưởng tiến vào lại có lệnh cấm tiểu vông. Thẩm quốc đống ở lều trại phô phòng ngầm lót, Chu Vãn Vãn buồn ngủ thời điểm hắn lại phô mấy tầng thật dày thảm lông. Tiểu vông đã bị cấm vào được. Nó ngồi xổm cửa xem bên trong chơi đến như vậy náo nhiệt, gấp đến độ đã bắt đầu ô ô kê. Xem Chu Vãn Vãn xem nó. Tiểu vông đống nhiên tìm được rồi tiến vào dũng khí, học Chu thập nhất tiến vào khi bộ dáng, bốn con chân dán ở thảm thượng, phủ phục đi phía trước bò.